Không chỉ có như vậy, bọn họ còn căn cứ chiếc thuyền này tiên tiến nguyên lý cải tạo vốn là thuyền, khiến cho tốc độ càng nhanh, hơn an toàn hơn, vận hàng càng nhiều. Đối với lần này, Bạch Dạ tự nhiên là nhạc thấy kỳ thành, hải vận nghiệp phát đạt tự nhiên là chuyện tốt. Đồng thời, Bạch Dạ còn thỉnh thoảng lấy ra một ít chính mình từ trước thế văn tỷ hệ sở bên trong thế giới lấy được tạo thuyền nguyên lý cùng tri thức, những thứ đồ này gián tiếp chạm vào Nam Dương, Indonesia, chư quốc hải vận nghiệp phát triển. Mà Úc Châu bên này, ở Bạch Dạ bày mưu đặt kế bên dưới, Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung phân biệt gây dựng một con bộ đội đặc chủng. Này hai đội quân người không nhiều, thế nhưng phân biệt học tập Chu Lưu Sơn Kính, Chu Lưu Thiên Kính. Quách Tĩnh thống suất chi bộ đội này là thuộc về chuyên môn đào mỏ, mở đường, kiến thành bộ đội, mà Hoàng Dung kia chi thì lại chủ yếu học tập các loại binh pháp thao lược cùng với trị quốc chi đạo. Cùng lúc đó, Bạch Nguyệt đã sớm tại Úc Châu người Hán Trung thu rồi hai tên đồ đệ, một người trong đó truyền thụ Chu Lưu địa kính cùng với y thuật, một cái khác đồ đệ thì lại học tập Chu Lưu trạch kính. Mà hai người này đệ tử giờ khắc này cũng các lĩnh một đội quân tại Úc Châu các nơi phối hợp Quách Tĩnh, Hoàng Dung hai người đại làm kiến thiết. Tương đối vu rộng lớn mà rồi rào Úc Châu đại địa tới nói, Bạch gia từ đó nguyên mang ra ngoài 20 triệu nhân khẩu hoàn toàn có thể ung dung tiêu hóa hết. Mà những người này ở đây Úc Châu đại lục ở lại sau đó cũng cấp tốc sinh sôi ra. Chương 30. Trở lại Trung Nguyên. Thời gian trôi qua, 7 thời gian 15 năm lần thứ 2 quá khứ. Ở cái này bình quân tuổi thọ cũng không phải rất dài cổ đại, 75 năm đã sinh sôi 3-4 đại. Lúc trước từ đó nguyên mang tới hơn 20 triệu bách tính, ở cái này cao phúc. Lợi, không có chiến loạn Nam Dương, Indonesia, chư quốc bên trong không ngừng sinh sôi, bây giờ, Bạch Dạ khống chế trên đất Hán người đã nhiều đến 150 triệu. Bất quá Bạch Dạ khống chế những này thổ địa, hoàn toàn có thể đem những người này khẩu tiêu hóa hết. Trải qua 75 năm phát triển, trước kia các nước tên gọi cũng đã bị người quên lãng. Không biết từ lúc nào bắt đầu, tất cả mọi người đối Nam Dương, Indonesia, này một khối gọi chung vì là Đại Càn. Kỳ thực danh xưng này là Bạch Dạ trước hết truyền đi, dựa vào Bạch Dạ ảnh hưởng lực, danh xưng này cấp tốc ở phụ cận hưởng ứng lên. Đồng thời, tại đây 7 thời gian 15 năm chung, Bạch Dạ càng ngày càng rõ ràng nhận ra được toàn bộ thế giới đối với nội công tu luyện hạn chế càng ngày càng nhiều. Đồng dạng tư chất, tương tự nỗ lực tu luyện đồng dạng một bộ công pháp người, Thiên Long thời đại tu luyện 1 năm có thể bù đắp được hiện đang tu luyện 2 năm. Có thể dự kiến, lại quá cái 200 năm, cao thâm nội công càng ngày càng khó luyện ra. Mà ở trong những năm này, Bạch Dạ đắc ý nhất sự tình chính là đem máy chạy bằng hơi nước, dây chuyền sản xuất cùng với hậu thế mao sát súng trường lấy đi ra. Kỳ thực Bạch Dạ đã sớm biết những thứ đồ này nên làm gì chế tác, thế nhưng mấu chốt của vấn đề là một loạt đồng bộ phương tiện, tỉ như vật liệu vấn đề, tuyến thang vấn đề cùng với một ít trụ cột nghiên cứu. Vì thế, Bạch Dạ hao tốn thời gian 50 năm, tại Úc Châu toàn cảnh mở rộng những này sản nghiệp tương quan kỹ thuật, dĩ nhiên, những thứ này hạt nhân kỹ thuật đều nắm giữ ở Bạch Dạ tay của chung. Theo máy chạy bằng hơi nước xuất hiện, một cách tự nhiên, hơi nước thuyền cũng là đi ra. Theo hơi nước thuyền xuất hiện, toàn bộ Đại Càn hải vận năng lực lần thứ 2 lên một cái đại bậc thang. Mà hết thể này xuất hiện sau đó, Bạch Dạ hung hãn phát động một lần chiến tranh, lần này chiến tranh mục tiêu là Đại Càn Tây Bộ Delhi Vương Triều, cũng chính là hậu thế Ấn Độ. Lần này chiến tranh vừa là lãnh thổ tranh cướp cũng là vì luyện binh. Ấn Độ khu vực này là một cái nông nghiệp bảo địa, chỉ cần đem nơi này hoàn toàn nắm giữ rồi, Đại Càn thì có bạo nhân khẩu gốc gác. Ấn Độ chỗ này từ xưa tới nay liền sức chiến đấu hạ thấp, Đường Thái Tông thời kỳ Vương Huyền Sách sẽ ở đó diễn ra một người diệt một quốc gia truyền kỳ cố sự. Năm đó Vương Huyền Sách được Đường Thái Tông chi mệnh, đi sứ Ấn Độ mạm lúc nước, kết quả Vương Huyền Sách đoàn người bị lúc đó phản loạn A Nhị Cửu Na phái binh tập kích, chỉ có Vương Huyền Sách một người chạy ra. Nhận đãi ngộ này sau đó, Vương Huyền Sách nhất thời nổi giận, hắn trực tiếp hướng về quốc gia phụ cận mượn mấy ngàn kỵ binh, một hơi đem mạm lục nước trực tiếp diệt, liền ngay cả quốc vương A Nhị Cửu Na đều bị Vương Huyền Sách cầm trở về Trường An. Bây giờ đã leo lên khoa học kỹ thuật thụ đại cản, sức chiến đấu càng mạnh hơn, ngăn ngắn thời gian nửa năm, Delhi Vương triều liền trực tiếp diệt vong. Mà đại cản thuận lợi mà đem toàn bộ Nam Á hoàn toàn tiếp thu hạ xuống. Sau đó tự nhiên chính là kéo dài hơn 20 năm giáo hóa, bất qua Ấn Độ bên này bởi vì tôn giáo quá thâm căn cố đế, vì lẽ đó chỉ là hơn 20 năm thời gian rất khó có cái gì hiệu quả. Trừ phi Bạch Dạ dám tới một lần diệt tuyệt nhân tính đại đồ sát. Bất quá Bạch Dạ nếu quả như thật làm ra chuyện như vậy, e sợ Lục Tuyết Kỳ liền là người thứ nhất phản đối. Theo thời gian quá khứ, Bạch Dạ lần thứ 2 một người về tới Trung Nguyên. Côn Lôn Sơn Hạ, nhà là Trung. Trương Vô Kỵ nằm nhoài cỏ tranh đội trên, an tâm vận công. Cứ việc bụng đói cồn cào, nhưng cũng không dám di động mảy may. Hắn từ trên vách núi treo leo té xuống, xong. Chân tất cả đều gãy vỡ gãy xương. Cũng may hắn tinh thông y thuật, đúng lúc bó xương, không phải vậy nhất định sẽ hạ xuống di chứng về sau. Ngay cả như vậy, hắn lúc này cũng không có thể di động. Nếu để cho tiếp hảo chật khớp xương, trước nhẫn mại liền mất toàn bộ. Cũng may hắn tu luyện Cửu Dương Thần Công đại thành, nhẫn mại đói bụng năng lực tăng nhiều. Lúc này mới có thể mấy ngày bên trong không ăn không uống. "Ồ, ngươi từ đâu học được Thái Tố Huyền Quan kiếm?" Một đạo giọng nghi ngờ đột nhiên ở bên thai bay lên. Trương Vô Kỵ đột nhiên cả kinh, ngẩng đầu nhìn lại, chẳng biết lúc nào. Một cái tóc trắng phơ người trẻ tuổi đang đứng ở cửa. Lúc nào? Hắn kinh hãi đến biến sắc, từ khi Cửu Dương Thần Công đại thành đồng thời luyện thành trên vách đá kia Thiên Thái Tố Huyền Quang kiếm sau đó, hắn cảm quan tăng lên gấp bội, chính là một con kiến bò qua bên người, hắn đều có thể nghe được cái kia xoạt xoạt thanh âm của. Nhưng hắn dĩ nhiên không nghe người trước mặt rốt cuộc là khi nào đến. Hơn nữa đáng sợ hơn là, hắn vẫn còn biết Thái Tố Huyền Quang kiếm bản này chưa bao giờ hiện thế công pháp. Trương Vô Kỵ vốn là xuất từ danh môn, từ nhỏ mưa dầm thấm đất, tự nhiên biết mình ở bên trong thung lũng lấy được ngày đó Thái Tố Huyền Quang kiếm là từ chưa hiện ra thế trôi qua tuyệt thế pháp quyết. Đang lúc này, một cái trên mặt xanh tím một mảnh xấu xí cô nương đi vào. Người này nhìn thấy Bạch Dạ phản ứng đầu tiên chính là ra tay. Chỉ thấy nàng mang theo hắc ti bao tay tay phải bỗng nhiên điểm hướng về Bạch Dạ. Ngón tay còn không có tới gần, Bạch Dạ đã nghe đến một mùi tanh hôi khí tức. Đột nhiên, người này bỗng nhiên thân thể ổn định, tỏ rõ vẻ kinh hãi mà nhìn Bạch Dạ, ngươi đối với ta làm cái gì yêu pháp? Thật là không có kiến thức. Bạch Dạ khẽ thở dài một tiếng nói rằng, liền cơ bản nhất nội khí bên ngoài cũng không nhận ra sao. Nội khí bên ngoài? Một bên Trương Vô Kỵ biểu hiện biến đổi, làm sao có khả năng sẽ là nội khí bên ngoài, coi đời này làm sao có khả năng có người bằng vào chân khí bên ngoài liền đem một người như vậy hạn chế. Hắn nhất định là lén lút điểm chu nhi huyệt đạo. Đang lúc này, chợt nghe góc đông bắc trên có người hét vang một tiếng, tiếng hú sáng sủa dài lâu, là cô gái âm thanh. Theo ở gần có người làm khiếu tương ứng, người này chính là Nga Mi phái Đinh Mất Quân. Bạch Dạ tự nhủ, nay cổ chân khí tựa hồ là Chu Lưu Hỏa Kính, là Quách Tương tiểu nha đầu kia đổ tử đồ tôn sao? Lập tức hắn cũng thả Chu Nhi, mà Chu Nhi được tự do sau đó cũng không dám lại hướng Bạch Dạ ra tay. Ba người hướng đông bắc phương phóng tầm mắt tới, lúc này thiên đã ánh bình minh, chỉ thấy một cái màu xanh lục hình người ở trong tuyết nhẹ nhàng mà đi tới, đi gần hơn 10 trượng, nhìn rõ ràng là một trên người mặc xanh đun quần áo nữ. Nàng và Đinh Mẫn Quân nói rồi mấy câu nói, hướng về Bạch Dạ, Trương Vô Kỵ cùng với Chu Nhi liếc mắt nhìn, lập tức đi tới. Áo nàng tung bay, thân pháp mềm mại, ra bước quá nhỏ, cất bước nhưng cực mau lẹ, trong khoảnh khắc liền đến ly hai người 4-5 trượng nơi. Chỉ thấy nàng thanh lệ xinh đẹp nho nhã, dung mạo quá mức đẹp, ước chừng 10 tuổi. Chỉ thấy cô gái này lang bên hông lơ lửng một thanh đoản kiếm, cũng không tuyển chọn binh khí, tay không đến gần. Đinh Mẫn Quân lên tiếng cảnh cáo, "Chu sư muội, quỷ nha đầu này công phu tà môn vô cùng." Người nữ kia lang gật gù, ngoan ngoãn biết điều nói rằng, "Xin hỏi ba vị tôn tính đại danh, vì sao thương ta sư tỷ?" Người này chính là Nga Mi Chu Chỉ Nhược. Chu Nhi ở một bên cười lạnh, nói rằng, lệnh sư tỷ một chiêu thôi xong vào nguyệt, song trưởng đánh ta áo lót, chính mình gãy tay cổ tay, lẽ nào cũng lạ cho ta sao? Ngươi đảo hỏi một chút lệnh sư tỷ, ta có thể có hướng về nàng phát quá một chiêu nửa thức. Chu Chỉ Nhược đảo mắt nhìn Đinh Mẫn Quân, ý tồn hỏi dò. Đinh Mẫn Quân cả giận nói, ngươi mang hai người này đi gặp sư phụ, xin nàng lao nhân ra xử lý chính là. Chu Chỉ Nhược nói, nếu hai vị này vẫn chưa ý định đắc tội sư tỷ, lấy tiểu muội góc nhìn, không bằng nở nụ cười mà thôi, hóa địch thành bạn. Đinh Mẫn Quân giận dữ, quát lên, cái gì? Ngươi trái lại giúp đỡ người ngoài. Chu Chỉ Nhược đối Đinh Mẫn Quân nhưng cực tôn kính, không người nói, tiểu muội nghe do sư tỷ dặn dò, không dám làm trái. Đinh Mẫn Quân nói, được, ngươi đi đem này xú nha đầu bắt, đem nàng hai tay cũng đánh gãy. Chu Chỉ Nhược nói, vâng, xin mời sư tỷ cấp tiểu muội lược trận phối hợp. Xoay người hướng về Chu Nhi nói, tiểu muội vô lễ, tưởng lĩnh giáo tỷ tỷ cao chiêu. Chu Nhi cười lạnh nói, từ đâu tới này rất nhiều la toa. Lúc này, Bạch Dạ bỗng nhiên nói rằng, các ngươi là Quách Tương đồ tôn sao? Cùng tính tình của nàng đúng là không một chút nào tượng. Quả nhiên, mặc kệ tổ sư là ai, hậu bối tất nhiên sẽ ra con bất hiếu đệ. Đinh Mẫn Quân cả giận nói, ngươi là ai, cũng dám gọi thẳng chúng ta tổ sư tên gọi. Thực sự là một đời không bằng một đời. Bạch Dạ cảm khái một tiếng nói rằng, cổ thời điểm bầu không khí cũng đã biến mất hầu như không còn, hiện tại tất cả đều là một ít đầu trâu mặt ngựa giữa đường. Ngươi muốn chết? Đinh Mẫn Quân giận dữ, Chu sư muội, người này lại còn dám chửi bới chúng ta Nga Mi phái, giết hắn. Chu Chỉ Nhược nói rằng, đắc tội rồi. Vừa dứt lời, nàng trực tiếp một chiêu kiếm trực tiếp bổ tới. Quá yếu. Bạch Dạ nhẹ nhàng thân ra một ngón tay, trực tiếp chặn lại rồi mũi kiếm của nàng. Ngay sau đó, hắn cong ngón tay búng một cái, nhất thời đoạn kiếm trực tiếp đoạn giữ lời chặn. Đang lúc này, đông nhiên một đạo sắc bén kiếm khí quay về Bạch Dạ phía sau bắn. Lại đây, chỉ nghe két một tiếng, đạo này thiết kim đoạn ngọc kiếm khí trực tiếp bị Bạch Dạ hộ thể chân khí mất đi. Cùng lúc đó, Chu Chỉ Nhược cùng Đinh Mẫn Quân cũng thừa này cơ hội rời đi nơi này. Bạch Dạ tiếp theo quay đầu lại cười nhìn Trương Vô Kỵ, nói rằng, ngươi có biết ngươi vừa nãy sử dụng Thái Tố Huyền Quang kiếm lai lịch? Trương Vô Kỵ lắc lắc đầu. Bạch Dạ nói rằng, hơn 100 năm trước, ta ở Côn Lôn Du làm thời điểm, phát hiện một chỗ có động thiên khác địa phương, vì lẽ đó nhất thời hưng tại nơi trước mắt, khắc xuống một phần tên là Thái Tố Huyền Quang kiếm kiếm quyết. Ngươi học công phu của ta, còn dám dụng nó đến ra tay với ta, ngươi này có tính hay không khi sư diệt tổ đây? Cái gì? Bản này kiếm quyết lại còn là ngươi lưu lại? Trương Vô Kỵ đại chú. Tiếp theo hắn nhìn một chút mái đầu bạc trắng Bạch Dạ, lẽ nào ngươi chính là Bạch Phát Huyết Ma? Liên vào lúc này, đông nhiên xa xa chuyển đến một tiếng nói giàn ua, Nga Mi phái Chu cô nương, e ngại các ngươi chuyện gì? Chu Nhi cả kinh ngảy lên, thấp giọng nói, là Diệt Tuyệt sư thái. Nàng nói tới rất nhẹ, nhưng ở ngoài mà cái kia người hay là nghe thấy được, điềm nhiên nói, không sai, là Diệt Tuyệt sư thái. Bên ngoài người kia nói câu nói đầu tiên thì, cách nhau vẫn còn xa, nhưng câu nói thứ hai cũng đã là ở phòng nhỏ bên cạnh phát sinh. Ba người đi ra, chỉ thấy phòng nhỏ hai trượng ở ngoài đứng cái lao ni, thân hình cao lớn, sống lưng bi bi, mũ quả dưa hạ lộ ra chưa từng thế tịnh thưa thất tóc bạc, chính là Nga Mi phái trưởng người Diệt Tuyệt sư thái. Phía sau nàng xa xa có mấy chục người chia làm ba hàng chạy tới, chạy vội tới ở gần, mọi người đang Diệt Tuyệt sư thái hai bên vừa đứng, trong đó ước chừng một nửa là Nico, còn lại nữ có năm có, Đinh Mẫn Quân cùng Chu Chỉ Nhược cũng ở trong đó. Diệt Tuyệt sư thái lạnh lùng hướng về Bạch Dạ trên dưới đánh giá, một lát không nói. Chỉ nghe Diệt Tuyệt sư thái hừ một tiếng, hỏi Đinh Mẫn Quân nói, chính là hắn sao? Đinh Mẫn Quân không người nói, phải. Chỉ thấy hôi ảnh lấp lóe cấp tốc đi tới Bạch Dạ bên người, bất quá sau một khắc, cái này hôi ảnh lại chật vật lui trở lại. Hóa ra là Diệt Tuyệt muốn lấy cực nhanh thân pháp đi tới Bạch Dạ, bất quá nàng không có đấu đến Bạch Dạ lại còn dụng tự thân chân khí đưa nàng đẩy lui. Diệt Tuyệt sắc mặt tái xanh mắng nhìn Bạch Dạ, tiếp theo nàng từ bên cạnh cầm lấy một khối đầu gỗ trực tiếp hướng về Bạch Dạ ném đi ra. Bạch Dạ bàn tay tiếp nhận cục gỗ này, trên tay chân khí ở đầu gỗ bên trong xoay một cái, nhất thời đem cục gỗ này trung giấu giếm chu bệnh trùng tơ kính trừ khử. Hắn chậm rãi nói rằng, Quách Tương tiểu nha đầu kia thiên phú còn thực là không tồi, chiêu này một phích lịch ta cũng chỉ là biểu diễn qua một lần, còn đã không dạy nàng, nàng lại còn chính mình liền lĩnh ngộ. Chương 31. Thánh Hỏa Lệnh. Diệt Tuyệt thấy cảnh này trong lòng kinh hãi dị thường, này một phích lịch phương pháp chính là Quách Tương truyền xuống vô thượng pháp môn, cần được đem Nga Mi Chu Lưu Hỏa Kính tu luyện tới cảnh giới cực cao thời điểm phương có thể sử dụng. Hơn nữa một phích lịch phát công thời gian, đem hỏa kính ẩn giấu ở đầu gỗ bên trong, xem ra cùng bình thường đầu gỗ không khác nhau gì cả, chỉ có ở chạm được mục tiêu thời điểm mới có thể bộc phát ra, rồi cùng bom gần như. Một chiêu này, Nga Mi các đời tới nay chỉ có Quách Tương cùng bản thân nàng có thể sử dụng mà thôi, liền ngay cả sư phụ nàng đều bởi vì công lực không đủ mà không có luyện thành. Mà thôi Quách Tương lúc đó ở trên giang hồ võ công địa vị, chiêu này một phích lịch tự nhiên là không cần sử dụng, mà chính nàng cũng bất quá là vừa tu luyện mà thành thôi, nói cách khác chiêu này chưa bao giờ ở trên giang hồ từng xuất hiện. Không nghĩ đến lúc này lại bị trước mắt vị này tóc bạc người tại chỗ nói toạc ra. Đối với Bạch Dạ theo như lời nói, Diệt Tuyệt là không một chút nào tin tưởng. Cõi đời này nào có thể sống lâu như thế người, Trương Tam Phong có thể sống đến hơn 100 tuổi đã chúc hiếm thấy, nếu người này nói tới là thật, đây chẳng phải là hắn muốn so với Trương Tam Phong lớn hơn 30, 40 tuổi. Diệt Tuyệt trầm giọng nói, người rốt cuộc là ai? Từ nào có biết một phích lịch cái tên này? Nàng thấy Bạch Dạ không để ý đến chính mình, hơi nhướng mày, ỷ thiên kiếm ra khỏi vỏ, thân thể lôi ra một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt sẽ đến Bạch Dạ trước mặt. Một chiêu kiếm hoành tước, trường kiếm vang lên ong ong, xé rách không khí phát sinh sắc bén kêu to. Bạch Dạ sắc mặt hờ hững, vẫn như cũ chỉ thân. Ra một ngón tay, chậm rãi điểm hướng về ỷ thiên kiếm. Hắn này chỉ tay động tác chậm chậm, dường như động tác chậm, mọi người không khỏi nhìn rõ rõ ràng ràng. Phía sau Trương Vô Kỵ trong lòng căng thẳng. Hắn không biết ỷ thiên kiếm kiếm lợi, nhưng cũng hiểu được đổ long đao lưới đao. Dũng chỉ tay đi chặn ỷ thiên kiếm, không khác nào lấy trứng chọi đá. Diệt Tuyệt trong lòng giận dữ, trên tay chân khí không khỏi gia tăng mấy phần, một luồng nóng rực kiếm khí áp sát, phảng phất trên mũi kiếm thiêu đốt hỏa diễm. Bất quá Bạch Dạ ngón tay phảng phất hoàn toàn không bị ảnh hưởng giống như vậy, thẳng tắp chắn ỷ thiên kiếm trước mặt, nhâm Diệt Tuyệt làm sao thôi thúc chân khí đều không có một chút biến hóa nào. Một ngón tay chính là một đạo lệch trời, vừa hỏa diễm cuồng bạo, một bên khác nhưng là bình tĩnh như nước. Diệt Tuyệt kinh hãi, ngươi là người hay quỷ? Nàng lần này là thật sự sợ, cõi đời này lại có không sợ ỷ thiên kiếm người, liền ngay cả ỷ thiên kiếm đều không đả thương được hắn một ngón tay, bản lãnh như vậy quá đáng sợ. Bạch Dạ khẽ mỉm cười, ngươi không phải ni cô sao, cũng sợ quỷ? Xem ra ngươi tu hành không đủ a. Thân là người trong Phật môn nhưng đem Phật pháp đặt võ học bên dưới, ngươi bỏ gốc lấy ngọn rồi. Diệt Tuyệt sắc mặt âm trầm, ngươi rốt cuộc là ai, đến cùng muốn làm gì? Bạch Dạ nói rằng, nghe nói các ngươi lục đại phái vây công Quang Minh đỉnh, cùng đi xem thức một thoáng là tốt rồi, ta đối những này kháng nguyên người thật cảm thấy hứng thú. Bạch Dạ nói tự nhiên là lời nói thật, lấy hắn bây giờ bối phận cùng bản lĩnh tới nói, gọi là lục đại phái vây công Quang Minh đỉnh chẳng qua là xem cái náo nhiệt mà thôi, hắn mục đích thực sự vẫn là Minh giáo nghĩa quân. Đại can chẳng mấy chốc sẽ cùng Nguyên triều đối mặt, nếu như có thể đem chi này nghĩa quân thu phục, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Tuy rằng chi này nghĩa quân không bị Bạch Dạ nhìn ở trong mắt, nhưng tốt xấu điều này cũng có thể nhiều tiêu giảm một điểm Nguyên triều khí số. Đồng dạng là giết gà, giết một con hoạt bính loạn khiêu kê đương nhiên phải so với giết một con sắp ốm chết phiền toái. Mà Bạch Dạ vừa vặn là không thích phiền toái người. Mặt đối Bạch Dạ, Diệt Tuyệt tuy rằng không tin, nhưng cũng không dám quá trải qua tội hắn, hừ lạnh một tiếng, sau đó liền dẫn Nga Mi phái nhóm người này ly khai. Mặt thái độ đối với Diệt Tuyệt, Bạch Dạ cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp theo ở phía sau, vừa đến một đường xem của vui, thứ hai nhân cơ hội thu mua ngũ hành kỳ. Cho tới Trương Vô Kỵ, hắn và Minh giáo vốn là có rất sâu ngọn nguồn, vì lẽ đó cũng làm cho Chu Nhi mang theo hắn đi theo sau. Mấy ngày sau, sáng sớm, mọi người thu thập y thảm, đứng dậy muốn đi, hai tên nam đệ tử đột nhiên không hẹn mà cùng một tiếng thét kinh hãi, chỉ thấy bên cạnh có một người phục địa ngủ say như chết. Người này từ đầu đến chân, lấy một khối ô hế thảm bao bọc, không lộ ra nửa điểm thân thể, thí. Cố Kiều đến rất cao, hãn tiếng nổ lớn. Nga Mi phái hơn người cũng lập tức kinh giác, tối hôm qua mọi người cắt lượt các đêm, cũng không biết có người lẫn vào. Mọi người vừa sợ vừa mắc cỡ, sớm có hai người tay rất dài kiếm, đi tới cái kia người bên cạnh, quát lên, là ai, làm cái quỷ gì. Người kia nhưng vù vù ngáy, hờ hững. Một tên nam đệ tử thân. Ra trường kiếm, bước lên thảm, thấy thảm dưới đấy rõ ràng là cái người mặc thanh sợi trường bào màu trắng nam tử, khuôn mặt hướng phía dưới, nằm ở xa bên trong, đang ngủ ngon. Tĩnh Hư trong lòng biết người này đảm dám như thế, tất nhiên có lai lịch lớn, đi tới một bước, hỏi, các hạ là ai? Tới đây chuyện gì? Người kia mui tiếng ngáy càng hưởng, quả thực tựa như sét đánh. Tĩnh Hư thấy người này vô lễ như thế, tâm trạng giận dữ, vung lên phất trần, xoạt một hạ, liền hướng người kia nhổng lên thật cao ngông. Bộ đánh tới. Đống nghe hô một tiếng, Tĩnh Hư trong tay trôi này phất trần, không biết làm sao, càng ngươi thẳng tắp hướng về không trung bay đi, bay thẳng trên hơn 10 trượng cao, mọi người không nhịn được ngẩng đầu quan sát. Diệt Tuyệt kêu lên, Tĩnh Hư, lưu ý. Tiếng nói phủ lạc, chỉ thấy cái kia trên người mặc thanh điều áo choàng nam tử đã ở ngoài mấy trượng, đang tự phi bước chạy gấp, Tĩnh Hư nhưng cho hắn ôm ngang ở hai tay bên trong. Tĩnh Huyền cùng một người khác lớn tuổi nữ đệ tử Tô Ngộng Thanh các rất binh khí, đề khí đuổi theo. Nhưng là người kia thân pháp nhanh chóng, thẳng là không thể tưởng tượng nổi, hai nữ mặc dù triển khai khinh công, nhưng vạn vạn đuổi không kịp. Bất quá nhưng vào lúc này, Bạch Dạ bỗng nhiên xuất hiện ở người này trước người, một tay trực tiếp hướng về hắn chụp tới. Người này nguyên bản đang muốn túi đầu cắn Tĩnh Hư yết hầu, nhưng là chợt thấy một đạo bóng trắng xuất hiện ở trước mặt mình, trong lòng cả kinh, đang muốn biến hướng. Bất quá vào thời khắc này, một nguồn sức mạnh đưa hắn trực tiếp kéo xuống. Hắn vừa định phản kích, chỉ cảm thấy trên tay bỗng nhiên nhẹ đi, quay đầu nhìn tới, chỉ thấy Bạch Dạ mang theo Tĩnh Hư đứng ở cách mình xa mười mấy trượng địa phương. Sự phát hiện này làm hắn kinh hãi phi thường, hắn là lần thứ nhất ở khinh công này một hạng mặt trên hoàn toàn thất bại cấp đối thủ. Người này không chút suy nghĩ, trực tiếp toàn lực vận lên khinh công hướng về một bên chạy đi. Bạch Dạ cũng không có đuổi theo, hắn ra tay chẳng qua là nể mặt Quách Tương mà thôi. Nga Mi này một đám đệ tử dồn dập hướng về Bạch Dạ xin lỗi, bất quá Diệt Tuyệt nhưng lạnh lùng nói rằng, quản việc không đâu. Đoàn người kế tục tây hành, cũng không lâu lắm liền gặp Võ Đang Ân Lê Đình cùng Tống Thanh Thư, sau đó hai người này cũng theo tới. Theo thời gian trôi đi, mấy người trực tiếp đụng phải Minh Giáo Duệ Kim, Hồng Thủy, Liệt Hỏa ba kỳ, này ba kỳ đang cùng phái Hoa Sơn, phái Không Động cùng với Côn Lôn phái kịch đấu. Bạch Dạ thở dài nói, hiện tại gọi là danh môn chính phái cũng thật là giá rẻ a. Ngươi có ý gì? Tống Thanh Thư vốn là thiếu niên tâm tính, nghe được Bạch Dạ cảm khái, lúc này cả giận nói. Bạch Dạ không để ý đến Tống Thanh Thư, nói rằng, các ngươi Võ Đang, Nga Mi, Côn Lôn còn có Hoa Sơn, sáng lập thời gian ngắn ngủi, ta cũng không nhiều làm đánh giá, mà Thiếu Lâm cùng Không Động này hai phái, đều là một đám tiểu nhân thôi. Bạch Dạ cười nhạo nói, năm xưa, Mông Cổ công tới được thời điểm, hắn Thiếu Lâm cùng Không Động hai phái từng cái quan bế sơn môn làm con rùa đen rút đầu. Hiện tại thiên hạ vững chắc, bọn họ lại nhảy ra, hiện tại ngược lại tham gia loại này buồn cười chiến đấu, đối với mình cùng tộc người ra tay. Hoàn Mỹ Kỳ danh viết Trảm Yêu Trừ Ma, bọn họ muốn thật sự có bản lĩnh như vậy, người Mông Cổ trắng trợn tàn sát người Hán thời điểm, bọn họ đã chạy đi đâu? Kha kha. Bạch Dạ cười lạnh một tiếng, năm đó thân là đại tống con dân, ở quốc gia gặp nạn thời điểm không thể dũng cảm đứng ra, là vì bất trung, thân là người Hán, không hợp nhau người Mông Cổ, phản đến đối người Hán đồng bào ra tay, là vì bất nghĩa, ở người Mông Cổ tàn sát người Hán thời điểm nhưng trốn đi, là vì không dũng. Một đám tên như vậy cũng có thể trở thành là danh môn chính phái, thực sự là buồn cười. Bạch Dạ cũng không có ẩn giấu thanh âm của mình, tất cả mọi người nghe được lời nói này, tỉ mỉ nghĩ lại, cũng thật là tượng Bạch Dạ như vậy nói tới. Mà Bạch Dạ liền ở sau khi nói xong, tay trái một dương, một đạo thanh quang uyển như sợi tơ giống như vậy, cấp tốc du đi với hết thể chiến trường, tất cả mọi người binh khí ở chạm được này, đạo thanh quang trong nháy mắt dồn dập đứt thành hai đoạn. Vẹn vẹn trong nháy mắt, tất cả mọi người lùi ra. Sau một khắc, chỉ thấy này đạo thanh quang trở lại Bạch Dạ bên người. Lúc này tất cả mọi người mới nhìn rõ ràng đây là một cái rất quái lạ không có kiếm cách màu xanh bảo kiếm, tản ra mông lung thanh quang. Nga Mi trong lòng mọi người cảm thấy rất ngờ vực, hắn cái này cổ quái kiếm là từ đâu làm ra, đi cùng với hắn nhiều ngày như vậy, trên người của hắn quần áo và đồ dùng hàng ngày tuyệt đối không giấu được như vậy một thanh bảo kiếm. Ý tứ bất quá Diệt Tuyệt nghĩ tới cũng không phải cái này, hắn nhìn thấy đầy đất binh khí mảnh vỡ, trong lòng khiếp sợ, thanh kiếm này chẳng lẽ so với Ỷ Thiên kiếm còn muốn sắc bén sao? Hắn vừa nãy thi triển chiêu thức, chẳng lẽ là trong truyền thuyết kiếm tiên sử dụng ngự kiếm phương pháp? Bạch Dạ không để ý đến còn lại ba phái, hắn đi thẳng tới Ngũ Hành Kỳ trước, nói rằng, trận này nhàm chán chính tà cuộc chiến vẫn là dừng lại đi, các ngươi Ngũ Hành Kỳ vẫn là trở lại nghĩa quân bên trong mà, kế tục cấp người Mông Cổ chế tạo điểm phiền phức. Duệ Kim Kỳ trưởng kỳ khiến Trang Tranh nói rằng, các hạ võ công, chúng ta bội phục, thế nhưng bây giờ lục đại phái vây công Quang Minh đỉnh, ta ngũ hành kỳ thân là minh giáo người, dù cho vừa chết cũng tuyệt sẽ không khí giáo đi, tham sống sợ chết. Bạch Dạ nói rằng, đây là mệnh lệnh. Vừa dứt lời, Bạch Dạ trực tiếp lấy ra một cái dài khoảng 2 thước hắc bài, nói, đồ chơi này các ngươi quen nhau Duệ Kim, Hồng Thủy, Liệt Hỏa ba kỳ ba vị kỳ chủ vừa thấy hắc bài, kinh hãi, nhìn nhau một chút, sau đó đi lên trước nhìn Bạch Dạ, nói, đây chẳng lẽ là bản giáo thánh hỏa lệnh? Cái này hắc bài chính là thánh hỏa lệnh, hơn 20 năm trước, Đại Càn tiến công Đê Hy Vương triều thời điểm, vẫn đánh tới Tây Bộ Y Lợi Hán quốc phụ cận, nơi này cũng chính là Trung Nguyên gọi là Ba Tư. Nếu đến nơi này, Bạch Dạ tự nhiên đi tới Ba Tư Minh giáo tổng đàn đi một vòng, cũng thuận lợi lấy được 6 viên thánh hỏa lệnh. Bạch Dạ sắp tối bài thu hồi, nói rằng, các ngươi quen nhau là tốt rồi. Vừa dứt lời, ba người này lập tức quỳ xuống, cùng hô lên, thuộc hạ cung nên giáo chủ. Theo ba người này quỳ xuống, Duệ Kim, Hồng Thủy, Liệt Hỏa ba kỳ người cũng dồn dập quỳ xuống, hô to, cung nên giáo chủ. Một bên Diệt Tuyệt, Ấn Lê Đình chờ người kinh hãi phi thường, Diệt Tuyệt quát lên, ngươi lại còn là ma giáo giáo chủ. Vừa dứt lời, Diệt Tuyệt trên tay ỷ thiên kiếm trực tiếp ra khỏi vỏ, một chiêu kiếm chém về phía Bạch Dạ. Keng. Chỉ thấy phiêu phủ ở Bạch Dạ bên người thanh hồn kiếm xoay một cái, trực tiếp chặn lại rồi ỷ thiên kiếm. Còn đối với thanh hồn thần kiếm phong mang, ỷ thiên kiếm bực này phàm binh làm sao có thể làm, mũi kiếm lúc này gãy xuống. Chương 32. Minh giáo. Theo ỷ thiên kiếm tách ra, tất cả mọi người kinh hãi mà nhìn Bạch Dạ bên người nổi lơ lửng này thanh quái dị trường kiếm. Ân Lê Đình kinh ngạc thốt lên, thế gian này lại có bực này thần kiếm, thậm chí ngay cả ỷ thiên kiếm cũng không ngăn nổi nó một đòn. Bạch Dạ lạnh nhạt nói, không cần ước ao, thanh kiếm thần này không phải phàm trần đồ vật. Nói cánh tay hắn vung lên, thanh hồn kiếm hóa thành một đạo thanh quang sáp nhập vào Bạch Dạ trong thân thể. Bạch Dạ nói tiếp, các ngươi lục đại phái toàn bộ rời đi đi, tuy rằng ta không quá muốn giết người, nhưng là các ngươi còn chưa phải muốn buộc ta. Tống Thanh Thư đột nhiên chạy đến hô, ngươi coi chính mình có một thanh kiếm thần liền vô địch thiên hạ sao? Bạch Dạ khinh thường nói, ta không cần thiết cùng ngươi nhiều lời, các ngươi cũng không cần lời vô ích gì, ta muốn giết sạch các ngươi những người này, dễ dàng rất. Cùng với đem cái mạng nhỏ của chính mình không công chôn vùi ở trong tay ta, không bằng đi giết nhiều mấy cái người Mông Cổ, tương lai nói không chắc còn có thể bị sau người ta gọi là vì là dân tộc anh hùng, lưu danh bách thế. Sau khi nói xong, Bạch Dạ liếc mắt một bên Thiên Ưng giáo, không để ý đến, sau đó nói với Ngũ Hành Kỳ, mang ta trên Quang Minh đỉnh. Rất nhanh, Bạch Dạ ngay khi Ngũ Hành Kỳ chen trúc bên dưới chậm rãi hướng về Quang Minh đỉnh đi đến. Dọc theo đường đi, Bạch Dạ hỏi thăm Nghĩa Quân một chút tình huống. Lúc này Nghĩa Quân quy mô còn không lớn, vẹn vẹn chiếm lĩnh mấy cái huyện thành nhỏ mà thôi, bất quá từ Ngũ Hành Kỳ trong miêu tả có thể thấy được, chi này Nghĩa Quân phát triển tiềm lực còn là rất lớn. Đây là phí lời, dù sao cũng là cuối cùng đánh bại Nguyên Triều, thành lập Đại Minh quân đội. Côn Lôn Sơn địa thế hiểm ác, vì lẽ đó mọi người cất bước tốc độ cũng không nhanh. Hơn nữa mọi người bắt đầu vị trí chỗ ở khoảng cách Quang Minh đỉnh cũng có rất đường xa trình, vì lẽ đó đoàn người đi rồi dòng dã một ngày một đêm vừa mới đến Quang Minh đỉnh. Mới vừa đi tới Quang Minh đỉnh đại điện bên ngoài, liền nghe đến bên trong truyền đến một đạo đắc ý âm thanh. Tạ Tốn giết bữa giang hồ hảo hán, khắp nơi lưu lại tên họ ta, muốn buộc ta đi ra, ha ha, ta làm sao dũng cảm đứng ra. Như yếu nhân không biết, trừ phi mình đừng làm, Tạ Tốn kết làm vô số hoang ra, những này huyết cửu cuối cùng rốt cục hội hết mức tính tới Minh giáo chương mục. Bị giết người thời gian tình cờ gặp phải hung hiểm, ta liền trong bóng tối giải cứu, hắn là trong tay ta giết người chi đao, có thể nào để hắn làm cho người ta phá hủy. Ma giáo các ngươi ngoại địch là cây đến đủ hơn nhiều, hơn nữa các cao thủ tranh làm giáo chủ, nội chiến không ngớt, vừa vặn từng cái đọa ở ta kế chung. Tạ Tốn quyền giết Thiếu Lâm thần tăng không kiến, trưởng thương không động Ngũ lão, Vương Bản Sơn trên thương giết các gia các phái vô số hảo thủ, liền hắn bạn cũ Ân Tiên Chính. Thiên Ưng giáo đàn chủ cũng hại Đồ Nhi Ngoan a Đồ Nhi Ngoan, không uổng công năm đó ta tận tâm tận lực chuyển hắn một thân võ công giỏi. Bạch Dạ âm thầm nói rằng, xem ra thành côn ám hại Dương Tiêu bọn họ thành công a. Mà giờ khắc này, nghe nói như vậy biến cố, Ngũ Hành Kỳ hiểu rõ mấy vị kỳ chủ nhất thời biến sắc mặt, trực tiếp mang theo thủ hạ của chính mình vào vào. Mà bên trong cung điện Dương Tiêu chờ người nhìn thấy Ngũ Hành Kỳ cả đám sau đó, sắc mặt vui vẻ, Ngũ Hành Kỳ các vị huynh đệ tới thật đúng lúc, người này là hại chết Dương giáo chủ kẻ cầm đầu, mau mau động thủ giết. Một bên thành côn sắc mặt nhất thời thay đổi, thầm nói, Ngũ Hành Kỳ chính là ở dưới chân núi đối phó lục đại phái người, làm sao có khả năng xuất hiện ở đây. Tiếp theo ánh mắt hắn chung quanh liếc một cái, thầm nghĩ, từ nơi này Ngũ Hành Kỳ tuy rằng chiến trận lợi hại, thế nhưng nơi này có bị trọng thương Dương Tiêu bọn họ, khẳng định không cách nào đem chiến trận huyền diệu phát huy được, mà ta chỉ cần mở ra một lỗ hổng là có thể chạy đi rồi. Giờ khắc này, Ngũ Hành Kỳ kỳ chủ nhìn thấy ngã trên mặt đất Dương Tiêu chờ người, trong lòng cả kinh, Dương Tả Sứ, các ngươi làm sao vậy? Dương Tiêu nói rằng, chúng ta đều chúng cái này kẻ trộm hòa thượng ám toán. Các ngươi không ở dưới chân núi ngăn trở lục đại môn phái, tại sao trở lại? Hồng Thủy Kỳ kỳ chủ nói rằng, thánh hỏa lệnh bị người tìm được rồi, chúng ta là mang tân giáo chủ trở về. Thánh hỏa lệnh tìm được rồi. Thanh Dực Bức Vương Vi nhất tiếu kinh hô, là ai? Là ta. Bạch Dạ chậm rãi từ cửa trung đi vào, nhìn giữa trường bị ám toán minh giáo người trong cùng với Hỗn Nguyên Phích Lịch thủ Thành Côn. Vi nhất tiếu biến sắc mặt, là ngươi. Ngươi lời còn chưa nói hết, hắn bị Thành Côn đả thương thương thế lần thứ hai phát tác lên. Là ta. Bạch Dạ khẽ mỉm cười, sau đó đem một khối hắc bài lấy ra. Đúng là Thánh Hỏa Lệnh. Tuy rằng Thánh Hỏa Lệnh từ lâu mất, thế nhưng minh giáo bên trong có giám định một ít phương pháp, vì lẽ đó giờ khắc này, đương Bạch Dạ mới vừa nắm lúc đi ra, minh giáo những người này liếc mắt một cái liền nhận ra khối này hắc bài chính là minh giáo Thánh Hỏa Lệnh. Thành Côn ở Bạch Dạ lúc tiến vào cũng vẫn xem hắn, thầm nghĩ, người này dĩ nhiên tìm về minh giáo Thánh Hỏa Lệnh, chỉ cần có thể bắt hắn, không lo minh giáo bất diệt. Nghĩ tới đây, hắn thừa dịp Bạch Dạ nói chuyện cùng bọn họ thời điểm không để lại vết tích hướng về Bạch Dạ bên này nhích tới gần. Đang lúc này, hắn đột nhiên nổi lên, chỉ tay hướng về Bạch Dạ hậu tâm điểm tới. Xì. Thành Côn ngón tay của đột nhiên bị một đạo khí tường ngăn trở, huyễn âm chỉ đâm tại đây đạo khí trên bức tường nhất thời phát sinh một đạo nhẹ vang lên. Thành Côn kinh hãi mà nhìn Bạch Dạ, Kim Cương Bất Hoại hộ thể thần công. Ngươi là ai? Dĩ nhiên luyện thành. Thành Côn ở Thiếu Lâm tự bái sư không kiến, tự nhiên đối Kim Cương Bất Hoại hộ thể thần công cực kỳ quen thuộc. Giờ khắc này xạ vừa thấy Bạch Dạ hộ thể chân khí nhất thời nhận ra bộ công phu này. Bạch Dạ khẽ mỉm cười, nói, ta là người như thế nào, kỳ thực cũng không quan trọng lắm, quan trọng là, ngươi phải xui xẻo. Vừa dứt lời, Bạch Dạ bên người hộ thể chân khí cấp tốc biểu bắn ra, một sát na, Thành Côn cả người đại huyệt hoàn toàn bị điểm trụ, thẳng tắp ngã xuống một bên, không thể động đậy. Bạch Dạ đón lấy cánh tay vung lên, nhất thời bảy đạo chân khí phân biệt ở Dương Tiêu, Vi Nhất Tiếu cùng với Ngũ Tán Nhân trên người quay một vòng, trực tiếp đem thương thế của bọn họ hoàn toàn chữa khỏi. Người này càng có thần công như vậy, chỉ sợ sẽ là võ đang Trương Tam Phong cũng xa kém xa, không nghĩ tới trong thiên hạ càng có nhân vật như vậy. Dương Tiêu cảm nhận được Bạch Dạ này cỗ chất phát trí cực chân khí trong lòng kinh hãi phi thường. Bất quá hắn nghĩ đến Thành Côn trước nói Kim Cương Bất Hoại hộ thể thần công, trong lòng mơ hồ có chút lo lắng, hắn trực tiếp hỏi, người rốt cuộc là ai, Thánh Hỏa Lệnh từ đâu tìm được? Đọc truyện vớ. Y. Nét nếu nói là thân phận nói, các ngươi có thể gọi ta là Đại Càn Quốc Quân. Bạch Dạ nói rằng, cho tới Thánh Hỏa Lệnh, ta từ Ba Tư Minh Giáo tổng đàn trung bắt được. Bạch Dạ nhìn một chút Dương Tiêu bọn họ nói tiếp, đối cho các ngươi Minh Giáo giáo chủ vị trí, ta cũng không để ý, ta các ngươi phải Minh Giáo nghĩa quân. Dương Tiêu trong lòng hơi động, nghĩ tới đại nguyên phía Nam Đại Dương trên tựa hồ lưu truyền một cái đại kiền quốc nghe đồn, nghe nói quốc gia này là Tống Triều bị diệt sau đó, lưu vong đến Nam Dương, Indonesia, người thành lập một cái quốc độ. Nghĩ tới đây hắn lúc này hỏi, ngươi muốn diệt hết Nguyên Triều, mình làm hoàng đế. Bạch Dạ nói rằng, ta đối làm hoàng đế không có hứng thú. Ta chỉ có điều muốn vì ta người Hán hậu thế con cháu đặt xuống một mảnh chúc cho chúng ta người Hán giang sơn thôi. Nam Dương, Indonesia, cái kia một khối tuy rằng không nhỏ, thế nhưng tương lai như trước không đủ. Vi Nhất Tiếu cười hì hì, nói rằng, đáng tiếc ngươi tới không phải lúc, ta Minh giáo chính đang được lục đại môn phái vây công, không hẳn có thể đỡ được. Bạch Dạ nói rằng, ta nếu đến rồi, gọi là lục đại môn phái đương nhiên phải tay trắng trở về, theo ta xuống đồng thời gặp gỡ gọi là lục đại môn phái đi. Bạch Dạ nói, trực tiếp từ đại môn trung hướng về bên dưới ngọn núi đi xuống. Một bên Dương Tiêu chờ người lẫn nhau đúng rồi đối nhãn, sau đó đi theo. Bởi vì không còn ngũ hành kỳ ngăn cản, lục đại phái thế như trẻ tre, trực tiếp giết tới, rất nhanh, mọi người ngay khi sườn núi nơi một cái đại trong quảng trường gặp. Giờ khắc này, Thiên Ưng giáo chính lấy sức một người đối kháng lục đại phái. Lùi ra đi. Bạch Dạ quát lên, chỉ thấy cánh tay hắn vung lên, một đạo thanh ti cấp tốc từ tất cả mọi người giao thủ trung ương xuyên qua, trong lúc nhất thời binh khí vỡ vụn, rơi xuống đất thanh âm không dứt bên tai. Tất cả mọi người nhất thời bị tình cảnh này sợ rồi. Trong nháy mắt toàn bộ lùi ra, rất nhanh, Thiên Ưng giáo cùng lục đại phái người toàn bộ hiện ra vị rõ ràng chia làm hai bên. Ân Thiên Chính chưa từng thấy Bạch Dạ, trong lòng hắn hiếu kỳ, Dương Tiêu cái tên này xưa nay mắt cao hơn đầu, hôm nay lại còn cam tâm tình nguyện đi sau lưng người thanh niên này. Theo thanh hồn kiếm hóa thành một đạo thanh quang quay trở về Bạch Dạ trong tay, Bạch Dạ chậm rãi đi về phía trước. Lúc này, lục đại phái cầm đầu Thiếu Lâm tự không chí đi ra nói rằng, thí chủ là ai, lúc này chính là ta lục đại môn phái vây công ma giáo, thí chủ nếu không phải tương quan, tính xin rời đi. Diệt Tuyệt lúc này nói rằng, hắn chính là đời mới ma giáo giáo chủ. Lời vừa nói ra, không đơn thuần là lục đại phái liền ngay cả Thiên Ưng giáo cũng là tất cả xôn xao. Bạch Dạ nhìn Diệt Tuyệt nói rằng, ta nể mặt Quách Tương, đã thả ngươi môn Nga Mi một lần, bây giờ còn dám đến, thật sự coi trong tay ta thần kiếm bất lợi tử. Hừ. Diệt Tuyệt hư lạnh nói, các hạ thần kiếm vô địch, bất quá chẳng yêu trừ ma, ta Nga Mi phái chính là một lần diệt, hữu khởi túc đạo thai. Không cần nhiều lời, các hạ ra chiêu đi. A Di Đà Phật. Không chí niệm khẩu Phật hiệu, sư thái nói tới thật là. Bạch Dạ khẽ mỉm cười, hiện tại Trung Nguyên trên mặt đất cũng là Minh giáo này một nhánh nghĩa quân có chút hỏa hầu, kết quả người Mông Cổ còn không đánh tới, các ngươi những người này đảo giúp đỡ người Mông Cổ động lên tay đến rồi. Bạch Dạ lời nói này có thể nói là chu tâm nói như vậy, trong lúc nhất thời lục đại phái người mỗi cái chủ trừ lên. Đây chính là chính phái, hành động thời gian khó tránh khỏi phải bị đại thế phải mang, không được tiêu diêu. Nếu là bọn họ hôm nay cố ý muốn tiêu diệt vong minh giáo, rất khả năng quá không được bao nhiêu thiên, toàn bộ thiên hạ sẽ truyền khắp, bọn họ lục đại phái trợ giúp người Mông Cổ diệt vong người Hán nghĩa quân tin tức. Kết quả tự nhiên là này lục đại phái cũng bị hết thảy bị lấn ép người Hán phỉ nổ. Diệt Tuyệt trực tiếp nói, diệt minh giáo, chúng ta tự nhiên sẽ loại bỏ thắt lỗ. Bạch Dạ cười lạnh một tiếng nói rằng, các ngươi nói loại bỏ càng bắt liền loại bỏ thắt lỗ. Cũng không nhìn một chút năm đó Thiếu Lâm, không động đã làm gì. Năm đó Mông Nguyên giết vào Trung Nguyên thời điểm, thiên hạ máu chảy thành sông, bọn họ liền ẩn núp không đi ra ngoài, hiện tại lại đi ra nhảy nhót. Kha kha, giết người Mông Cổ, các ngươi không dám, hiện tại giết người Hán, bọn họ đúng là rất chịu khó. Việc này sớm có tiền lệ, các ngươi những này danh môn chính phái chính là khẩu hiệu kêu êm thai mà thôi, chân chính làm lên sự đến không điểm thí dụng, chỉ dám đối người Hán múa đao. Mông Nguyên thống trị Trung Nguyên đã bao nhiêu năm, các ngươi có thể có đứng ra quá. Bạch Dạ không chút lưu tình nói rằng, các ngươi phải những này gọi là danh môn chính phái cùng Mông Nguyên đối kháng, tuyệt đối đừng đùa. Chân chính có thể cứu vớt thiên hạ người Hán, hay là muốn dựa vào chúng ta những này ma đầu. Chương 33. Hợp nhất. Bạch Dạ liếc nhìn lục đại phái người, tiếp tục nói, bây giờ võ lâm thực sự là càng ngày càng kém, người Mông Cổ xếp đặt 4 chờ người, người Hán là xếp hạng phía dưới cùng. Ta xem mấy người bọn ngươi tiếp nhận rồi cái này bài vị đi, bằng không qua nhiều năm như vậy, các ngươi lại cũng không có phản kháng quá. Ngươi Diệt Tuyệt hữu tâm tranh luận, nhưng cũng không lời nào để nói, đối phương lấy dân tộc đại nghĩa đến áp bức, chính mình như lại củ. Chiên xuống, nhất định sẽ càng miêu càng hắc. Mà Diệt Tuyệt ở lục đại trong phái vẫn tính có chút huyết tính, còn Thiếu Lâm, Không Động, Hoa Sơn, Côn Lôn những môn phái này, muốn bọn họ cùng triều đình đối nghịch. Đùa gì thế, nhân gia từ xưa tới nay chính là thuận dân, chưa bao giờ cùng triều đình đối nghịch, dù cho thiên hạ hơi hơi xảy ra chút biến hóa gì đó, phản ứng của bọn họ so với đương triều đại thần còn mẫn cảm. Đây là nhân gia sinh tồn chi đạo, bất quá những câu nói này, thân là danh môn chính phái bọn họ tự nhiên không dám nói ra, vì lẽ đó giờ khắc này mặt đối Bạch Dạ thời điểm, những người này mỗi một người đều không lời nào để nói. Như sắt thép chuyện thực liền bãi ở tại bọn hắn trước mắt, không cho phép bọn họ cãi lại. Nhìn thấy những người này, Bạch Dạ khẽ mỉm cười, nói rằng, ta cũng không làm khó các ngươi sau đó đi trong quân doanh báo cáo đi, giết nhiều mấy cái Mông Cổ thát tử cũng coi là hậu nhân làm điểm chuyện tốt. Giờ khắc này, Diệt Tuyệt bọn họ mới biết Bạch Dạ mục đích, dĩ nhiên là muốn bọn họ vì nghĩa quân hiệu lực, tạo thành quân đội chống lại Mông Nguyên. Cái gọi là quân tử có thể bắt nạt chi lấy phương kỳ thực chính là cái đạo lý này, lẽ nào những quân tử đó thật là khờ sao, liền trơ mắt mà nhìn mình bị người lừa gạt. Không phải, bọn họ chỉ là vì danh tiếng thân bất do kỳ thôi, đây chính là làm một cái chân chính quân tử bi ai. Nhưng điều này cũng vừa vặn là quân tử bị người ta gọi là địa phương. Mà bây giờ những này danh môn chính phái cũng gần như, tung khiến cho bọn họ bên trong làm sao mục nát, rất sợ chết, nhưng tóm lại là khoác danh môn chính phái đại gia. Tại đây quần quận đại thế nghiền ép bên dưới, tại đây dưới con mắt mọi người, nếu là có người dám nói một cái chữ bất, hắn tại chỗ liền muốn thân bại danh liệt. Bạch Dạ lời nói này thành công đem gọi là chính tà tranh đấu chuyển đến dân tộc đại nghĩa mặt trên, tại đây đường đường đại nghĩa bên dưới, cá nhân yêu hận vinh nhục lại đáng là gì? Dân tộc đại nghĩa từ xưa tới nay chính là Hán tộc chính thống tư tưởng, ai dám phản đối, người đó chính là cùng trời hạ người Hán là địch, chính là Hán gian. Bất quá đối với Bạch Dạ tới nói, những người này đều là bia đỡ đạn mà thôi, liền để cho bọn họ đem nguyên triều cuối cùng một tia số mệnh tiêu hao hết đi. Chờ bọn hắn không xong rồi, tự nhiên chính là đại càn toàn tuyến tiến công. Không nghi ngờ chút nào, lục đại môn phái chỉ được khuất phục hạ xuống, từng cái phục tùng Bạch Dạ sắp xếp. Dĩ nhiên, trong đó là tối trọng yếu vẫn là Bạch Dạ vũ lực. Nếu không phải Bạch Dạ lúc trước hiển lộ một ngón kia ngự kiếm chi thuật, những này rất thích tàn nhẫn tranh đấu người trong giang hồ nào có dễ dàng như vậy liền khuất phục. Cũng chỉ có biết mình làm bất quá đối phương thời điểm, mới có thể ở đại nghĩa trước mặt khuất phục, bằng không trực tiếp đem đối phương diệt, ai biết chuyện ngày hôm nay. Nhìn thấy lục đại phái chịu thua, Bạch Dạ khẽ mỉm cười, sau đó đối bên cạnh Dương Tiêu nói rằng, mang viên chân tới. Không lâu lắm, một cái ngũ hành kỳ đại hán liền trực tiếp nhấc theo viên chân từ bên cạnh đi ra, một cái ném xuống đất. Thiếu Lâm tự không chí kinh hô, viên chân sư điệt, ngươi làm sao vậy? Bạch Dạ nói rằng, ngươi tại sao không hỏi, chúng ta là như vậy làm sao quang minh đỉnh thượng tướng bắt giữ hắn tới đây? Bạch Dạ lời nói này, khiến cho tất cả mọi người sáng mắt lên. Đúng đấy, viên chân là như thế nào đi quang minh đỉnh, bọn họ lục đại phái người còn ở dưới chân núi cùng thiên ưng giáo lẫn nhau chém giết, ngươi viên chân là thế nào thâu đi lên? Bất quá những này lục đại phái người mỗi một người đều là kẻ ra đời, bọn họ phản ứng đầu tiên chính là, quang minh đỉnh có mật. Đạo, viên chân nhất định là thông qua mật. Đạo đi lên. Mà đệ nhị phản ứng chính là, nếu viên chân biết này mật. Đạo, tại sao không nói ra? Để chúng ta ở đây đẩy, mà các ngươi Thiếu Lâm từ mật. Lộ Trình mặt lén lút đi tới. Nghĩ tới đây, rất nhiều người nhìn viên chân cùng với Thiếu Lâm sắc mặt có chút bất thiện. Bạch Dạ vừa nhìn những người này phản ứng liền biết trong lòng bọn họ khẳng định đoán được cái gì. Hiện tại Thiếu Lâm tự những này nhà sư đối mặt mọi người nghi kỵ ánh mắt khẳng định không dễ chịu. Bạch Dạ nghĩ tới đây, Lăng Không mấy chỉ giải khai Viên Chân một phần huyệt đạo, hôm nay Viên Chân đã có thể mở miệng nói chuyện. Bạch Dạ nói rằng, Viên Chân đại sư, còn xin ngươi đem chính mình ở Quang Minh đỉnh thượng những dung cảm đó lên tiếng nói ra để mọi người cùng nhau nghe một chút, cũng cho chúng ta tốt chiêm ngưỡng đại sư phong thái. Viên Chân sắc mặt cho nguội, biết mình không thể cứu vãn, vì lẽ đó nhắm mắt chờ chết, cái gì cũng không nói. Bạch Dạ thấy vậy, đi về phía trước mấy bước, đi tới Viên Chân bên người, nói rằng, nhìn con mắt của ta. Nghe được Bạch Dạ nói, Viên Chân không khỏi mình mở hai mắt ra, bất quá hắn một đôi trên Bạch Dạ con mắt, nhất thời cảm giác mình đầu tựa hồ nổ tung. Chỉ nghe được đối phương hỏi, ngươi là làm sao mà biết mình giáo mật? Nói, Viên Chân giờ khắc này trong đầu hỗn độn một mảnh, chỉ có thể theo Bạch Dạ vấn đề trả lời, này mật. Đạo là Minh giáo trang nghiêm thánh cảnh, xưa nay chỉ có giáo chủ một người, phương có thể đi vào, bằng không chính là phạm vào giáo trung quyết không có thể xá nghiêm quy. Nhưng là Dương Đỉnh Thiên phu nhân là đi vào, Dương Đỉnh Thiên phạm vào giáo quy, từng tư mang phu nhân thâu tiến bảo mật. Đạo Dương phu nhân lại một mình dẫn ta đi tiến bảo mật. Nói, lúc đại phái cùng Minh giáo người nhìn thấy Viên Chân bộ dáng, mọi người tại đây không chỉ có không có áp sát tới, trái lại cùng nhau lui về phía sau ra mấy mét. Rất xa rời đi Bạch Dạ quanh người. Loại này có thể khống chế tâm thần người bí pháp, đã không phải là tầm thường võ công. Quỷ dị mạnh mẽ, làm cho tất cả mọi người không rét mà run. Bất quá giờ khắc này không chí đã không quản được nhiều như vậy, lập tức hỏi, Dương phu nhân dùng cái gì mang ngươi đi vào mật? Đạo. Viên Chân nói, đó là cực kỳ lâu chuyện lúc trước, Dương phu nhân là ta sư muội, ta xuất gia trước tục gia dòng họ, họ thành tên côn, biệt hiệu Hôn Nguyên Phích Lịch Thủ chính là. Viên Chân tiếp tục nói, ta sư muội cùng hai ta gia chính là thế giao, hai người từ nhỏ liền có hôn nhân ước hẹn, ngờ đâu Dương Đỉnh Thiên trong bóng tối đã ở tư yêu ta sư muội, đợi hắn làm tới Minh giáo giáo chủ, uy chấn thiên hạ. Ta sư muội cha mẹ cố là lợi thế hạng người, ta sư muội cũng tâm trí không kiên, càng liền gả cho hắn. Nhưng là nàng hôn sau cũng không chắc khoái hoạt, có lúc cùng ta gặp gỡ, không khỏi muốn tìm một cực bí ẩn vị trí. Dương Đỉnh Thiên đối với ta người sư muội này mọi chuyện thuận theo, tuyệt không nửa điểm không tuân theo, nàng mau chân đến xem mật. Đạo, Dương Đỉnh Thiên tuy biết vi phạm giáo quy, rất không muốn, nhưng không chịu nổi nàng mềm cầu ép buộc, rốt cục dẫn theo nàng đi vào. Từ đó sau đó, này Quang Minh đỉnh mật. Đạo, Minh giáo mấy tê. Giăm năm qua thần thánh nhất trang nghiêm thánh địa, liền trở thành ta và sư muội tư cùng hẹn hò nơi. Bạch Dạ hỏi, đem Dương Đỉnh Thiên chết như thế nào, Tạ Tốn vì sao lại ở trên giang hồ khắp nơi giết người những chuyện này toàn bộ nói rõ ràng. Viên Chân nghe được Bạch Dạ nói, trực tiếp đem lúc trước Dương Đỉnh Thiên luyện công thời điểm phát hiện hắn cùng mình phu nhân tư hội sau đó tẩu hỏa nhập ma mà chết, sau đó hắn vì trả thù Minh giáo giết Tạ Tốn bằng ra, sau đó Tạ Tốn vì tìm hắn, ở trên giang hồ trắng trợn giết. Lúc cùng với hắn lừa dối không kiến cho tới không kiến bị Tạ Tốn đánh chết những chuyện này một chữ không lọt toàn bộ nói ra. Lúc đại phái người nghe đến đó, mỗi người hận đến phèn dương. Giờ khác này bọn họ mới rõ ràng, bọn họ sở dĩ sẽ cùng Minh giáo kết thù kết toán, kẻ cầm đầu hóa ra là hắn. Chuyện sau đó, Bạch Dạ cũng không có nhúng vào. Bất quá tưởng cũng có thể nghĩ đến Viên Chân kết cục, lục đại phái người bị Bạch Dạ vũ lực cùng ngôn ngữ thành bức ra chiến trường, những người này chính đang bực bội trên, giờ khác này nghe được tội khôi họa thủ tin tức, tự nhiên đem những ngày qua bị hoan ức, phẫn nộ toàn bộ phát tiết đến Viên Chân trên người. Viên Chân cả người đều bị hành hạ đến không ra hình thù gì mới nuốt xuống cuối cùng một hơi. Mà theo Bạch Dạ đem lục đại phái người thu sạch biên đến nghĩa trong quân, Minh giáo mọi người triệt để đối Bạch Dạ chịu phục, cam tâm tình nguyện bái hắn vì là giáo chủ. Mà Bạch Dạ vì càng tốt hơn trưởng khống Minh giáo này một nhánh sức mạnh, cũng không có chối từ. Không qua sau, Bạch Dạ đối hậu thế truyền ra thần hồ kỳ thần Càn Khôn Đại Na Di tâm pháp có chút hứng thú, hắn trực tiếp đi Minh giáo mật. Đạo trung tướng Càn Khôn Đại Na Di tâm pháp lấy vào tay trên. Lấy Bạch Dạ hôm nay cảnh giới, một chút là có thể nhìn ra bộ tâm pháp này cuối cùng cái kia 19 câu sai lầm. Hắn vẹn vẹn thoáng một suy nghĩ, cứ dựa theo nguyên lai sáng tạo môn công pháp này, người kia dòng suy nghĩ đem này sai lầm 19 câu toàn bộ sửa lại đây. Trải qua đính chính Càn Khôn Đại Na Di thành lực lớn vòng, bất quá thế giới này tu luyện nội công càng ngày càng khó, vì lẽ đó sau đó cũng không thể có người có thể tu luyện tới Càn Khôn Đại Na Di tầng thứ 7. Toàn bộ thế giới bị Bạch Dạ như thế một tiết loạn, nội dung vở kịch đã hoàn toàn thay đổi. Trương Vô Kỵ không có bị vồ vào trong túi vải, vì lẽ đó hắn Cửu Dương thần công không thể tu luyện tới đại viên mãn, tự nhiên cũng không có bắt được Càn Khôn Đại Na Di bí tịch, cũng không có ngồi trên Minh giáo giáo chủ vị trí. Mà thúc đẩy ỷ thiên nội dung vở kịch thành côn chỉ đơn giản như vậy trực tiếp ẩm rồi, điều này cũng trên căn bản đưa đến hậu kỳ rất nhiều chuyện trọng đại hoàn toàn không thể phát sinh. Cùng lúc đó, lục đại môn phái bị Bạch Dạ hợp nhất đến nghĩa quân bên trong, mà sau đó Triệu Mẫn tự nhiên không tìm được cơ hội ám hại lục đại môn phái, vì lẽ đó sau mà giết Thiếu Lâm, ám hại Trương Tam Phong các loại, chờ sự tình cũng hoàn toàn không có cơ hội phát sinh. Mà một bên khác, Ba Tư bên kia cùng đại càn tiếp xúc mật thiết, Minh giáo Ba Tư tổng đàn cũng tay chân bị gò bó, tự nhiên cũng chưa có nguyên trùng Ba Tư Minh giáo đến Trung Nguyên tìm kiếm Tử Sam Long Vương kỳ tình. Gọi là hồ điệp hiệu ứng chính là như vậy, Bạch Dạ vẹn vẹn bắt được cá biệt người, liền đem toàn bộ nội dung vở kịch hoàn toàn nhiễu loạn. Bởi vì lục đại phái gia nhập Minh giáo nghĩa quân, vì lẽ đó Bạch Dạ bên này liền trực tiếp đem Quách Tĩnh Hòa Dung từ Úc Châu nhận lấy. Bọn họ vừa đến chính là trung nguyên trong võ lâm truyền thuyết nhân vật, hy vọng cực cao, người trong võ lâm đối với bọn hắn cực kỳ tín phục. Thứ hai, hai người bọn họ lúc trước thủ Tương Dương thời điểm liền trên căn bản là mang theo người trong võ lâm ở tác chiến, bọn họ đối với chỉ huy người trong võ lâm rất có kinh nghiệm. Người trong võ lâm cùng chính quy quân đội không giống nhau, bọn họ chú trọng chính là cá thể, thường thường cá thể năng lực cực cường, thế nhưng đoàn chiến thời điểm liền so với chính quy quân đội kém xa, nhiều người cùng nhau sau đó cũng không thể hình thành một cộng một lớn hơn hai hiệu quả, vì lẽ đó lúc này cần một cái cường lực lãnh đạo. Mà Bạch Dạ đối với chỉ huy binh sĩ cũng chẳng có bao nhiêu hứng thú, vì lẽ đó hắn liền công việc này trực tiếp ném cho Quách Tĩnh Hoàng Dung. Chương 34. Đại Can Động. Nếu hợp nhất lục đại môn phái, dĩ nhiên là muốn khai chiến. Những nghĩa quân kia trung quân chính quy vẫn là do Chu Nguyên Chương chỉ huy, mà do võ lâm nhân sĩ tạo thành đặc chủng quân tự nhiên là do Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung chỉ huy. Cùng lúc đó, Đại Càn từ Nhật Bản, Luzon, Lưu Cầu phái tới chiến hạm lấy cường đại hỏa lực ở ngăn ngắn trong vòng nửa tháng đem Đại Nguyên Thủy quân hoàn toàn phá hủy. Đây là khoa học kỹ thuật cùng chiến thuật toàn diện áp chế, Đại Càn vị trí khu vực, sử dụng nhiều nhất giao thông chính là thuyền, vì lẽ đó bên này thủy quân tố chất muốn mạnh hơn xa trên lưng ngựa lớn lên người Mông Cổ. Hơn nữa Bạch Dạ ở chỗ này leo hơn 100 năm khoa học kỹ thuật ấy, có thể nói, Đại Càn bên này kỹ thuật không có chút nào so với trong lịch sử lần thứ nhất cách mạng công nghiệp trong lúc nước Anh phải kém. Lấy loại ưu thế này còn không thắng được vậy thì quá yếu. Đại Càn đánh tan Đại Nguyên Thủy quân sau đó, trực tiếp đổ bộ, cấp tốc chiếm lĩnh vùng duyên hải thành thị. Đồng thời lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế đánh tan đều là nghĩa quân Trương Sĩ Thành cùng với Phương Nước Chân, đem hai người bộ đội hợp nhất, thanh thế đại hiển. Giờ khắc này, Đại Nguyên xương khói nổi lên bốn phía, trung nguyên trên mặt đất đâu đâu cũng có nghĩa quân. Đây chính là nguyên triều thống trị thất bại chỗ. Tứ đẳng người chính sách cấp người Hán áp vội vã quá lớn, đem nhân loại lấy chủng tộc phân cấp, là xã hội một loại rút lui, đặc biệt là cấp thấp nhất vẫn là số lượng lớn nhất nhân chủng thời điểm. Loại này chính sách không thể nghi ngờ hội dao động chỉnh quốc gia căn cơ. Thứ yếu, nguyên triều khoa cử chế độ quá rơi ở phía sau, trở ngại hạ tầng nhân sĩ tăng lên trên con đường. Trên dưới hai cái giai cấp trao đổi quá ít, cái này cũng là nguyên triều thống trị cơ sở yếu một trong những nguyên nhân. Vì lẽ đó giờ khắc này, thiên hạ loạn một cái, nhất thời sơn hà phá nát, tứ bể báo hiệu bất ổn. Cùng lúc đó, theo Đại Càn tiến công, Bạch Nguyệt cùng Lục Tuyết Kỳ cũng từ Úc Châu đã trở về. Lục Tuyết Kỳ nhìn thiên hạ này đại loạn, thở dài nói, hưng, bách tính khổ, vong, bách tính khổ. Bạch Dạ nói rằng, Tuyết Kỳ, ngươi quá thiện lương, ta cũng không nguyện sinh linh đồ thán. Ngươi xem Đại Nguyên thống trị thời điểm đều chọn lựa là cái gì chính sách, bao nhiêu bách tính muốn bởi vì bọn họ loại này cao áp chính sách mà chết. Trường đau nhức không bằng ngắn đau nhức. Một lần đem loại này không nói vương triều là đổ, thành lập một cái rộng rãi chính sách quốc gia mới có thể trình độ lớn nhất giảm bớt. Một bên Bạch Nguyệt hỏi, cái kia tương lai ngươi chuẩn bị lấy cái gì chính sách? Bạch Dạ khẽ mỉm cười, quốc quân tự nhiên là do Bạch gia chúng ta người bỏ ra nhâm, mỗi một nhâm quốc quân chỉ có 5 năm nhiệm kỳ, đến thời điểm lấy hắn chính tích đến quyết định có hay không liên nhiệm, hơn nữa nhiều nhất chỉ có thể liên nhiệm một lần, cũng chỉ là một người nhiều nhất chỉ có thể làm 10 năm quốc quân. Bạch Nguyệt trong lòng hơi động, ngươi là chuẩn bị đem Bạch gia gia quy mở rộng đến toàn bộ thiên hạ? Bạch Dạ nói rằng, các đời sở dĩ có nhiều người như vậy tạo phản, không cũng là bởi vì hoàng đế, quan viên quyền lợi quá lớn, làm cho tất cả mọi người đều ước ao à chỉ cần thiết lập một cái hạ tốt cơ chế là được, làm quan, đương đến nhất định niên hạn sau đó liền nhất định phải xuống đài, đem cơ hội lưu cho người khác. Muốn làm cho tất cả mọi người đều biết, coi như là quốc quân cũng không có thể một tay che trời, các loại, chờ, tất cả mọi người đem những này khái niệm tiếp thu sau đó tương tự với tạo phản chuyện tình sẽ ít hơn nhiều. Đã không có chiến tranh, bách tính cuộc sống tự nhiên sẽ trên một nấc thang. Bạch Dạ tiếp tục nói, bất quá như vậy cũng có nhược điểm, tất cả mọi người cần một cái mục tiêu cuộc sống, nói cách khác giấc mơ, vì giấc mơ, những người này đều sẽ mức độ lớn nhất tóc vung năng lực của chính mình. Vậy ngươi chuẩn bị cấp mỗi người lập ra một cái mơ ước. Lục Tuyết Kỳ nghi ngờ nói, chuyện này không có khả năng lắm đi, tuy rằng ngươi rất lợi hại, thế nhưng chuyện như vậy rõ ràng cho thấy một cái không thể hoàn thành. Bạch Dạ nói rằng, ai nói phải cho mỗi người lập ra một cái mơ ước. Cái gọi là giấc mơ, tự nhiên là trong lòng mình hy vọng chuyện, nơi nào có thể để cho người khác đến thay ngươi làm quyết định. Ta chuyện cần làm, chính là vì quốc gia này lập ra giấc mơ, ta cần đem tương lai thế giới miêu tả đi ra, khiến cho tất cả mọi người lòng sinh ngóng trông. Theo thời gian trôi đi, các lộ đại quân dồn dập hướng về Nguyên Đại Đô xuất phát, vùng duyên hải cùng với Nam Bộ vùng núi là Đại Càn đại quân, mà Đại Càn bởi vì đem Ấn Độ cũng đánh hạ, vì lẽ đó giờ khắc này bên kia cùng phát binh, từ Tây Nam tiến quân, mà Minh giáo lấy Chu Nguyên Chương chờ người cầm đầu khăn đỏ quân nhưng là ở phương Bắc khởi sự. Cứ như vậy ngăn ngắn 1-2 tháng, toàn bộ Đại Nguyên Đế quốc tràn ngập nguy cơ, giống như là một chiếc phá thuyền như thế, chung quanh giò nước. Rất nhiều có thức quan chức lập tức liền nhìn ra điểm này, trực tiếp chuyển tìm đến phía Đại Càn. Dù sao ở trong mắt bọn họ, Chu Nguyên Chương chờ người chỉ có điều một đám chân đất tạo phản, mà Đại Càn nhưng là đường hoàng gia dáng cường đại quân đội. Theo quân đội uy danh cùng với những đầu hàng đó đại thần khuyên bảo, các đại thành thị đều không đánh mà hàng, ngăn ngắn thời gian nửa năm, toàn bộ Trung Nguyên đại địa liền hoàn toàn bị Đại Càn chiếm lĩnh hạ xuống. Sau đó Đại Càn phái nhiều lộ kỵ binh một đường truy sát Mông Nguyên Dương Nghiệt, không chỉ đem Mông Nguyên tàn dư bộ đội hoàn toàn tiêu diệt, còn nghĩ Mông Cổ thành lập Ý Lợi Hán Quốc, sát hợp Thai Hán Quốc, Hoa Khoát Thai Hán Quốc cùng với Khâm Sát Hán Quốc này tứ đại Hán Quốc diệt sạch. Nguyên đại đô bầu trời, chỉ nghe từng trận tiếng rồng âm, vô số dân chúng, quân đội dồn dập ngẩng đầu hướng thiên không nhìn tới, chỉ thấy một cái màu đen cự long xuyên toa ở trong tầng mây. Tất cả mọi người thấy vậy, toàn bộ quỳ xuống dập đầu, chỉ nghe bầu trời truyền đến một đạo âm thanh uy nghiêm, thiên hạ nhất thống, quốc hào cản. Mà giờ khắc này, Bạch Dạ cũng nhận ra được mình độc long có gì đó không đúng. Chỉ thấy cả người đen nhánh trên thân thể, đột ngột xuất hiện một đạo chói mắt hào quang màu vàng, luồng hào quang màu vàng nóng này không ngừng hòa vào hắc long trong thân thể cải tạo hắc long thân thể. Cái này chẳng lẽ là rồng ở trong truyền thuyết khí? Bạch Dạ trong lòng âm thầm hoảng sợ, nhất thống thiên hạ sau đó, thiên hạ vạn dân cầu khẩn, lễ bái sở ngưng tụ mà thành long khí. Chẳng trách lịch đại hoàng đế đều có chân long thiên tử nói chuyện. Theo thời gian trôi đi, Bạch Dạ có thể cảm giác được này độc long thân thể kịch liệt biến hóa. Nguyên bản âm lạnh thân thể dần dần trở nên ấm lên, mỗi một mảnh màu đen vảy rồng biên giới đều xuất hiện một tia màu vàng kim nhàn nhạt, những này màu vàng đem độc long thân thể sấn thắc càng cao quý hơn. Mà thay đổi lớn nhất vẫn là long giác cùng long trảo, nguyên bản đầy phảng phất linh dương giác bình thường long giác chậm rãi đã biến thành rồng thực sự giác, giống như là mai hoa lộc giác như thế, mà long trảo cũng do ban đầu ba trảo đã biến thành tứ trảo. Theo long giác cùng long trảo biến hóa, nguyên bản xem ra có chút đáng sợ độc long nhất thời trở nên thần thánh rất nhiều. Bạch Dạ gật gật đầu, vui vẻ nói: "Vốn là độc long chỉ là thân thể rất giống chân long, cũng không thể gọi là thật long, bây giờ chiếm được chân long chi khí tiến một bước rửa, đã tiến hơn một bước, chỉ cần có thể mọc ra con thứ 5 long trảo là có thể xưng là chân long." Đang lúc này, Bạch Dạ bỗng nhiên ngẩn ra, nhìn mình trong khí hải không ngừng lăn lộn độc long, lẩm bẩm nói: "Ta hiện tại cũng không có khống chế nó là mình ở động, nói cách khác trải qua này cỗ chân long chi khí tẩy lễ, nó thật sự sống lại." Nghĩ tới đây, Bạch Dạ đem một đạo ý thức truyền vào độc long trong thân thể. Nhất thời này độc long cứ dựa theo Bạch Dạ ý nghĩ ở trong khí hải bơi lội. Bạch Dạ hơi suy nghĩ, một cái tiểu độc long nhất thời theo xuất hiện ở bên ngoài mà, thật chặt nắm lấy Bạch Dạ thân thể ở du động. Sau một khắc, này độc long biến mất không còn tăm hơi, Bạch Dạ trên thân thể hiện ra từng mảng độc long lân giáp. Bạch Dạ trong lòng mừng như điên, thực sự là thần, này độc long quả thực chính là ta điều thứ hai sinh mệnh, coi như ta đây cái bản thể hủy diệt rồi, độc long cũng là thứ hai ta. Hơn nữa độc long còn có thể hòa vào thân thể của ta bên trong, tăng cường sức mạnh của ta. Số viết sau đó, Bạch Dạ thăm dò rõ ràng này độc long tất cả biến hóa sau đó, Bạch Dạ liền triệu tập Bạch gia cao tầng tuyên bố đế quốc pháp luật. Những này pháp luật phi thường tinh tế, cùng hậu thế pháp luật tử không có quá to lớn khác nhau. Trên căn bản chính là Bạch Dạ dập khuôn kiếp trước xã hội hiện đại pháp luật, sau đó tiến hành một chút thích hợp làm thì xã hội sửa chữa. Trong đó là tối trọng yếu một cái sửa chữa chính là, tương tự tội, chức vụ càng cao hoặc là tiền càng nhiều người, trừng phạt cũng càng cao. Tỷ như trái với pháp luật cần phạt tiền thời điểm, cái này phạt tiền con số liền là dựa theo cá nhân tài sản tỷ lệ phần trăm mà tính, nói cách khác đồng dạng tội, người nghèo khả năng chỉ cần phạt 100, thế nhưng phú nhân nhưng có thể phải phạt 1 triệu. Không chỉ như thế, Bạch Dạ còn đang rất nhiều chi tiết làm ra so với kiếp trước những pháp luật đó càng tinh tế hơn cũng càng nghiêm khắc quy định. Nói thí dụ như Bạch Dạ hiện tại đã bắt đầu cấm chỉ lưới kéo thức bắt cá, còn có loại cá sinh sôi nảy nở thời kỳ cấm chỉ bắt cá các loại, chờ, rất nhiều hoàn bảo pháp luật. Sau đó, Bạch Dạ lại lập được mấy khối to lớn thạch bi ở các đại chủ muốn thành thị, mặt trên trước mắt, khắc xuống quốc gia hoàn chỉnh luật pháp. Đương tất cả những thứ này đều hoàn thành sau đó, liền lần thứ 2 mang theo độc long đi tới Đại Càn Tây Bộ biên giới trên. Hắn cách mỗi 300 dặm liền lập khối tiếp theo ngọn cờ Đại Càn cương vực cự đại thạch bi, tổng cộng để lại hơn 40 khối loại này thạch bi. Những bia đá này đều có cao mười mấy trượng, mặt trên hiện đầy long văn, mà thạch bi chính mà trung tâm thì lại khắc lên một cái to lớn càn tự, bối mà thì lại có khắc Đại Càn đế quốc cơ bản pháp luật. Theo thời gian trôi đi, toàn bộ đế quốc cũng dần dần thành hình. Bạch Dạ làm một cái lệnh tất cả mọi người kinh hãi không thôi sự tình. Đây chính là biên soạn một bộ thư một bộ khoáng cổ tuyệt kim thư, tên của nó gọi Đại Dự Ngôn Thư. Nó vẫn thế chấn kinh rồi toàn thế giới, được khen là lịch sử loài người trên vĩ đại nhất một bộ dự ngôn thư, cũng là một bộ vĩ đại khoa học chuyên. Nó bao hàm lịch sử, địa lý, vật lý, hóa học, số học, y học, sinh vật chờ chút nhiều loại ngành học. Chẳng những có tiền nhân ý tưởng còn có vượt mức quy định lý niệm. Hàng cái hầu như Bạch Dạ kiếp trước học được, chỗ đã thấy cùng với suy nghĩ đạo bất luận là đồ vật gì, cùng với đối tương lai tư tưởng vân vân. Quyển sách này chính là Bạch Dạ cấp Đại Càn quốc gia này chế định giấc mơ, quyển sách này ở triển vọng tương lai một phe này mà, viết xuống đến ô tô, máy bay, đạn đạo, điện thoại di động, máy tính thậm chí phi thuyền vũ trụ các loại, chờ, rất nhiều ở thời đại này chưa từng nhìn thấy chưa bao giờ. Ý ở nghe đồ vật. Hoàn thành tất cả những thứ này sau đó, Bạch Dạ, Bạch Nguyệt cùng với Lục Tuyết Kỳ ba người liền biến mất ở thế giới này. Chương 1. Tân thế giới. Hỗn độn, như trước không có một chút biến hóa nào. Tình cờ xa xa có thể nhìn thấy từng tia một đại thế giới sở lóng lánh ánh sao, chung quanh hỗn độn khí lưu chậm rãi thúc đẩy người một đạo hào quang màu xanh hướng về xa xa tung bay đi. Luồng hào quang màu xanh này chính là Bạch Dạ, Bạch Nguyệt cùng với Lục Tuyết Kỳ ba người. Bạch Dạ thân thể cùng liên tử dung hợp sau đó đã không sợ hỗn độn chi khí ăn mòn, giờ khắc này hắn cả người tản ra hào quang màu xanh đem Bạch Nguyệt cùng Lục Tuyết Kỳ hai người bao phủ ở lồng ánh sáng bên trong, cùng ngoại giới hỗn độn ngăn cách lên. Đây chính là gọi là hỗn độn sao? Bạch Nguyệt tò mò nhìn thanh quang bên ngoài yên tĩnh thế giới màu xám. Lục Tuyết Kỳ thở dài nói, hỗn độn, mặc kệ qua bao lâu đều là bộ dáng này. Bạch Dạ ngươi cần pháp tắc bù đắp bao nhiêu? Bạch Dạ nói rằng, ước chừng là bộ dáng. Chúng ta từ bên trong thế giới thoát ly sau đó, Độc Long đem một phần pháp tắc mảnh vỡ tặng lại cho ta. Những này pháp tắc mảnh vỡ phải là cái kia bốn cái long trong cơ thể, phiết diệt trừ tái diễn đoạn ngắn, cũng là tăng 5% mà thôi. Sau đó tưởng phải lấy được pháp tắc khác nhau, quá khó khăn liền giống như một quyển sách, cho dù tự điển trung tự có thiên thiên vạn vạn, thế nhưng thường thường dụng lấy được cũng cứ như vậy một phần nhỏ. Bạch Nguyệt hỏi, vậy chúng ta sau đó phải đi nơi nào? Luca, ngươi biết hẳn có sở ở thế giới vị trí sao? Bởi vì ta ở thế giới kia mang đi quá nhiều ác ma quả thực, vì lẽ đó hiện tại thoáng có thể cảm ứng được một điểm. Bạch Dạ gật gật đầu nói rằng, bất quá coi như cảm ứng được cũng vô dụng, ta ở trong hỗn độn hoàn toàn thân bất do kỷ, chỉ có thể theo hỗn độn khí lưu phiêu bạt hơn nữa hiện tại mang theo hai người các ngươi, độ khó càng là đại. Vậy làm sao bây giờ? Bạch Nguyệt hỏi. Bạch Dạ bất đắc dĩ nói, hiện tại chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó, dựa theo ý nghĩ của ta là nhanh điểm tìm tới một thế giới, sau đó ở trên cái thế giới này diện tích lũy pháp tắc, đương pháp tắc hoàn toàn tích lũy sau khi hoàn thành, ta liền muốn đem những này pháp tắc phiên dịch đi ra. Chỉ có giải mã hỗn độn pháp tắc mới có thể ở trong hỗn độn tự do hành động, đến thời điểm mới có thể tìm được hẳn có thế giới đang ở. Đang lúc này, Lục Tuyết Kỳ đột nhiên hỏi, những này pháp tắc đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi đã nói, mỗi một thế giới đều là do chủ cột nhất hỗn độn pháp tắc tạo thành. Nếu như chúng ta cứ như vậy đi thế giới khác, hội sẽ không phát sinh pháp tắc xung đột các loại sự tình. Lúc trước ở các ngươi thế giới này thời điểm, ngươi liền nhắc nhở quá ta không muốn điều khiển dụng quá mức cao cấp sức mạnh. Đúng, mỗi cái thế giới đều là do hỗn độn trụ cột nhất pháp tắc tạo thành. Những này pháp tắc giống như là từng cái văn tự như thế, không giống thế giới pháp tắc chính là bất đồng thư, tuy rằng sách vở nội dung, độ dày không giống nhau, thế nhưng tạo thành sách vở văn tự nhưng là nghị thông suốt. Ta hiện tại chỉ chiếm được văn tự mà thôi, hơn nữa trên căn bản cũng không có phiên dịch đi ra, cho nên đối với cái này hỗn độn hoàn toàn không có cách nào. Bạch Dạ gật gật đầu tiếp tục nói, Tuyết Kỳ, của ngươi lo lắng rất chính xác, lúc trước là bởi vì hai người này thế giới pháp tắc rất tương tự, vì lẽ đó ngươi vẫn như cũ có thể duy trì ban đầu thân thể. Các loại, chờ về tới tân thế giới sau đó ta sẽ để thân thể của các ngươi trải qua thế giới pháp tắc của rửa. Đến thời điểm là có thể hoàn toàn thích ứng tân thế giới. Bạch Nguyệt kinh hô, Luca, chuyện như vậy, ngươi đã có thể làm được sao? Bạch Dạ gật gật đầu, các ngươi đừng quên ta bây giờ là cái gì, thân thể của ta cùng liên tử dung hợp sau đó, có thể nói ta đã không phải là người, bụi cây này liên hoa năng lực quá mạnh mẽ, hoàn toàn có thể thích ứng bất kỳ thế giới. Đến thời điểm các ngươi ở ta chăm sóc cho là có thể rất nhanh rửa đi trước kia thế giới pháp tắc dấu ấn. Không biết quá khứ bao lâu, ba người theo hỗn độn chi khí phiêu bạt đến rồi một cái ngôi sao to lớn phụ cận. Bạch Dạ nói rằng, Tiểu Nguyệt, Tuyết Kỳ, các ngươi bắt chặt ta, muốn đi vào. Ta sẽ ở đi vào thời điểm vừa hạ xuống vừa đem bọn ngươi trên người pháp tắc rửa đi. Biết rồi. Nghe được Bạch Dạ nói, Bạch Nguyệt cùng Lục Tuyết Kỳ trong lòng hai người căng thẳng, lập tức hai tay chặt chẽ ôm lấy Bạch Dạ cánh tay, thân thể toàn bộ kề sát ở Bạch Dạ trên người. Ngạch Bạch Dạ cảm nhận được trên cánh tay mình truyền tới hai đám lu mềm xúc cảm, trong lòng rung động, hướng về hai người ngực liếc nhìn một chút, sau đó lập tức nắm chặt tâm tư, trực tiếp một con tải nhập hành tinh này bên trong. Một chỗ cạnh biển tiểu trong trấn. Ai, hiện tại thói đời cũng thật là càng ngày càng không dễ giả mạo a. Đứng ở một chỗ cửa hàng dưới mái hiên, nhìn lên bầu trời trung nào hào hào không ngừng rơi xuống như chút nước mưa to, tối sầm bảo nam tử không nhịn được khẽ thở dài một cái nói. Được rồi, không cần tại đây cảm thán. Bên cạnh hắn một cái cùng hắn thân mang một cái hình thức hắc bảo nam tử to con, vô vô người trước vai, cười an ủi, chỉ muốn cái vật kia xây dựng hoàn thành, vậy chúng ta là có thể ở phép thuật này thế giới bên trong muốn làm gì thì làm. A ha ha ha ha, e sợ đến thời điểm coi như là nhất thống thế giới đều không là giấc mơ rồi. Nói, nam tử trong mắt bắn ra cực đoan cuồng nhiệt ánh mắt, không nhịn được ha ha bắt đầu cười lớn, nhất thời rước lấy chu vi một ít những người đi đường sai biệt ánh mắt. Là đây, chỉ cần nghe vậy, trước hắc bảo nam tử kia trong mắt cũng không khỏi phải là toát ra say mê vẻ, trong đó còn pha một tia khát vọng, cái vật kia xây dựng hoàn thành. Được rồi, vũ cũng đã nhỏ rất nhiều, chúng ta vẫn là nhanh đi hoàn thành mặt trên giao xuống nhiệm vụ đi. Ngẩng đầu nhìn một thoáng bầu trời, thấy mưa rơi đã tiểu không ít, chính là cười đề nghị dù sao, muốn thành công xây dựng thành cái vật kia, vẫn là cần không ít sức lao động đâu. Đang lúc này, bọn họ đột nhiên nhìn thấy một đạo màu xanh lưu tinh rơi xuống, điểm đến ngay khi chấn nhỏ cách đó không xa bên cạnh ngọn núi trên. Đó là cái gì? Một cái người áo đen nghi hoặc mà nhìn cái kia lưu tinh. Ai biết là cái gì? Một cái khác người áo đen nói rằng, tưởng biết, qua xem một chút không được sao. Dứt lời, hai người liền đồng thời hướng về Lưu Tinh vị trí đi tới. Tốc độ của hai người cực nhanh, hắn rất nhanh liền đi tới Lưu Tinh hạ xuống nơi. Ở trong mắt bọn họ chỉ nhìn thấy một đoàn nồng nặc hào quang màu xanh, ánh sáng chung không biết có món đồ gì. Một cái người áo đen nghi hoặc mà nhìn đạo hào quang này, này rốt cuộc là thứ gì? Nói không chắc là bảo vật gì đây. Một cái khác người áo đen ha ha cười nói không chắc là Lao Thiên đều đang giúp chúng ta, phủ xuống một cái bảo vật đến chúng ta trên tay. Đang lúc này, thanh quang dần dần yếu bớt, đầu tiên lộ ra ngoài một mảnh màu xanh liên diệp. Liên diệp. Hai cái người áo đen ngạc nhiên nghi ngờ mà nhìn đạo này thanh liên diệp, đang mong đợi thanh quang thu lại, có thể lộ ra bảo vật càng nhiều hơn mà mạo. Rất nhanh, cái kia xóa sạch ánh sáng màu xanh dần dần thu lại, bất luận là thanh quang vẫn là liên diệp đều biến mất không còn tăm hơi, chỉ để lại hai cái cả người trần trụi tiểu La Lệ cùng với một cái đồng dạng trần trụi tiểu Chính Thái. Ba người này chính là Bạch Dạ, Bạch Nguyệt cùng với Lục Tuyết Kỳ. Trên người bọn họ quần áo và đồ dùng hàng ngày từ lúc xuyên qua thế giới bình phong thời điểm liền biến mất rồi, mà theo đời trước giới pháp tắc bị thanh quang tẩy đi, ba người thân thể cũng đang không ngừng mà thu nhỏ lại, cuối cùng tạo thành bộ dạng này. Bọn hắn giờ phút này liền cùng bọn họ ở 5 tuổi thời điểm giống nhau như lúc. Gì? Bạch Nguyệt hướng bốn phía liếc mắt một cái, nhất thời một tay che ngực một tay che hạ. Thể kêu to. Giờ khác này Bạch Dạ cùng Lục Tuyết Kỳ hai người cũng có chút lúng túng, bất quá bọn hắn dù sao là trải qua nhân sự người, cũng không có tượng Bạch Nguyệt phản ứng kịch liệt như vậy. Mà Bạch Dạ nhìn Bạch Nguyệt thầm nghĩ đến, Tiểu Nguyệt thật là, đều lớn tuổi như vậy người, còn đại kinh tiểu quái. Tiếp theo hắn lại nhìn một chút Bạch Nguyệt này dường như muốn tích xuất thủy gương mặt của, thầm nghĩ, là nên tìm cái thời gian đem nàng thu rồi, này mới là đúng lý. Tiếp theo hắn lại nghĩ tới mình bây giờ dáng dấp, trong lòng tiếc nuối, đáng tiếc à, hiện tại thân thể này hữu tâm vô lực. Chí ít còn muốn chờ mười mấy năm, thân thể hoàn toàn phát dục sau đó mới được. Trên trời giáng xuống tiểu hải tử. Xa xa người áo đen ngạc nhiên nghi ngờ mà nhìn Trần Trung Trần. Thể ba người, chẳng lẽ là thần linh chi tử? Thần linh? A ha ha ha. Một cái khác người áo đen cười to nói, chúng ta đều là thờ phụng ác ma, ngươi lại còn nói cái gì thần linh? Ngươi là muốn cười tử ta a? Nói cũng phải. Lúc trước người áo đen này cũng cười, nếu thiên hàng hai tên tiểu quỷ, chúng ta khô cứng bọn họ mang về đi. Vừa vặn nơi đó thiếu người tay. Hai người này nói, Bạch Dạ cũng nghe được, thế giới này rất kỳ quái a, lối kiến trúc cùng nhân chủng đều là ô thức, thế nhưng ngôn ngữ nhưng là tiếng Nhật Bạch Dạ xuyên qua rất nhiều thế giới. Đối với ngôn ngữ một phe này mà tự nhiên không có vấn đề, thế nhưng Bạch Nguyệt cùng Lục Tuyết Kỳ liền không giống nhau, các nàng có thể nghe không hiểu hai người này nói. Bất quá tuy rằng nghe không xung, thế nhưng hai người nhưng đồng thời làm một động tác, đó chính là trốn sau lưng Bạch Dạ. Trải qua pháp tắc gột rửa sau đó, các nàng trước kia nội lực, chân nguyên và vân vân toàn bộ biến mất rồi, chuyển đổi thành một loại các nàng hoàn toàn không biết lực lượng. Không biết làm sao vận dùng sức mạnh nàng môn, có thể nói ở đây là tay trói gà không chặt. Theo hai người này người áo đen từng bước áp sát. Bạch Dạ vì vi liếc nhìn đưa tay Bạch Nguyệt cùng Lục Tuyết Kỳ, lông mày cũng nhíu lại, đây rốt cuộc là một thế giới ra sao, trong cơ thể ta chân nguyên cũng không biết chuyển đổi thành một loại sức mạnh nào. Lập tức, Bạch Dạ trực tiếp cảm ứng được trong cơ thể Thanh Hồn Kiếm, Tam Thập Tam Thiên Bảo Tháp cùng với Độc Long Phân Thân. Giờ khác này hắn có loại cảm giác huyền diệu, hắn theo cái cảm giác này, tay trái hư không nắm chặt, nhất thời Thanh Hồn Kiếm trực tiếp xuất hiện ở hắn trên lòng bàn tay. Còn đối với mà cái kia hai cái người áo đen thấy cảnh này, trong lòng cả kinh, một người trong đó hô lớn, người này lại còn là ma đạo sĩ. Mau mau bắt được bọn họ, đừng làm cho hắn đem ma pháp dùng đến. Ma đạo sĩ, ma pháp. Bạch Dạ trong lòng không khỏi suy nghĩ đạo, lẽ nào đây là một cái thế giới phép thuật, cũng thật là ly kỳ thế giới. Nói như vậy, trong cơ thể ta chân nguyên đã chuyển hóa thành ma lực rồi. Để cho ta tới thử xem ma lực thành lực. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ trong cơ thể ma lực nhất thời nhập vào cơ thể ra, mênh mông bàng bạc ma lực phảng phất một vùng biển mênh mông biển rộng, ở sóng biển rội rửa bên dưới, thiên băng địa liệt, trong nháy mắt, hai người này người áo đen liền trực tiếp bị nhấn chìm. Cả người run rẩy nhào tới trên đất. Chương 2. Sức mạnh tuyệt đối. Nhìn thấy hai người này người áo đen ngã xuống sau đó, Bạch Dạ cũng không nói lời vô ích gì, trực tiếp hai kiếm đem hai người này giải quyết đi, sau đó đem trên người hai người này áo choàng bãi đi, sẽ ra đến, tạm thời làm ba người áo khoác. Luca, ngươi vừa nãy dùng là cái gì? Bạch Nguyệt tò mò hỏi, vừa nãy cái kia một thoáng thạch phá thiên kinh, uy lực rất mạnh a. Bạch Dạ nói rằng, hai người các ngươi không cảm giác được trong cơ thể mình chân khí, chân nguyên biến hóa sao? Lục Tuyết Kỳ nói rằng, chân nguyên đã biến thành một loại xem không hiểu lực lượng, cũng không biết nên làm sao sử dụng. Tuyết Kỳ, của ngươi Thiên Gia Thần Kiếm còn có thể cho gọi ra đến đây đi. Bạch Dạ nói rằng, ngươi có thể thử dụng nguồn sức mạnh này đem ngươi thần kiếm cho gọi ra đến. Lục Tuyết Kỳ gật gật đầu, sau đó tiểu duỗi tay một cái, năm ngón tay nắm chặt, nhất thời một cái màu xanh nhạt bảo kiếm xuất hiện ở trong tay nàng. Bất quá rất hiển nhiên, nhỏ đi nàng, cầm lấy như vậy một thanh kiếm, xem ra rất không phối hợp. Lục Tuyết Kỳ cũng cảm nhận được điểm này, chỉ thấy cánh tay nàng vung lên. Thiên Gia Thần Kiếm lần thứ hai thu nhập trong cơ thể, lập tức nàng mở miệng nói rằng, nguồn sức mạnh này tuy rằng không biết là cái gì, thế nhưng cảm giác có thể theo ý nghĩ của chính mình lưu động, giống như là thân thể mình một phần như thế. Tuy rằng cùng chân nguyên có chút khác nhau, thế nhưng lưu động nhưng càng cấp tốc hơn. Bạch Dạ gật gật đầu, tiếp tục nói, các ngươi lại cảm thụ một chút, trong cơ thể kinh mạch, huyệt đạo đều không thấy đi. Nghe được Bạch Dạ nói, sắc mặt hai người biến đổi, cấp tốc kiểm tra lên tự thân kinh mạch huyệt đạo. Bạch Nguyệt kinh ngạc thốt lên, thật sự không còn, ta trong thân thể kinh mạch không còn chuyện gì thế này. Chẳng lẽ là cái kia pháp tắc gột rửa dở trò quỷ sao? Bạch Dạ nói rằng, không sai, cái này cũng là pháp tắc gột rửa sinh ra hậu quả. Nói cách khác, người của thế giới này loại chính là như vậy, thân thể không có kinh mạch, thế nhưng trong cơ thể nhưng có loại này theo ý chí nhi động lực lượng. Loại sức mạnh này không cần theo kinh mạch mà đi, vì lẽ đó vận chuyển so với kinh mạch muốn càng thêm thuận tiện cấp tốc. Bất quá, nhanh như vậy tốc lưu chuyển sức mạnh cũng quyết định thế giới này sức chiến đấu nhất định cực cường. Bạch Nguyệt cùng Lục Tuyết Kỳ đồng thời gật gật đầu, đỡ lấy Lục Tuyết Kỳ nói rằng, chúng ta đón lấy phiền toái lớn nhất chính là ngôn ngữ. Mới vừa đi tới nơi này, ngôn ngữ không thông a. Bất quá bọn hắn nơi này ngôn ngữ cùng chúng ta ở trên cái thế giới ở Nhật Bản gặp phải những người kia khá giống. Bạch Dạ đắc ý nói, đó chỉ là các ngươi không thông mà thôi, ta nhưng là nghe hiểu được lời của bọn họ. Ngươi làm sao sẽ nghe hiểu được? Bạch Nguyệt nghi ngờ nói, tiếp theo nàng đống nhiên tỉnh ngộ, Luca, ngươi lại đang khoe khoang học hành của ngươi năng lực, ngươi nhất định là trước ở Nhật Bản học được có đúng hay không? Bạch Dạ khẽ mỉm cười, cũng không nói thêm cái gì, ngược lại hiểu lầm liền hiểu lầm đi. Lục Tuyết Kỳ đống nhiên nói rằng, ta cảm giác thiên gia thần kiếm chẳng những không có uy lực yếu bớt, trái lại còn mạnh hơn một ít, hơn nữa trong cơ thể nguồn sức mạnh này vừa dứt lời, nàng thân ra tay trái, chỉ thấy từng đạo màu lam nhạt hồ quang điện ở giữa ngón tay nhảy nhót. Ồ, Bạch Nguyệt kinh ngạc nhìn Lục Tuyết Kỳ, ngươi dĩ nhiên có thể đem sức mạnh trong cơ thể chuyển hóa thành lôi điện. Ta cũng đến thử xem. Lập tức Bạch Nguyệt cũng trực tiếp điều động sức mạnh trong cơ thể, chỉ thấy nàng hai tay thân ra, nhất thời cuồng phong, lôi đình, dòng nước, hỏa diễm các loại, chờ, rất nhiều sức mạnh đồng thời ở trên tay nàng lưu chuyển. Nàng đỗng nhiên tỉnh ngộ, ta biết rồi, nguồn sức mạnh này cội nguồn là tâm linh, trong lòng lực lượng là cái gì? Nguồn sức mạnh này là có thể biến thành cái gì? Lại như ta, trong lòng sâu sắc nhất chính là Chu Lưu Lục Hư Công, vì lẽ đó trong cơ thể nguồn sức mạnh này tài năng ở tám kính trung không ngừng biến ảo, mà Tuyết Kỳ, trong lòng ngươi sâu sắc nhất chính là kiếm và lôi đỉnh, vì lẽ đó ngươi biểu hiện ra sức mạnh chính là thiên gia thần kiếm cùng lôi đỉnh. Vậy còn ngươi? Lục Tuyết Kỳ bỗng nhiên nhìn chằm chằm Bạch Dạ, một bên Bạch Nguyệt cũng tò mò nhìn Bạch Dạ. Bạch Dạ hơi sững sờ, sau đó cấp tốc nhắm mắt lại cảm ứng trong cơ thể mình ma lực. Đây là một luồng cực kỳ mênh mông ma lực. Phảng phất vô cùng vô tận giống như vậy, ma lực chung để lộ ra khí tức tràn đầy lực lượng vô tận, phảng phất trong thiên địa bất luận là đồ vật gì đều có thể trực tiếp nghiền nát. T. Doe Nụ Ả Toại Bạch Dạ âm thầm nói rằng, thì ra là như vậy, đây chính là ta ma lực, đây chính là ta bản tâm. Ta nội tâm kiên trì đồ vật chính là sức mạnh, trong lòng ta tin chắc, chỉ cần đủ có sức mạnh, coi đời này không có chuyện không giải quyết được, đây chính là ta ở thế giới này ma pháp sức mạnh tuyệt đối. Thế giới này ma pháp chính là tâm linh kéo dài. Bạch Dạ thầm nghĩ. Tuyết Kỳ nàng quen thuộc nhất cũng tín nhiệm nhất sức mạnh chính là kiếm trong tay của nàng cùng với lôi đình, mà Tiểu Nguyệt trong lòng tín nhiệm nhất sức mạnh cũng là của nàng Châu Lưu Tám Kính, sở lấy pháp thuật của nàng trung tràn đầy vô số thuộc tính biến hóa. Ngay khi Bạch Dạ rơi vào trầm tư sau đó, Bạch Nguyệt đẩy một cái bờ vai của hắn, nói rằng, Luca, ngươi đang suy nghĩ gì, chúng ta hỏi lời của ngươi, ngươi còn chưa nói đây. Bạch Dạ nói rằng, các ngươi tưởng xem sức mạnh của ta đúng không, liền để cho các ngươi mở mang tầm mắt. Nói, Bạch Dạ tay trái nắm quyền, giơ lên thật cao. Một đoàn bạch quang bọc lại quả đấm của hắn. Sau một khắc, cánh tay hắn vung lên, nắm đấm đột nhiên tạp ở trên mặt đất. Ầm. Trong nháy mắt, đất rung núi chuyển, từng đạo kinh khủng vết nứt lấy Bạch Dạ nắm đấm làm trung tâm, cấp tốc hướng ra phía ngoài khuyết tán ra. Theo chấn động đình chỉ thấy phạm vi 1 km mặt đất hoàn toàn hóa thành một tấm mạng nhện. Bạch Dạ đúng lúc giải thích, năng lực của ta không có nhiều như vậy đẹp đẽ gì đó, chỉ có thuần túy sức mạnh tuyệt đối. Rất lợi hại năng lực. Lục Tuyết Kỳ nói rằng, sức mạnh tuyệt đối liền là tuyệt đối vô địch. Ngươi ở thế giới này cũng là vô địch. Bạch Dạ nói rằng, ngươi chớ nói lung tung, chúng ta với cái thế giới này không biết gì cả, thế giới này cao cấp sức chiến đấu đến cùng là dạng gì, cũng không ai biết đây. Nói tới chỗ này, Bạch Dạ bỗng nhiên trong lòng hơi động, nói rằng, ta thiếu chút nữa đã quên rồi, ta độc long phân thân trải qua gột rửa sau đó, cũng rất khác nhau rồi. Rất nhanh, một cái màu đen tiểu long liền từ trong thân thể hắn bò đi ra, này độc long phân thân thể cùng trước đây rất khác nhau, nguyên bản đồng phương long thân thể. Đi ngang qua gột rửa sau đó dĩ nhiên đã biến thành loại này mang cánh rồng phương Tây. Dĩ nhiên thay đổi khó coi như vậy rồi. Bạch Nguyệt cùng Lục Tuyết Kỳ đồng thời nói rằng, ta cũng không muốn a. Bạch Dạ bất đắc dĩ nói, này tựa hồ là thế giới này quy tắc có hạn, hơn nữa ta đây cái phân thân vốn là có một tia loại này mang cánh long huyết thống. Bất quá ta có thể cảm nhận được, cái này phân thân trên người long khí càng ngày càng nồng nặc, không chỉ có như vậy nó tựa hồ còn sinh ra biến hóa của hắn. Nói tới chỗ này, Bạch Dạ hơi suy nghĩ, chỉ thấy hắn độc long phân thân cấp tốc lớn lên. Trong nháy mắt là được dài đến mấy trăm mét, che kín bầu trời một điều cự long. Ngay sau đó, sau một khắc, cái này phân thân cấp tốc thu nhỏ lại, trực tiếp đã biến thành cùng Bạch Dạ trước kia giống nhau như lúc hình người. Bạch Nguyệt nói rằng, còn thật thành yêu quái, lại còn có thể biến thành người. Nàng cười híp mắt đánh giá Bạch Dạ cùng một bên hóa thành hình người độc long, hai người một lớn một nhỏ. Bạch Dạ bởi vì quy tắc gột rửa duyên cớ, đã biến thành 5 tuổi bộ dáng, bất quá độc long phân thân tựa hồ không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn là hắn thanh niên dáng vẻ duy nhất một không đồng dạng như vậy địa phương, là hai người phát sắc, Bạch Dạ bản thể vẫn luôn là tóc bạc, mà độc long phân thân hóa thành hình người nhưng là hắc phát. Như thế nào, lợi hại không? Hắc phát Bạch Dạ mở miệng nói rằng. Lợi hại? Bạch Nguyệt cười nói, ngươi chuẩn bị để cái này phân thân làm cái gì? Đương nhiên là tìm cái chỗ nghỉ ngơi. Bạch Dạ trắng hai người một chút, hai người các ngươi hiện tại ở thế giới này chính là mù chữ, không chỉ không biết chữ, cũng nghe không xung lời của người khác. Vẫn là trước tiên tìm một nơi hảo hảo để cho các ngươi thích ứng thế giới này, bằng không đi ra ngoài không phải xong đời. Bạch Dạ nói, trực tiếp sắp nhập vào hắn phân thân bên trong. Hắn hôm nay cùng phân thân đã có thể tùy ý cắt thân thể. Chúng ta đi thôi. Hắc phát Bạch Dạ cười đem Bạch Nguyệt cùng Lục Tuyết Kỳ hai người ôm đặt ở trên vai của mình. Nhanh chân đi về phía trước. Ngươi cái này phân thân khí tức cũng thật là không quen. Lục Tuyết Kỳ nói rằng, tổng có mấy phần âm lãnh cảm giác. Đây là độc long. Bạch Dạ nói rằng, không quen cũng hết cách rồi, đợi thêm 10 năm, bản thể của ta sau khi lớn lên thì sẽ không dụng thân thể này ở bên ngoài mà cất bước. Rất nhanh, Bạch Dạ liền mang theo hai người đi tới phụ cận cách đó không xa trong một cái trấn nhỏ. Nhìn phụ cận qua lại không dứt đám người, Bạch Dạ tùy ý tìm một nhà cửa hàng, hỏi, chào ngài, chúng ta là Lạc Đường Lữ Nhân, xin hỏi nơi này là địa phương nào? Nhà này cửa hàng đại thúc ông chủ quan sát một chút Bạch Dạ, sau đó nói, nơi này là Ả Cạn, cách đó không xa bãi biển chính là có danh Ả Cạn làng du lịch. Nơi này chính là chúng ta Phỉ Ổ Vương quốc tối được người yêu mến hải một bên thắng cảnh nghỉ phép. Phỉ Ổ, tên thật quen thuộc a. Bạch Dạ sững sờ, tiếp theo trong lòng cả kinh, ta đi, nơi này sẽ không phải là Phỉ Tại thế giới đi. Nghĩ tới đây, hắn kế tục hỏi, chúng ta ở trong núi Lạc Đường rất lâu rồi, bây giờ là cái nào năm, cái nào tháng, bây giờ là năm ngày 15 tháng 9. Cái này cửa hàng đại thúc nhìn ba người, các ngươi thực sự là Lạc Đường người. Ngoại trừ y phục rách dưới ở ngoài, trên người đúng là thật sạch sẽ. Nếu như Lạc Đường liền thời gian đều nhớ không tới, không phải là các ngươi bộ dạng này đi. Bạch Dạ cũng là không còn gì để nói, lại còn bị một cái cửa hàng phổ thông đại thúc cấp khám phá. Rời đi cái này cửa hàng sau đó, Bạch Dạ có đi tới cách đó không xa một chỗ tiệm bán quần áo cấp hai người mua quần áo, tiền là từ cái kia hai cái người áo đen trên người siêu đi ra ngoài, sau đó lại đang phụ cận trong đường phố mướn một gian phòng. Trở lại trong nhà, Bạch Nguyệt cùng Lục Tuyết Kỳ hai người rốt cục không nhịn được. Lục Tuyết Kỳ càng là giận dữ và xấu hổ nói rằng, đây là cái gì thế giới, tất cả đều là loại này bại lộ quần áo, tất cả mọi người là một đám không biết liêm sỉ người. Bạch Dạ liếc mắt Bạch Nguyệt cùng Lục Tuyết Kỳ, giờ khác này hai người đều là một thân màu trắng công chúa váy, trắng như tuyết phấn. Nộn hai tay cùng chân nhỏ đều bại lộ ở bên ngoài mà, thầm nghĩ, thiếu chút nữa đã quên rồi, các nàng đều là từ tràn đầy lễ nghi giáo điều cổ bản bên trong thế giới đi ra ngoài người. Tốt thói quen tốt đi. Bạch Dạ cười cợt, mỗi cái thế giới phong tục tập quán đều không giống nhau, coi như là nhập gia tùy tục đi. Chương 3. Diệt Long Thủy Tinh. Bạch Dạ, Bạch Nguyệt cùng với Lục Tuyết Kỳ ba người đến giống như là nhỏ vào bên trong hồ nước một giọt nước, lúc mới bắt đầu đúng là nhấc lên từng cơn sóng gợn, bất quá rất nhanh sẽ bình tĩnh lại, phảng phất không có thứ gì phát sinh như thế. Không có gì cố ý điều tra, cũng không có bị người khác khinh bỉ, đồng tình, chính là phổ phổ thông thông. Mướn được nhà chung, một cái bàn lớn chung, từng đạo tinh mỹ thức ăn bày ở bên trên, bên cạnh Bạch Dạ, Bạch Nguyệt cùng với Lục Tuyết Kỳ ba người chính đang ưu nhã dùng cơm. Trong nháy mắt, bọn họ ở cái trấn nhỏ này trên định cư đã 5 năm, bây giờ thân thể của bọn họ đã chậm rãi lớn rồi, hơn nữa cũng dần dần thích ứng thế giới này tập tục, bất luận là ẩm thực vẫn là ăn mặc, ngôn ngữ cũng đã cùng người của thế giới này không khác nhau gì cả. Đồng thời, ba người tiến bộ lớn nhất vẫn là thực lực của tự thân, theo thời gian trôi đi cùng với kiên trì bền bỉ rèn luyện cùng phát mở, ba người đối với mình nắm giữ ma pháp đều có phi thường sâu hiểu biết, vận dụng cũng phi thường thuận lợi. Là tối trọng yếu vẫn là ba người ma lực cùng với tố chất thân thể. Trải qua một lần pháp tắc gột rửa sau đó, ba người rửa đi không chỉ là trên người thế giới khác pháp tắc dấu ấn, còn nghĩ trong cơ thể bã loại trừ. Có thể nói, loại này pháp tắc gột rửa đối với ba người mà nói đều là một lần thoát thai hoán cốt, giống như là một khối thiết bị rèn đúc thành thép. Ba người lớn nhất thay đổi không chỉ dừng lại tại đây, pháp tắc gột rửa mang tới biến hóa còn đang với ba người huyết mạch cùng với khí chất. Trải qua gột rửa sau đó, ba bên trong cơ thể huyết mạch dấu ấn đã hoàn toàn chuyển hóa thành thế giới này huyết mạch. Mà khí chất phương diện này, ba người này càng là đạt tới hoàn mỹ. Bị thế giới pháp tắc rửa sạch một lần, làm cho ba trên thân thể người đầy dây thế giới này khí tức của đại đạo, nếu như ở tu tiên thế giới, đây chính là gọi là tiên thiên đạo thể, trời sinh cùng đại đạo tương cận. Trong đó trong ba người biến hóa lớn nhất vẫn là Bạch Dạ, hắn này tấm thân thể vốn là nguyên bản ở Thiên Long thế giới luyện thành kim cương bất phôi chi thể, truyền vào chu tiên thế giới tu luyện mà ra tinh khí thần, sau đó cùng thanh liên dung hợp. Nguyên vốn là có một điểm nhỏ nhẹ không phối hợp, bất quá trải qua pháp tắc gột rửa sau đó, những này không phối hợp toàn bộ sửa lại đây. Nghèo a. Bạch Nguyệt cảm thán một tiếng, lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được không có tiền khó xử. Chúng ta coi như không tệ. Lục Tuyết Kỳ nói rằng, mỗi ngày đều có phong phú thức ăn, đã vượt qua cái trấn nhỏ này phần lớn người. Bạch Nguyệt nói rằng, đều là Lục ca mỗi ngày ra đánh bắt cá săn thú lấy được, này hay là chúng ta lần thứ nhất vì kế sinh nhai mà bận việc. Lục Tuyết Kỳ cũng cười cười, nói rằng, ta cũng vậy lần thứ nhất có cái cảm giác này, trước đây cho tới nay đều là áo cơm không lo. Bất quá bây giờ đổi một loại tâm tình, thử một chút cuộc sống mới cũng không sai a. Bạch Nguyệt gật gật đầu, sau đó hỏi, Lục ca, ngươi chuẩn bị như vậy làm sao thế giới này bù đắp pháp tắc, nghĩ tới điều gì thứ hữu dụng sao? Bạch Dạ khẽ mỉm cười, sau đó từ trong lồng ngực lấy ra một viên màu băng lam thủy tinh, nói rằng, các ngươi biết đây là cái gì ngoạn ý sao? Vật này không phải ngươi tháng trước ở một cái bên trong ngọn núi lớn trong lúc vô tình tìm được sao? Lục Tuyết Kỳ nói rằng, ở nào còn có một bộ cự đại hải cốt. Từ dáng dấp nhìn lên, cùng của ngươi độc long bản thể rất giống, khối này thủy tinh hẳn là cái kia chết đi long trên người gì đó đi. Bạch Dạ tuy rằng trải qua pháp tắc cột rửa, nhưng là của hắn thiên nhãn nhưng vẫn còn đang, những năm gần đây, hắn lúc không có chuyện gì làm liền đến nơi đi phụ cận trong ngọn núi đi dạo. Tháng trước thời điểm hắn ở một chỗ đại sơn sơn thể bên trong phát hiện long cốt cùng với khối này màu băng lam thủy tinh. Bạch Dạ nói rằng, ta nghiên cứu lâu như vậy, cũng hiểu đồ chơi này tác dụng. Món đồ gì? Bạch Nguyệt tò mò hỏi. Bạch Dạ nói rằng, diệt long ma pháp, các ngươi hẳn phải biết đi. Lục Tuyết Kỳ nói rằng, đó không phải là ngươi độc long phân thân sử dụng ma pháp à, của ngươi độc long phân thân có thể nuốt vào thế giới này tất cả độc tố, đồng thời đưa nó hóa thành tự thân sức mạnh, hơn nữa còn có thể sử dụng có bôi kịch độc ma pháp. Quỷ dị nhất chính là, của ngươi độc long phân thân dĩ nhiên có thể miễn dịch chúng ta ma pháp. Bạch Nguyệt không cam lòng nói rằng. Bạch Dạ cười ha ha, ta độc long phân thân nhưng là chân chính long a, thế giới này long trên căn bản chỉ có dụng diệt long ma pháp mới có thể gây tổn thương cho đến. Vậy rồng đối với những khác ma pháp đề kháng quá cao quá cao, trừ phi thực lực chênh lệch thật sự là quá tốt đẹp lớn hơn, bằng không ta độc long phân thân đối với những khác ma pháp cũng có thể coi là miễn dịch. Bất quá thật kỳ quái. Lục Tuyết Kỳ nói rằng, thế giới này long đều là đồ vật trong truyền thuyết, liền ngay cả diệt long ma pháp cũng được gọi là thất lạc ma pháp. Nếu như thế giới này long đúng là tồn tại, cái kia lợi hại như vậy đồ vật là thế nào biến mất? Long đương nhiên lợi hại. Bạch Dạ nói rằng, bất quá không hẳn chính là vô địch, long cũng có thể tự giết lẫn nhau. Bạch Nguyệt nói rằng, không cần nói long, vẫn là mau nói khối này thủy tinh tác dụng đi. Bạch Dạ cười một cái nói, khối này thủy tinh chính là chết đi kia con rồng một thân tinh hoa. Nói cách khác, nếu như đem khối này thủy tinh cây ghép đến bên trong cơ thể, là có thể để hắn học được diệt long ma pháp. Mà khối này thủy tinh, cứ ta nghiên cứu, hẳn là băng xương thuộc tính, các ngươi ai muốn? Lục Tuyết Kỳ nói rằng, truyền thuyết diệt long ma pháp là do long truyền thụ cho loài người ma pháp, chỉ dùng để tới đón đánh long ma pháp, cần đem thân thể mình chuyển hóa thành long thể trước. Khối này thủy tinh cũng có như vậy hiệu quả. Nói là di thực khối này thủy tinh sau đó, lấy khối này thủy tinh làm ma lực cội nguồn triển khai diệt long ma pháp, vẫn là nói khối này thủy tinh có thể đem thể chất của con người chuyển hóa thành long thể chất. Theo Lục Tuyết Kỳ nghi vấn, Bạch Dạ trầm ngâm một trận, nói rằng, cái này không nói được, ta cũng chưa từng thử. Nếu như suy đoán của ta không sai, diệt long thủy tinh sẽ ở tiềm di mạc hóa ảnh hưởng thân thể. Theo diệt long ma pháp không đoạn sử dụng, thể chất của con người hội dần dần hướng về long chuyển biến. Bất quá lấy phương thức này thành tiểu diệt long ma đạo sĩ, tiềm lực khẳng định không bằng loại kia do long tự mình truyền thụ diệt long ma pháp diệt long ma đạo sĩ. So ra kém nói, quên đi. Bạch Nguyệt cùng Lục Tuyết Kỳ đồng thời nói rằng. Bạch Dạ nói rằng, các ngươi nếu là muốn học diệt long ma pháp, có thể tìm ta độc long phân thân a, nó có thể truyền dạy cho ngươi môn độc chi diệt long ma pháp. Quên đi, ta mới không muốn đem thể chất chuyển đổi thành loại này. Long Bạch Nguyệt lắc lắc đầu, nếu là truyền thống loại kia thần long ngược lại cũng thôi, loại này cánh dài đại tích dịch, quá khó coi. Lục Tuyết Kỳ cũng lắc lắc đầu, luôn luôn vi nhân chính phái nàng, cũng không muốn sử dụng độc thứ này. Bạch Dạ cũng đã sớm biết hai người ý nghĩ, hắn nói rằng, các ngươi đã đều không muốn diệt long thủy tinh, vậy ta mượn cấp độc long làm đồ ăn rồi. Nói, chỉ thấy một cái tóc đen Bạch Dạ từ trong thân thể hắn chui ra, một cái cầm lấy thái long thủy tinh, trực tiếp nuốt vào trong bụng. Cách. Theo diệt long thủy tinh nuốt vào, hắc phát Bạch Dạ trên người đột nhiên xuất hiện một đạo kinh khủng hàn khí, thực chất hóa hàn khí phảng phất xương mù bình thường cấp tốc lan tràn đến toàn bộ phòng khách, trong phòng khách tất cả tèm đều bao trùm một tầng nhàn nhạt băng xương. Ba người thủy nước trong chén cũng đang nhanh chóng đông lại. Thật là lợi hại hàn khí. Bạch Nguyệt thở dài nói, ngươi cái này nhưng là độc long ư, trực tiếp ăn đi băng long tinh hoa, không quan trọng lắm sao, sẽ không phải độc long biến thành băng long đi. Làm sao có khả năng? Bạch Dạ cười cợt, sau đó tử tế cảm ứng độc long phân khí tức trên người. Bị băng chi diệt long thủy tinh trước hưởng, nguyên bản thì dường như hỗn độn vậy độc chi ma lực, dần dần dính vào một tầng hàn khí. Chỉ chốc lát sau, Bạch Dạ nói rằng, không có gì ảnh hưởng quá lớn. Chỉ có điều băng chi diệt long thủy tinh mang cho độc long một cái khác năng lực, đó chính là hàn độc, có thể đông lại linh hồn hàn độc. Bất quá ta độc trên thân rồng độc tố vốn là hỗn hợp độc tố, các loại các dạng độc tố đều có, tỉ như hàn độc, ăn mòn chi độc, nhiệt độc chờ chút, hiện tại chỉ là thêm gấm thêm hoa mà thôi. Bạch Nguyệt thở dài nói rằng, đây chẳng phải là lãng phí một cách vô ích một cái diệt long thủy tinh. Nơi nào sẽ? Bạch Dạ nói rằng, năng lực đúng là thứ yếu, mấu chốt là chiếm được này băng long truyền thừa cùng với nó ma lực. Chờ ta độc long tướng khối này băng chi diệt long thủy tinh toàn bộ hấp thu sạch sẽ sau đó, ta độc long phân thân bất luận là ma lực vẫn là thân thể cường độ đều sẽ trên một cấp bậc. Thế giới này diệt long ma đạo sĩ chính là như vậy tu luyện, thông qua nuốt chửng còn lại diệt long ma đạo sĩ sức mạnh, sau đó cường hóa tự thân sức mạnh. Tỷ như nguyên nạp tư chính là cắn nuốt kéo Texas lôi chi diệt long ma lực, sau đó tu luyện thành lôi viêm long hình thức. Gã dẻo cũng là bởi vì cắn nuốt rô rơ ảnh tử, vì lẽ đó tu luyện thành thiết ảnh long hình thức, mà gọi là long vương. Ạt nỗ lộ gì ạ càng là giết vô số long, này mới hoàn thành hắn thực lực vô địch. Đáng tiếc hiện tại long đều bị ạt nỗ lộ gì ạ tiêu diệt. Bạch Dạ trong lòng âm thầm đáng tiếc, bằng không ta cũng có thể noi theo ạt nỗ lộ gì ạ, đem ta độc long phân thân hóa thành mạnh hơn nó tồn tại. Nếu là sử dụng diệt long thủy tinh, nơi nào có nhiều như vậy diệt long thủy tinh, hơn nữa hiệu quả khẳng định không bằng chân chính đem long tiêu diệt bây giờ tới. Ngay khi Bạch Dạ nghĩ chuyện thời điểm, Lục Tuyết Kỳ bỗng nhiên nói rằng, của ngươi độc long có thể nuốt chửng diệt long thủy tinh tăng cường thực lực, đây chẳng phải là nói những thứ khác long cũng có thể. Vậy thế giới này long không làm được cũng thật là bởi vì tự giết lẫn nhau mà biến mất. Thật là có loại khả năng này. Bạch Nguyệt cũng nói, nếu như đúng là nếu như vậy, cuối cùng khẳng định có một cái người thắng. Vậy bây giờ trên thế giới chẳng phải là có một con vô cùng cường đại long, thôn phệ vô số long, thực lực mạnh mẽ đến mức tận cùng long. Cũng có thể cuối cùng tất cả long đồng quy vu tận. Lục Tuyết Kỳ suy đoán nói. Bạch Dạ nói rằng, các ngươi chớ đoán mò, thế giới này quả thật có một cái vô cùng cường đại long, ta mới vừa đi tới thế giới này thời điểm liền cảm nhận được hơi thở của nó, con rồng này lực lượng mơ hồ đạt tới thế giới này cực hạn, nó nếu là mạnh hơn xuống, chỉ sợ cũng bị thế giới này bài xích đi ra, lại như ban đầu ta như vậy. Nghe ngươi làm sao nói chuyện, quả thật có chuyện như vậy. Lục Tuyết Kỳ nhíu nhíu mày, đi tới thế giới này, trải qua pháp tắc gột rửa thời điểm, ta xác thực cảm nhận được một cổ cường đại vô cùng lực lượng. Chương 4. Kéo ra. Nguyên lai cái kia chính là cái này thế giới sau cùng long. Bạch Nguyệt như có điều suy nghĩ nói rằng, ta cũng cảm nhận được nguồn sức mạnh kia, rất mạnh, mạnh phi thường. Ba người trải qua pháp tắc gột rửa thời điểm, nằm ở một loại thiên nhân hợp nhất trạng thái, nằm trong loại trạng thái này, ba người cảm giác hội vô hạn duyên thân, một cách tự nhiên liền có thể cảm giác được thế giới này đỉnh cấp sức mạnh. Bất quá điều này cũng có thể nhìn ra ba người thực lực chênh lệch, Bạch Dạ mạnh nhất, vì lẽ đó hắn cảm nhận được đồ vật cực kỳ rõ ràng, mà Bạch Nguyệt cùng Lục Tuyết Kỳ muốn so với hắn yếu rất nhiều. Vì lẽ đó chỉ có thể cảm giác một cách đại khái gì đó. Lục Tuyết Kỳ bỗng nhiên nói rằng, chúng ta có muốn hay không sáng tạo một cái công đoàn hoặc là gia nhập một cái công đoàn. Hôm nay chúng ta cũng coi như là ma đạo sĩ, đi một tổ chức bên trong lẽ ra có thể được càng nhiều hơn tri thức đi. Cũng tốt. Bạch Dạ gật gật đầu. Kỳ thực muốn hắn tự mình một người, hắn đã sớm gia nhập công đoàn. Dù sao một cái hoàn chỉnh công đoàn nắm giữ hoàn chỉnh hệ thống tình báo cùng với tàng thư, những tin tình báo này hệ thống cùng tàng thư đối với hắn hiểu rõ thế giới này, đồng thời lập ra kế hoạch kế tiếp có trợ giúp rất lớn. Bất quá cân nhắc đến Bạch Nguyệt cùng Lục Tuyết Kỳ hai người cần thích ứng thế giới này, vì lẽ đó Bạch Dạ ở nơi này cùng các nàng bình tĩnh mà qua 5 năm. Tuy nhiên Lục Tuyết Kỳ bỗng nhiên nói rằng, công đoàn có dễ dàng như vậy đi vào? Không cần nhân viên nội bộ dẫn kiến hoặc là kiểm tra sao? Đến thời điểm nói sau đi. Bạch Dạ nói rằng, nói không chắc ở chúng ta gia nhập công hội nửa đường là có thể nhìn thấy một ít công đoàn ma đạo sĩ đây, nếu có bọn họ dẫn kiến, khẳng định cũng dễ dàng rất nhiều. Bạch Dạ những câu nói này đương nhiên là nói cho Bạch Nguyệt cùng Lục Tuyết Kỳ hai người nói, công đoàn khác hắn không biết, thế nhưng gì tại, tưởng muốn gia nhập vào có thể là phi thường chuyện đơn giản. Trên căn bản chỉ cần không có vi phạm pháp lệnh án cũ tại người, lại biết một chút ma pháp, đều có thể tùy tiện vào. Được rồi, không nói những thứ này, ta còn muốn tốt tốt thu thập một chút đây. Bạch Nguyệt cười, sau đó phất tay vây ra một mảnh hỏa diễm, đem lúc trước bị đông lại băng xương toàn bộ hóa thành hơi nước, ngay sau đó, nàng tay áo bào vung lên, một cơn gió mát cuốn một cái, trực tiếp đem phòng khách cửa sổ thổi ra, thanh phong mang theo trong phòng khách thủy khí từ trong cửa sổ bay ra ngoài. Nàng toàn bộ quá trình phảng phất nước chảy mây trôi giống như vậy, ném ra hỏa diễm vừa đúng mà đem băng xương thăng hoa, không có thương tổn về đến nhà cụ mảy may, đồng thời thanh phong cũng tới thực đúng lúc, trực tiếp đem trong phòng bệnh thấp toàn bộ thổi tan. Ngăn ngắn trong nháy mắt, toàn bộ phòng khách lần thứ hai khôi phục được ban đầu trạng thái. Tiểu Nguyệt, ngươi chiêu thức ấy nếu là đi làm việc nhà, khẳng định phi thường đồng. Bạch Dạ cười nói. Bạch Nguyệt lườm hắn một cái. Lẽ nào bây giờ việc nhà không phải ta làm sao? Bạch Dạ sững sờ, sau đó cười cợt, không tiếp tục nói nữa, trực tiếp ly khai phòng nhỏ, đi ra ngoài. Thế giới này đã từng có thật nhiều long, tuy rằng trên căn bản đều là bị ạt nổ lộ gì ạ cấp tiêu diệt, thế nhưng ta tin tưởng, chết vào còn lại long, hoặc là bởi vì tuổi thọ sắp tới mà chết long cũng không phải số ít. Bạch Dạ trong lòng nói rằng, ta có thiên nhãn, chỉ cần ta sử dụng thiên nhãn đối toàn bộ thế giới từng điểm tra xét, rồi sẽ tìm được mấy khối diệt long thủy tinh. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ trực tiếp chậm rãi bước đi tới bãi biển bên trên. Chân đạp cát mịn, mắt thấy biển rộng. Gió nhẹ đối mặt, sảng khoái thoải mái, hải vị vào mũi, thẳng động tâm linh. Sóng bạc hoành tiếp thiên, quyền cuốn tới, bước lên điệp lên, rất là có uy. Thế giới này cho người cảm giác là một loại rất dễ dàng, thần bí bầu không khí, tràn đầy vô tận mạo hiểm. Bạch Dạ nhìn này trời xanh mây trắng, một mặt dễ dàng nói rằng: "Thổi một hồi gió biển." Bạch Dạ mi tâm đột nhiên sáng lên một đạo màu xanh vầng sáng, đạo này vầng sáng cấp tốc hóa thành một con mắt bộ dáng. Nhìn một hồi, sau đó Bạch Dạ thở dài một cái, tự nhủ, quả nhiên không đơn giản như vậy liền có thể tìm tới Diệt Long thủy tinh. Đang lúc này, đông nhiên một chiếc thuyền nhỏ loạng choạng mà đi tới bãi cát bên trên, chỉ thấy một cái cùng hắn hiện tại gần như tuổi tác tóc hồng tiểu cô nương nằm úp sấp ở trên thuyền. "Ta đi, nàng sẽ không phải là Éo Dạ đi." Bạch Dạ sững sờ, bây giờ là nàng từ Thiên Đường Tháp lúc trở lại. Nói cách khác nàng hiện tại muốn gia nhập gì tải. Đã như vậy, đến thời điểm hãy cùng nàng đồng thời tiện đường quá khứ đi. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp đi tới thuyền bên cạnh, nhìn kỹ một chút Éo Dạ. Nàng giờ khắc này một con tóc ngắn, mắt phải trên mông một khối vải trắng, cả người tràn đầy các loại thương thế, hơn nữa còn có một ít mất nước bệnh trạng. "Đã hôn mê à?" Bạch Dạ nhìn kỹ một chút nàng, tự nhủ, mang về để Tiểu Nguyệt giúp nàng trị liệu một thoáng. Pháp thuật của ta tuy rằng uy lực rất mạnh, thế nhưng công năng quá chỉ một, trên căn bản không có gì trị liệu năng lực. Này chính là cái này thế giới ma pháp đặc điểm. Mỗi người thức tỉnh ma pháp đều là hắn sâu trong nội tâm khát vọng cụ giống, uy lực cực cường, thế nhưng công năng quá chỉ một. Sau đó gia nhập công đoàn sau đó, nhất định phải đi bọn họ phòng đọc sách trung học học còn lại loại hình ma pháp. Bạch Dạ trong lòng nói rằng, chỉ có đa dạng hóa năng lực mới có thể càng tốt hơn ứng đối các trường hợp. Rất nhanh, Bạch Dạ liền mang theo Éo Dạ đi tới chính bọn hắn mướn trong nhà. Bạch Nguyệt cùng Lục Tuyết Kỳ đồng thời xung tới. Bạch Nguyệt nghi ngờ nói, "Lục ca, nàng là ai, ngươi từ đâu mang tới?" "Nàng là ta ở cạnh biển thấy, có thể là tai nạn trên biển người sống sót đi." Bạch Dạ nói rằng, thấy nàng thời điểm, nàng là theo một chiếc thuyền nhỏ phiêu lưu tới được. "Tiểu Nguyệt, xem ngươi." "Ừ." Bạch Nguyệt gật gật đầu, sau đó thân ra tay trái, chỉ thấy một đạo thiên hào quang màu xanh lam ở trên tay nàng, theo tia sáng long lánh, Éo Dạ thương thế trên người cấp tốc khôi phục. Cùng lúc đó, một bên Lục Tuyết Kỳ cũng rót chén nước đi tới, nàng một tay đem Éo Dạ đầu nâng dậy, một cái tay khác cầm bát, nhẹ nhàng thủy đưa vào trong miệng nàng. "Anh." Thương thế khỏi hẳn thêm vào bổ sung lượng nước sau đó, Éo Dạ sâu kín tỉnh lại. Nàng mở mắt ra nhìn một chút Bạch Dạ ba người, hỏi, "Đây là đâu?" "Nơi này là Phỉ Ổ Tây Bộ nổi danh nghỉ phép trấn nhỏ, à cạn." Bạch Dạ nói rằng, "Ta ở cạnh biển nhìn thấy ngươi sau khi hôn mê liền mang ngươi đã trở về." "Cảm tạ." Éo Dạ nói cảm ơn một tiếng, sau đó trực tiếp từ trên giường xuống, bất quá bây giờ thân thể nàng còn rất yếu ớt, đi chưa được mấy bước, thân thể liền lảo đảo một thoáng, phảng phất sắp ngã sắp xuống như thế. Lục Tuyết Kỳ nói rằng, "Tại đây nghỉ ngơi hai ngày lại đi đi, mặc kệ ngươi nghĩ đi làm gì, ngươi bây giờ, căn bản cũng không có rời đi năng lực." Éo Dạ dừng một chút, tiếp theo sau đó từng bước đi ra ngoài. Rất hiển nhiên, nàng bây giờ cũng không phải nguyên trung cái kia lóe sáng yêu tinh nữ vương, chỉ là một có chút tự bế, có chút trầm mặc tiểu cô nương mà thôi. Bạch Dạ bỗng nhiên nói rằng, "Ta có thể cảm giác được bên trong cơ thể ngươi ma lực, ngươi cũng là ma đạo sĩ đi." "Đúng thì thế nào?" Hệ Dạ âm thanh giống như là không có chút rung động nào nước giếng, không mang theo bất luận cảm tình gì. "Ngươi là cái nào công hội?" Bạch Dạ một bộ cái gì cũng không biết bộ dáng, hỏi, "Chúng ta hôm nay cũng đang thương lượng chuẩn bị gia nhập một cái nào đó công đoàn. Gặp lại cũng là có duyên, nếu là có thể, còn xin ngươi vì chúng ta dẫn kiến một thoáng." Éo Dạ dừng một chút, sau đó quay đầu lại nhìn Bạch Dạ, Bạch Nguyệt cùng với Lục Tuyết Kỳ ba người, nói rằng, "Ta hiện tại cũng không có công hội, bất quá ta lần này là chuẩn bị gia nhập một cái tên là gì tại công hội, các ngươi nếu như muốn tới, liền cùng đi đi." Lần này nàng thật không có từ chối Bạch Dạ. Dù sao Bạch Dạ bọn họ nhưng là nàng trên danh nghĩa ân nhân cứu mạng. Nếu quyết định, cái kia liền dọn dẹp một chút đi. Bạch Dạ đối một bên Bạch Nguyệt cùng Lục Tuyết Kỳ nói rằng, "Phỉ Tại nhưng là ở cách nơi này có một khoảng cách một khác cái cảng. Từ nơi này quá khứ, phương thức tốt nhất chính là đi trạm xe lửa mua phiếu, đến thẳng." "Ngươi quyết định là tốt rồi." Lục Tuyết Kỳ nói rằng. Bạch Dạ gật gật đầu, sau đó nói, "Chúng ta cũng không món đồ gì, đem tiền cùng một ít quần áo mang đi, sau đó tìm chủ nhà trọ thanh toán món nợ vụ là được rồi." "Tiểu Nguyệt, Tuyết Kỳ, các người đi trước nhà ga mua 4 tấm đi mà nổ lì ạ xe phiếu, chúng ta các loại, chờ, liền đến." "Biết rồi." Bạch Nguyệt nói rằng, sau đó cùng Lục Tuyết Kỳ trở về phòng chỉnh sửa một chút đồ vật của chính mình, liền từng người nhấc theo một cái vali du lịch mang theo Éo Dạ ly khai phòng nhỏ. Đi ra khỏi phòng, Bạch Nguyệt bỗng nhiên nói rằng, "Ta gọi Bạch Nguyệt." Sau đó nàng vừa chỉ bên cạnh Lục Tuyết Kỳ, nàng gọi Lục Tuyết Kỳ. "Chúng ta còn không biết người tên gì vậy?" "Bạch Nguyệt, Lục Tuyết Kỳ tên thật là lạ." Éo Dạ dụng chỉ có mình có thể nghe được âm thanh nhỏ giọng nói rằng. "Bạch Dạ, Bạch Nguyệt cùng với Lục Tuyết Kỳ này ba cái tên kiểu Trung Quốc ở cái này tràn đầy Âu thức phong cách bên trong thế giới, tự nhiên là phi thường tên kỳ cục." Bất qua Éo Dạ cũng không có xoắn suýt nhiều như vậy, nàng trực tiếp nói, ta gọi Hẻo Dạ, Hẻo Dạ Sở Cát Lệ, các ngươi gọi ta Hẻo Dạ là tốt rồi. Cái kia cùng với các ngươi nam sinh tên gọi là gì? Bạch Dạ bởi vì rất ít khi dùng độc long phân thân ở bên ngoài hành động, vì lẽ đó giờ khắc này thoạt nhìn cũng chỉ là một cái 10 tuổi khoảng chừng bé trai. Tuy rằng dài đến cao hơn bạn cùng lứa tuổi một đoạn, thế nhưng vẫn là một đứa bé trai bộ dáng. Hắn gọi Bạch Dạ. Bạch Nguyệt nói rằng, Hẻo Dạ, ngươi vì sao lại ở trên biển phiêu lưu, gặp phải tai nạn trên biển, ở trên biển gặp gió giật. Nghe thấy Bạch Nguyệt, Hẻo Dạ trực tiếp trầm mặc không nói, nàng cũng không muốn để lên sự đau lòng của chính mình sự. Nhìn thấy Hẻo Dạ vẻ mặt, Bạch Nguyệt cũng biết nàng khẳng định ở trên biển có chuyện gì, vì lẽ đó cũng không có kế tục truy hỏi. Rất nhanh ba người liền đi tới ạ cản xe chạm bên trong. Thế giới này nhà ga cũng không có gì thực tiên chế, chỉ cần có tiền là có thể mua được phiếu, vì lẽ đó ba người rất dễ dàng liền mua được đi về Mã Nô Lì ạ xe phiếu. Khoảng chừng sau 10 phút, Bạch Dạ cũng bối một cái vali du lịch đi tới ba người trước. Để cho các ngươi đợi lâu. Bạch Dạ đi tới ba người trước nói rằng. Các loại, tới vừa vặn. Lục Tuyết Kỳ nhìn một chút treo trên tường đại trung, sau đó đưa tay quay về cách đó không xa lái tới xe lửa chỉ tay. Ngươi xem, xe lửa đến đến. Cũng thật là một cái dị dạng thế giới, xe lửa vật như vậy đều phát đạt như vậy, nhưng là còn lại khoa học kỹ thuật đồ vật nhưng vẫn là yếu như vậy. Bạch Dạ trong lòng cảm thán một tiếng, sau đó liền theo dòng người cùng đi về Mã Nô Lì ạ hỏa xe. Chương 5. Phi tải. Ở một cái tên là Phỉ Ổ Ma Pháp trong vương quốc, tồn tại rất nhiều chuyên môn thay ma đạo sĩ người đại lý nhiệm vụ ma đạo sĩ công đoàn, Phi tải chính là một cái trong đó. Phi tải tọa lạc với Phỉ Ổ vương quốc, Mã Nô Lì ạ là Mã Nô Lì ạ to lớn nhất cũng là duy nhất công đoàn. Lúc này Phi Tài mặc dù có mạ cạ rổ cái này nắm giữ thánh 10 danh hiệu cường đại ma đạo sĩ, nhưng vẫn như cũ vẫn chỉ là Phi Ô đông đảo công đoàn chung một cái hết sức bình thường công đoàn, rất không đáng chú ý. Bạch Dạ đoàn người làm nửa ngày xe lửa, rốt cục đi tới Phi Tài thành trấn sở tại Mạ Nổ Lì ạ. Xuống xe lửa sau đó, bốn người vừa hướng về công đoàn đi đến, vừa tò mò đánh giá thế giới này thành thị. Cái thành phố này kiến trúc cùng châu Âu thời Trung Cổ có chút tương tự, nhưng cũng có sự khác nhau rất lớn, chủ thể lấy tảng đá sông đầu gỗ làm chủ. Tuy rằng không phải vô cùng tinh xảo, lại có một loại hài hòa tự nhiên mùi vị. Bốn người một đường hướng về trấn nhỏ cạnh biển đi đến, rất nhanh một cái nhà đầu gỗ làm thật lớn kiến trúc xuất hiện ở trước mắt mọi người, kiến trúc cao nhất nơi một cái kỳ quái ký hiệu cờ xí ở đón gió múa, đại môn bên trên mang theo một đạo hành phi tiêu chí nơi này tương ứng gì tải. Đây chính là gì tải, đi tới thế giới này nhiều năm như vậy, rốt cục gặp được cái này kiếp trước tên nghe thấy xa gần ma đạo sĩ công đoàn rồi. Bạch Dạ nhìn trước mắt này cái kiến trúc, âm thầm thở dài nói: "Chúng ta cứ như vậy đi vào sao?" Bạch Nguyệt hơi nghi hoặc một chút nói: "Cứ như vậy đi vào." Hẻo Dạ trực tiếp đi về phía trước, Bạch Dạ ba người cũng đi vào theo. Két. Mở cửa lớn ra, một đạo làm người hễ răng thanh âm của vang lên, đồng thời công đoàn bên trong một trận thanh âm huyên náo cũng truyền ra. Mấy người ngắm nhìn bốn phía, toàn bộ công hội là một cái trống trải đại sảnh, đặt ngang mười mấy cái bàn lớn, mỗi cái thành viên tản mạn ngồi ở vị trí, đánh nhau đánh giá, uống rượu, hoàn toàn không có Bạch Nguyệt chờ người tưởng tượng dáng dấp nghiêm túc, toàn bộ công đoàn trang sức như là một cái quầy rượu. Ở một bên có một treo đầy ủy thác đan địa phương phải là tìm chỗ làm việc. "U, mấy vị tiểu bằng hữu, các ngươi là đến tham quan sao?" Một cái nhanh 30 tuổi, lam màu đen tóc ngắn người đi tới, hỏi. Người này chính là gì tại Nguyên lão một trong ma cao cổ buồn. "Hội trưởng có ở đây không?" Bạch Dạ nói rằng, "Chúng ta là đến gia nhập công hội." "Gia nhập công đoàn?" Ma cao sững sờ, ngay sau đó toàn bộ công đoàn đều tĩnh lặng lại, tất cả mọi người nhìn Bạch Dạ, kéo ra bọn bốn người, ma cao kế tục hỏi, "Nói như vậy các ngươi đều là ma đạo sĩ?" Giới không ngại biểu diễn ngươi một chút môn ma pháp. Nghe được ma cao, Hẻo Dạ cánh tay hư không nắm chặt, một cây đoản kiếm trực tiếp xuất hiện ở nàng trong bàn tay. Thay đổi quần áo ma pháp a. Ma cao đông nhiên tỉnh ngộ, sau đó nhìn về phía Bạch Dạ ba người. Bạch Dạ cùng Lục Tuyết Kỳ nhìn nhau một chút, trực tiếp đem Thanh Hồn Thần Kiếm và Thiên Gia Thần Kiếm đi ra, mà Bạch Nguyệt thì lại thân. Ra tay trưởng, một đạo tiểu hình gió xoáy ở nàng lòng bàn tay xoay tròn. Thay đổi quần áo ma pháp cùng phong hệ ma pháp. Ma cao cười cợt, đều là rất thực dụng ma pháp. Bất quá gia nhập công hội nói, ta có thể không làm chủ được, còn muốn hỏi một chút hội trưởng mới được. Các ngươi theo ta lại đây. Nói, hắn liền mang theo bốn người hướng về công đoàn nơi sâu xa đi đến. Rất nhanh, bốn người liền đi tới công đoàn bên trong một cái tương tự quán ba quầy ba địa phương. Phía trên này ngồi một cái đầu trọc tiểu lão đầu, thân cao vẫn không có Bạch Dạ bọn họ cao. Đây chính là gì tái hội trưởng Mạ Cà Rồ. Hắn nhìn bốn người, nói rằng, các ngươi muốn gia nhập công đoàn. Văn chương chuẩn bị nắp ở nơi nào? Đơn giản như vậy là được. Bạch Nguyệt hơi nghi hoặc một chút. Các ngươi cho rằng rất khó. Chỉ cần không phải đại gian đại ác, nắm giữ ma pháp người, chúng ta công đoàn cũng sẽ không từ chối. Mạ Cạ Rồ cười nói, hắn từ bên cạnh một cái trong ngăn kéo lấy ra một cái con dấu, màu sắc cùng vị trí mình lựa chọn. Kéo giả cái thứ nhất đi lên, lộ ra cánh tay trái của chính mình, nói rằng, cánh tay trái, màu lam đậm. Mạ Cạ Rồ gật gật đầu, trực tiếp đem văn chương trùm lên trên cánh tay của nàng. Một trận tia sáng lóe qua, một cái màu lam đậm dị tài tiêu ký xuất hiện ở hệ giả trên cánh tay. Loại ma pháp này Bạch Dạ tử tế cảm ứng phép thuật này dấu ấn một phen, hóa ra là như vậy, đây chính là dị tài ma pháp dấu ấn, loại này dấu ấn ma pháp cùng trước đây đã gặp hoàn toàn khác nhau, xem ra là công đoàn đặc hữu thủ pháp chế tác mà thành, chẳng trách nguyên chúng có thể cùng Thiên Lang đảo Thiên Lang cây kêu gọi lẫn nhau, do đó tăng cường thực lực. Rất nhanh sẽ đến rồi Bạch Dạ, Bạch Nguyệt cùng với Lục Tuyết Kỳ ba người, sự lựa chọn của bọn họ cùng Éo Dạ giống nhau như lúc, tương tự là cánh tay trái, Bạch Dạ lựa chọn màu sắc là màu xanh, Bạch Nguyệt nhưng là màu trắng. Lục Tuyết Kỳ lựa chọn là màu xanh da trời. Giới thiệu một chút chính mình đi. Mạ Cạ Rồ hài lòng nhìn một chút bốn người, mặc dù chỉ là mới vừa gia nhập công đoàn, thế nhưng Mạ Cạ Rồ cảm giác trên cho rằng đối phương không là người xấu, đối với lần này cũng không có bất kỳ đề phòng, bài xích vẻ mặt, trái lại tràn đầy bao dung cùng tự ái. Gia nhập công hội mỗi một cái thành viên đều là bị Mạ Cạ Rồ cho rằng người thân đối đãi, cho dù là mới gia nhập cũng không ngoại lệ, đồng thời cái này cũng là Mạ Cạ Rồ mị lực một trong. Bạch Dạ, Bạch Nguyệt, Lục Tuyết Kỳ, Éo Dạ Sở Cật Lệ. Bốn người cơ hồ là đồng thời mở miệng. Bạch Dạ, Bạch Nguyệt, Lục Tuyết Kỳ, thực sự là tên kỳ cục, tất cả mọi người nhìn Bạch Dạ ba ánh mắt của người có chút kỳ quái. Loại này tên kiểu Trung Quốc, ở cái này tràn đầy hâu thức phong tình thế giới, đọc lên rất khó đọc. Hoan nên chúng ta thành viên mới gia nhập. Vì là Bạch Dạ, Bạch Nguyệt, Lục Tuyết Kỳ cùng với Éo Dạ cùng ly. Hôm nay muốn chúc mừng một ngày. Mạ Cạ Rồ nâng chén hô to, nhất thời toàn bộ công đoàn đồng thời hô ứng. Bất quá đối mặt nhiệt tình công đoàn thành viên, Éo Dạ thì lại một người một mình ngồi ở trong góc. Rất hiển nhiên, nội tâm của nàng như trước phong bế ở mà Bạch Dạ ba người, nhưng là ở toàn bộ công đoàn quay một vòng, cấp tốc đem toàn bộ công hội người đều biết một lần. Sau đó, Bạch Dạ đi một mình đến quầy ba bên cạnh, nhìn vẻ mặt vui cười Mạ Cạ Rồ, nhỏ giọng nói rằng: "Hội trưởng, ngươi biết một người tên là Rôm người đi." "Rốt." Mạ Cạ Rồ đồng tử co rụt lại, lập tức để chén rượu xuống, khiếp sợ nhìn Bạch Dạ: "Ngươi biết Rôm tin tức?" Bạch Dạ liếc nhìn ở một bên một mình làm Éo Dạ nói rằng: "Nói đúng ra ta, Bạch Nguyệt cùng với Lục Tuyết Kỳ là bởi vì hệ Dạ duyên cớ gia nhập cái này công hội. Ban đầu ta ở cạnh biển cứu lên nàng đến thời điểm, nàng đứt quãng nói nói mơ, nói chính là Rộp danh tự này. Thì ra là như vậy." Mạ Cạ Rồ liếc nhìn Bạch Dạ, thầm nghĩ, thực sự là một cái tâm tư cẩn thận đứa nhỏ. Không đa nghi ưu bạn tốt, Mạ Cạ Rồ cũng không công phu kế tục để ý tới Bạch Dạ, hắn vội vội vàng vàng đi tới Éo Dạ bên người, sau đó hai người liền bắt đầu trò chuyện năm. Một bên vẫn chú ý Bạch Dạ Lục Tuyết Kỳ cũng đứng dậy đi tới Bạch Dạ bên người, nhẹ giọng hỏi đáp, "Bọn họ chuyện gì xảy ra?" "Không có gì." Bạch Dạ lắc lắc đầu, có thể là nghe được cái gì tin tức xấu đi. Bất quá việc này không có quan hệ gì với chúng ta. Bạch Nguyệt nhìn thấy hai người tụ tập cùng một chỗ nói chuyện, cũng tiến tới, nói rằng, chúng ta bây giờ gia nhập công đoàn, nhưng là ở nơi đó đây. Ta vừa nãy nghe nói công đoàn bên trong có nữ sinh ký túc xá, tháng tiền thuê muốn 10 vạn gì, thực sự là đắt ta. Đi trên trấn thuê một gian lớn một chút gian nhà là được. Bạch Dạ nói rằng, cho tới chuyện tiền bạc, công tác đi thôi, ngược lại hiện tại cũng gia nhập công đoàn. Đi nhiệm vụ bên kia trên tường nhận cái nhiệm vụ là được. Đang lúc này, một cái ngậm thuốc phiền đấu, đẩy một cái loại cỡ lớn pháo đầu kiểu tóc nam người đi tới, người này chính là Ma Cao bạn gây tốt họa cả bạn, hắn cười cười nói, "Bạch Dạ, Bạch Nguyệt còn có Lục Tuyết Kỳ đúng không?" "Ừ." Ba người đồng thời gật gật đầu. Cũng thật là tên khó đọc, chính hắn nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, sau đó nhẹ giọng ho khan một tiếng, "Ba vị mới đến, hơn nữa tuổi còn nhỏ, theo lý mà nói là không thể làm loại nguy hiểm này nhiệm vụ. Ngươi là muốn nói thực lực chúng ta không ăn thua?" Hội gặp nguy hiểm đi. Bạch Dạ trực tiếp cắt đứt lời của đối phương. Ngay từ đại khái chính là cái này ý tứ, họa cả bạ hơi ngượng ngùng mà nói rằng, dù sao ngay ở trước mặt người khác mà nói thực lực đối phương không ăn thua, đây là một cái rất chuyện thất lễ. "Ta biết ý của ngươi," Bạch Dạ nói rằng, "nếu như thực lực đạt tới tiêu chuẩn, liền không có vấn đề đi." "Cái kia, thú vị, người mới, ngươi muốn chấn động hiện thực lực của chính mình đúng không?" Đột như kỳ lai một thanh âm cắt đứt họa cả bạ. Mọi người hướng về bên cạnh vừa nhìn, là một cái mái tóc màu vàng nóng, bên phải khỏe mắt có một tia chớp vết thiếu niên. "Lạ sợ." Họa cả bạ xem nói với bên cạnh, "Ngươi chừng nào thì tới được? Mới vừa hoàn thành nhiệm vụ trở về, liền thấy cảnh này." Lạ sợ hướng về Bạch Dạ đi tới, "Đã lâu chưa từng thấy ngông cuồng như vậy tân nhân, ra tay ba, để ta nhìn ngươi một chút thực lực." "Lạ sợ." Chính đang nói chuyện với Éo Dạ Mạ Cạ Rồ nhất thời xem hướng bên này. Mắt thấy Bạch Dạ cùng Lạ sợ muốn xung đột, hắn lúc này hô một tiếng. Mạ Cạ Rồ nhưng là biết Lạ sợ thực lực, tuy rằng hắn hôm nay chỉ có 15 tuổi, thế nhưng thực lực ở cái này công đoàn bên trong đã tính được là đứng đầu nhất một loạt, có thể thắng được hắn cũng chỉ hắn mình và Kỳ Đạt Tư hai người. Lạ Sở liếc nhìn Mạ Cạ Rồ, "Hô, lão gia tử, vui lùa một chút mà thôi." Sau khi nói xong, hắn nhìn quanh một vòng, "Các ngươi nói với hắn thực lực cũng có chút ngạc nhiên đi. Không cần từ người khác cái kia tìm tán đồng người, sự khiêu chiến của ngươi, ta tiếp nhận." Bạch Dạ cười nhạo đạo, "Ra tay." Theo Bạch Dạ âm thanh, tất cả mọi người nhất thời bắt đầu ồn ào lên. "Lên đi, lên đi. Người mới có thể phải cố gắng lên nha. Cẩn thận nha, nghe nói là sở thực lực gần nhất lại tới một tầng lầu, đã không thể so ma cao bọn họ kém bao nhiêu. Đặt cược. Đặt cược. Mua định rời tay. Ồ, ta ép lạ sở thắng. Ta cũng vậy lạ sở thắng. Ta cũng vậy. Chương 6. VS lạ sở. Hội trưởng, ngươi đoán ai sẽ thắng? Họa cạ bạ đi nhanh lên đến mạ cạ rồ bên người nhỏ giọng hỏi. Ta nào có biết, mạ cạ rồ liếc mắt họa cạ bạ nói rằng, sau đó hắn mau mau chạy đến trang gia bên kia, móc ra 10.000 gì, ta mua lạ sở thắng. Đối với người mới bạch dạ, hầu như không có ai xem trọng, tất cả mọi người đang bị giam giữ lạ sở cái này biết gốc biết rễ lao nhân. Rất nhanh, áp lạ sở thắng trên bàn đã chất lên một đống tiền tệ cùng giải rác một chút tiền xu, mà áp bạch dạ thắng lợi một cái bàn kia trên chỉ có hạn một ít tiền tệ. Những tiền này tự nhiên đều là Bạch Nguyệt để lên, nàng đem ba người tất cả gia sản đều giam giữ đi tới. Xem ra chúng ta người mới tiểu mỹ nữ đối đồng bạn của nàng rất tin tưởng a. Ma Cao nhìn Bạch Nguyệt động tác cười nói. Lạ sở nhìn thấy cách đó không xa đánh bàn, nói rằng, ta khuyên ngươi vẫn là vội vàng đem các ngươi áp tiền rút về đến, bằng không đợi lát nữa liền cơm đều không ăn nổi. Ít nói nhảm, ra tay đi. Bạch Dạ một mặt lạnh nhạt nhìn Lạ Sở. Tựa hồ Bạch Dạ không có trước tiên ý xuất thủ, cái kia phong khinh vân đạm răng dấp, rõ ràng chưa hề đem chính mình để vào trong mắt. Lạ Sở nhất thời giận, một tân nhân tiểu thí hải cũng dám như thế túm, tỷ số xuất thủ trước. Một cái màu vàng ma pháp trận ở trong tay hắn thoáng hiện, rất nhanh, một tia chớp vàng nóng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp quay về Bạch Dạ bổ xuống. Điện giật. Bạch Dạ thân thể một bên, để qua tia chớp này, tiếp theo dưới chân hắn liền bước ba bước, trực tiếp đi tới Lạ Sở trước mặt, một quyền quay về bụng của hắn đánh tới. Cận chiến à, chơi với người chơi thích hơn. Lạ Sở khỏe mắt lóe qua một tia xem thường, thân thể đồng dạng quay về bên cạnh lóe lên, tránh được Bạch Dạ cú đấm này, ngay sau đó hắn chân trái vung lên, quay về Bạch Dạ ngực đạp tới. Ầm. Bạch Dạ biến chiêu cực nhanh, hóa quyền vì là trưởng, trực tiếp đơn trưởng ngăn trở Lạ Sở đá tới một cước này. Tên tiểu quỷ này thật là lớn sức mạnh. Đánh giáp lá cả trong nháy mắt, Lạ Sở cảm nhận được Bạch Dạ cái kia nhìn như nhỏ yếu trong thân thể ẩn chứa sức mạnh, nhất thời dứt bỏ rồi lòng khinh thường, nghiêm túc mà nhìn Bạch Dạ. Bất quá liền ở trong nháy mắt này, một luồng sức mạnh khổng lồ trực tiếp từ hắn đá ra một con kia trên đùi truyền đến. Sau một khắc hắn chỉ cảm thấy cả người thân thể nhẹ bẫng, ánh mắt hoa lên, cả người trực tiếp quăng bay ra ngoài. Không phải chứ, hắn dĩ nhiên một cái tay liền đem Lạ Sở ném đi rồi. Người mới này đến cùng lớn bao nhiêu lực lượng a? Hắn không phải tu luyện hoán trang ma pháp sao, tay không đối chiến cũng rất mạnh a. Theo Bạch Dạ chắc lần này lực, chu vi tất cả mọi người khiếp sợ bắt đầu bàn luận. Đáng ghét. Bay ngược trên không trung Lạ Sở nghe được chung quanh nghị luận, trên mặt tức giận lóe lên, cả người bùm bùm tuôn ra màu vàng lôi điện. Sau một khắc cả người hắn hóa thành một đoàn lôi điện cấp tốc ở trong đại sảnh không ngừng lập lòe. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy Bạch Dạ bên người còn quấn vô số màu vàng điện quang, những này điện quang hình thành từng cái Lạ Sở hình dạng, đem Bạch Dạ song toàn bộ bao vây lại. Thỉnh thoảng từ điện quang trung đánh ra một quyền, đá ra một chân hoặc là bổ ra một tia chớp. Lạ Sở tưởng thật rồi. Xem ra Lạ Sở tựa hồ nổi giận đây. Lạ Sở ta. Phát hiện đối thủ vượt xa dự liệu của chính mình, vì lẽ đó tức giận rồi sao? Để hắn thua một lần hay là đối với hắn cũng là một cái tốt giáo huấn. Mạ Cạ Rồ nhìn mình rơi vào hạ phong tôn tử, trong lòng có loại không nói được cảm giác, bất quá cái này Bạch Dạ thực lực có chút ngoài ý muốn a, hắn cho đến bây giờ vẫn không có sử dụng ma pháp, thực sự là một cái quái vật vậy hài tử. Thân thể dĩ nhiên cường tráng đến trình độ như thế này. Lấy Mạ Cạ Rồ nhãn quang tự nhiên có thể nhìn ra, Bạch Dạ hiện tại căn bản cũng không có sử dụng ma pháp, chỉ là dựa vào thân thể cường hãn cùng với năng lực phản ứng áp chế Lạ Sở mà thôi. Như vậy thân thể đã vượt qua rất nhiều hình ma đạo sĩ phạm vi, thậm chí rất nhiều lấy thân thể cường hãn mà nổi danh ma thú cũng không nhất định có thể lúc còn ấu thơ đạt đến trình độ như thế này. Cái tên này là Cự Long à? Mạ Cạ Rồ thầm nghĩ trong lòng, lấy huyết nục chi khu đối kháng Lạ Sở ma pháp, quá biến thái không thể không nói. Bạch Dạ thân thể nguyên bổn chính là Thiên Long thế giới kim cương bất phôi chi thể, dung hợp Thanh Liên sau đó, căn bản cũng không so với thế giới này Cự Long phải kém. Đối với nghiêm túc Lạ Sở, Bạch Dạ như trước vẻ mặt hờ hững, chỉ thấy hắn khi thì cúi đầu, thì mà ngửa ra sau, khi thì nghiêng người, đem Lạ Sở khoái công toàn bộ né qua. Trước mắt nhìn như dày đặc công kích, đối Bạch Dạ tới nói nhưng giống như không có gì. Hắn dĩ nhiên có thể theo kịp tốc độ của ta, cái tên này không chỉ là sức mạnh kinh người mà thôi, tốc độ cũng nhanh đáng sợ. Hắn dùng rốt cuộc là ma pháp gì? Lạ Sở trong lòng khiếp sợ, bất quá hắn không chịu thua tính cách cũng lần thứ hai bạo phát, một luồng không cam lòng cảm giác xông lên đầu. Ta chặn đánh bại hắn. Lạ Sở trong lòng gào thét. Theo hắn tình cảm bạo phát, quanh người hắn điện quang lần thứ hai tăng vọt một vòng, chỉnh cái tốc độ của con người nhanh hơn. Hừ, hắn dĩ nhiên lâm trận đột phá. Thân ở điện quang bên trong Bạch Dạ bén nhạy cảm giác được Lạ Sở biến hóa, không đúng, hắn là Lôi Chi Diệt Long Ma đạo sĩ, Diệt Long Ma đạo sĩ sức mạnh vốn là hội theo tình cảm gợn sóng mà sản sinh gợn sóng. Xem ra là hắn lòng háo thắng quá mạnh mẽ sở trí. Bất quá Bạch Dạ đối với hắn không hề có một chút nào đồng tình, chỉ nghe hắn bình tĩnh nói, "Lạ Sở đúng không? Ngươi đã đánh lâu như vậy rồi, giờ đến phiên ta phản kích đi. Chuẩn bị xong, ta chỉ muốn ba quyền là có thể thắng ngươi." Vừa dứt lời, Bạch Dạ thân thể bỗng nhiên do tịnh hóa thành động, phảng phất một con báo săn giống như vậy, trực tiếp hướng về bên cạnh nào tới, đồng thời nắm đấm phải của hắn thường thường không có gì lạ một quyền đánh ra, đây là quyền thứ nhất. Ầm. Trên sân lôi điện bỗng nhiên một trận bạo phát, chói mắt ánh sáng màu vàng nóng cấp tốc hướng ra phía ngoài khuyết tán ra, bên cạnh người vây xem dồn dập nhắm hai mắt lại. Sau một khắc, đương tất cả mọi người mở mắt thời điểm, chỉ nhìn thấy Bạch Dạ một quyền đánh vào Lạ Sật trên cánh tay của. Rất hiển nhiên, đối với Bạch Dạ cú đấm này, Lạ Sật phòng vệ thật là đáng sợ một quyền. Lạ Sật cảm nhận được cánh tay nhỏ thượng đau đớn, trong lòng cả kinh. Hiện tại hắn cả kinh mơ hồ cảm giác được, chính mình cũng không phải là đối thủ của Bạch Dạ, đáng ghét, lúc này mới quyền thứ nhất mà thôi, mặt sau hai quyền khẳng định càng mạnh hơn, đặc biệt là quyền thứ ba, khẳng định mạnh kỳ cục. Quyền thứ hai. Bạch Dạ thanh âm bình tĩnh ở trong tai mọi người vang lên. Chỉ thấy Bạch Dạ như trước giơ lên nắm đấm, thường thường không có gì lạ nắm đấm nhìn như chậm chậm kỳ thực cấp tốc, đang lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng thời điểm, trực tiếp khắc ở Lạ Sật ngực. Ầm. Lạ Sật chịu cú đấm này, cả người trực tiếp bay ra ngoài, treo ở cách đó không xa trên tường. Đúng là thật mạnh à, Bạch Dạ, không nghĩ tới lần này lại còn có một tên lợi hại như vậy gia nhập chúng ta công đoàn. Ma Cao làm công hội lão tiền bối hết sức vui mừng địa đạo. Ha ha ha, chúng ta công đoàn lại thêm một người cường giả. Vô số người trong lòng nói rằng, công đoàn chung, tất cả mọi người rất hưng phấn, dù sao Phi Dị Tái lại thêm ra một cường giả, mọi người hoàn toàn có thể tưởng tượng năm sau đó Phi Dị Tái hội là như thế nào cường thịnh. Người không tuân thủ hứa hẹn nói xong ba quyền. Lạ Sật khó khăn nói rằng, ngu ngốc Bạch Dạ cười khẽ một tiếng, có thể hai quyền giải quyết, cần gì phải đợi được quyền thứ ba. Ta nói ba quyền, chỉ là vì để ngươi cho rằng ta quyền thứ ba mới thật sự là đòn sát thủ, để sự chú ý của ngươi lực tất cả này hư vô phiêu miểu quyền thứ ba trên, cứ như vậy, ta muốn hai quyền bại ngươi liền ung dung có thêm. Tốt gian trá. Cái gọi là binh bất tiếm trá, chính ngươi bị lừa, quái đạt được hay. Bạch Dạ hai tay mở ra nói rằng, thời điểm chiến đấu lại còn có tâm sự nghe địch nhân nói, ngươi chẳng lẽ không biết địch nhân nói là tối không thể tin sao? Ngươi Lạ Sật sau khi nói xong liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Ha ha, số tiền này toàn bộ là của chúng ta kéo. Bạch Nguyệt ở một bên cười to một tiếng, sau đó lập tức đem mọi người vừa nãy đánh bạc gáp Lạ Sật tiền toàn bộ hoa đến bên cạnh mình, lần này mấy tháng ăn, mặc, ở, đi lại đều có rơi rồi. Theo Bạch Nguyệt, hết thể áp Lạ Sật người không khỏi một trận nhục chí, bất quá bọn hắn đều là chút rộng rãi người, rất nhanh sẽ đem trong lòng cái kia một điểm nhỏ tiểu khó chịu dứt bỏ, nên uống rượu vẫn là uống rượu, nên đánh bài vẫn là đánh bài. Lúc này, Ma Cao cùng họa cả bạn này một đôi bạn gây tốt đi tới Bạch Dạ bên người, Ma Cao cười lớn vô vô Bạch Dạ vai, khá lắm, lại còn liền là sợ đều thắng, chúng ta công hội e sợ ngoại trừ hội trưởng cùng dịu đặt ở ngoài, không có ai là đối thủ của ngươi, thật là thiên tài ma đạo sĩ. Bạch Dạ cười cợt, không nói thêm gì. Bất quá Ma Cao cùng họa cả bạn hai người này hoàn toàn là như quen thuộc, họa cả bạn nghi ngờ nói, ngươi không phải sử dụng hoán trang ma pháp sao, quả đấm của ngươi làm sao lợi hại như vậy? Ai nói cho ngươi biết ta sử dụng là hoán trang ma pháp? Bạch Dạ trắng hai người một chút nói rằng, lẽ nào ta phô bày một lần hoán trang ma pháp, ta mạnh nhất chính là hoán trang ma pháp sao? Ngạch hai người ngẩn người, tiếp theo sau đó hỏi, lẽ nào các ngươi biểu diễn đều không phải là mình ma pháp mạnh nhất? Bạch Dạ nói rằng, kéo ra hẳn là hoán trang ma pháp, Bạch Nguyệt biểu diễn chính là nàng ma pháp một phần, Tuyết Kỳ giống như ta, hoán trang chỉ có thể đổi một thanh kiếm đi ra. Thực sự là tên lợi hại á, hai người không khỏi nói rằng. Đúng rồi, công đoàn chung có thư viện đi. Bạch Dạ đột nhiên hỏi, có thể vào xem sao? Người thích xem thư. Hai người trên dưới quan sát một chút Bạch Dạ. Ở trong mắt bọn họ, Bạch Dạ loại này hình ma đạo sĩ nói như vậy đều khá là yêu thích tiến hành thân thể đúc luyện các loại đồ vật, không nghĩ tới Bạch Dạ vừa đến đã nói muốn xem thư. Bạch Dạ nói rằng, thích xem thư có cái gì không đúng sao? Không có gì không đúng. Ma Cao mau nói đạo, ngươi đã thích xem thư, ta liền dẫn ngươi đi công hội phòng đọc sách chung xem một chút đi. Nói hắn liền mang theo Bạch Dạ hướng về một bên cửa hông chung đi ra ngoài, rất nhanh hai người đã đến một gian to lớn đồ thư quán chung, Ma Cao nói rằng, cứ nói nơi này sách vở đều là do sơ đệ nhất hội trưởng thu thập, tại đại lục này trên rất khó tìm đến một cái giống chúng ta công sẽ như vậy có nhiều như vậy sách vở công đoàn. Chương 7. Nhiệm vụ lần thứ nhất. Vì tại đồ thư quán tàng thư phi thường phong phú, nơi này thư đã từng là đệ nhất hội trưởng Mai so với tư sở cất giữ. Những sách này vốn là ở trên trời lang trên đảo, sau đó bị chuyển đến nơi này. Mai so với tư cũng là bởi vì nhìn những sách này, tích lũy khổng lồ chi thức lượng, vì lẽ đó sau đó thành đại danh đỉnh đỉnh yêu tinh quân sư. Bạch Dạ vừa nhìn thấy những sách này, nhất thời liền mê ly, chỉ thấy hắn từ cái thứ nhất giá sách bắt đầu, trực tiếp cầm lấy một quyển sách, từng tờ nhanh chóng trở mình chuyển động. Một bên Ma Cao xem tới đây, cũng không khỏi đến thở dài một cái, lại vẫn thực sự là thích xem thư, quả nhiên không thể nhìn mặt mà bắt hình dong a. Năm đó ta lớn như vậy thời điểm còn ở bên ngoài chơi bùng đây. Bất quá hoàn cảnh yên bình như thế này thực sự là không thích hợp, ta nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, sau đó Ma Cao liền trực tiếp ly khai phòng đọc sách, đi tới trong đại sảnh, tiếp tục uống rượu tán gẫu. Sau đó Bạch Nguyệt cùng Lục Tuyết Kỳ hai người đến phòng đọc sách liếc nhìn Bạch Dạ sau đó, liền trực tiếp ở Mạ Nổ Lì Ạ trên trấn mướn một gian phòng lớn, sửa sang lại một phen sau đó, liền trực tiếp vào ở. Sau đó hơn một tháng, ba người đều đang xử lý một ít việc vặt, hoặc là ở thư viện trung tra tìm một ít tư liệu. Rất nhanh, ba người liền đối với toàn bộ đại lục có cấp độ càng sâu hiểu biết. Hiện tại ba người chỗ ở công đoàn gì tại là vị với Phi Ổ Vương quốc một cái công đoàn. Phi Âu Liệt Vương quốc ngồi ở một cái tràn ngập ma pháp thế giới A Tư Lam Đức Y sửa ra ngươi trên đại lục, là một cái có không vạn người miệng vĩnh cửu nước trung lập. Cũng là một cái ma pháp thế giới, ma pháp nghiễm nhiên đã trở thành mọi người sinh hoạt một bộ phận. Chẳng những có ma pháp cửa hàng có thể buôn bán ma pháp, thậm chí có người lấy sử dụng ma pháp vì sinh kế. Đồng thời, cũng ở trong sách thấy được rất nhiều hiểm địa cùng với nguy hiểm ma thú. Còn ở trong sách tìm được rồi rất nhiều thất lạc ma pháp miêu tả, tỉ như đại thụ chi hình cung, thời gian chi hình cung, diệt long ma pháp, diệt thần ma pháp vân vân. Tuy rằng thư viện chung không có ma pháp tu luyện chi pháp, nhưng là thấy thức đến nhiều như vậy ma pháp, như trước để ba người có loại tầm mắt mở lớn cảm giác. Đối toàn bộ thế giới có tiến một bước hiểu rõ sau đó, Bạch Dạ mấy người cũng bắt đầu nhiệm vụ. Tìm kiếm thất lạc sủng vật chó con, thù lao không gì. Săn giết phá hoại đất ruộng thật lớn lợn núi, thù lao gì. Săn giết ảnh hưởng ngư dân công tác trong biển quái vật răng cơ sa, thù lao gì. Thật nhiều nhiệm vụ, chúng ta nhận cái nào? Bạch Nguyệt có chút nóng lòng muốn thử, nhận một cái nan một chút như thế nào? Thù lao cao nói như vậy dường như khó. Liền cái này thế nào? Nói, Bạch Nguyệt trực tiếp từ nhiệm vụ trên tường lấy xuống một tấm ủy thác đan, trên đó viết: "A gã lũ pháp thành phụ cận xuất hiện một con kinh khủng phun lửa ma thú, đã có mấy vị ma đạo sĩ bị con ma thú này trọng thương. Thù lao 250 vạn di ủy thác phương, buôn bán công đoàn lớp ảm, lù kỳ." Buôn bán công đoàn lớp ảm, lù kỳ. Bạch Dạ âm thầm nói rằng, cái này tựa hồ chính là nguyên trung phụ thân của Lucy ở phá sản sau đó chỗ làm việc đi. Có vẻ như tên Lucy cũng là từ nơi này có được. Liền cái này đi. Bạch Dạ cầm tấm này nhiệm vụ đan đi Mạ Cạ Rồ nơi đó đăng ký. Mạ Cạ Rồ liếc nhìn nhiệm vụ này đan, nói tiếng cẩn thận sau đó, liền trực tiếp cho đi. Trải qua lần trước Bạch Dạ cùng Lạ Sật một trận chiến sau đó, hắn liền biết Bạch Dạ thực lực ở toàn bộ công đoàn đều thuộc về đứng đầu, vì lẽ đó một cái nhiệm vụ như vậy hắn cũng rất yên tâm. Mã Nỗ Lì Ạ cùng Ạ Gạ Lì Pháp Thành trong lúc đó có xe lửa liền nhận, cách mỗi 4 tiếng thì có một chuyến xe lửa. Ba người rất dễ dàng liền đi tới Ạ Gạ Lì Pháp Thành. Bởi vì nhiệm vụ ủy thác trên có phương thức liên lạc cùng địa chỉ, vì lẽ đó ba người đi thẳng tới buôn bán công đoàn lớp ảm, Lucky. Ba người nói rõ ý đồ đến sau đó, rất nhanh sẽ bị buôn bán công hội trưởng rót đón vào. Cái này rót hội trưởng cũng là một cái rất có kiến thức người, cũng không có bởi vì ba người tuổi quá nhỏ mà xem thường bọn họ. Hắn biết ma đạo sĩ đa số có các loại bất phàm năng lực, không thể bên ngoài đến phân chia. Ba người này nếu dám tiếp thu nhiệm vụ như vậy, vậy khẳng định là có chút năng lực cường đại ma đạo sĩ. Bạch Dạ nhìn rót, nói rằng, nhiệm vụ đại thể đã ở nhiệm vụ đan trên viết rõ ràng, không biết ngài còn có nhu cầu gì bổ sung, tỉ như con quái vật kia một chút cụ thể tin tức còn có nó khả năng xuất hiện vị trí hoặc là xào huyệt và vân vân. Rót từ bên người hắn một văn kiện trong túi lấy ra mấy tấm hình, nói rằng, này là người của chúng ta trong lúc vô tình vô tới, đây chính là ma thú đại dồn ngoại hình, mà cái này nhưng là quái vật khả năng xuất hiện hang động. Bạch Dạ nhìn trong hình con quái vật này, đây là một con cả người mọc ra vảy màu xanh tinh tinh, trên đầu còn có một góc đối, xem ra rất dữ tợn. Mà khác một tấm hình nhưng là này con kỳ quái tinh tinh đi vào một cái trong huyệt động. Còn xin ngươi môn hỗ trợ giải quyết đi ở con quái vật này, chúng ta nơi này hoạt động thương nghiệp đã nghiêm trọng chịu ảnh hưởng. Rót trực tiếp không lưng bái một cái, lớn tiếng nói. Này là nhiệm vụ của chúng ta, tự nhiên sẽ giúp ngươi giải quyết đi. Bạch Dạ nói rằng, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền lên đường đi. Vô cùng cảm kích. Dọc theo đường đi cũng không có gì đặc biệt sự tình phát sinh, ở Bạch Dạ thiên nhãn bên dưới, hết thảy tất cả không chỗ đột hình, ba người rất nhanh liền đi tới quái vật chỗ ở bên trong hang núi. Luca, ngươi không phải nói quái vật kia ngay khi bên trong hang núi ngủ sao, tại sao phải chạy gấp như vậy? Bạch Nguyệt nghi hoặc mà hỏi. Bạch Dạ nói rằng, con quái vật kia vốn là chỉ là một rất thông thường tinh tinh ma thú, bất quá nó trong lúc vô tình chiếm được một cái diệt long ma pháp thủy tinh, vì lẽ đó biến dị thành bộ dạng này. Nếu là đi chậm, nói không chắc khối này diệt long ma pháp thủy tinh sẽ bị con kia tinh tinh cấp nuốt xuống. Lục Tuyết Kỳ nói rằng, thiên nhãn của ngươi liền cái này cũng có thể nhìn ra. Đó là đương nhiên, các ngươi chờ ở đây. Bạch Dạ nói, trực tiếp hướng về sơn động đi vào. Chỉ chốc lát sau, chỉ nghe toàn bộ sơn động kịch liệt chấn động một chút, tiếp theo liền thấy Bạch Dạ một tay cầm một khối màu xanh thủy tinh, một tay kéo con kia biến dị tinh tinh đi ra. Này con tinh tinh cổ của nữ thành một cái quỷ dị góc độ, mắt thấy là không có sống. Bạch Nguyệt hơi sững sờ, đơn giản như vậy liền làm xong. Tiền này cũng quá dễ kiếm đi. Vẫn được đi. Bạch Dạ nói rằng, này con tinh tinh thực lực đại khái so với Lạ Sật còn muốn kém một chút, toàn lực xuất thủ, cũng chính là một cái tắt chuyện. Đừng nói ta, chính là các ngươi ra tay cũng có thể rất nhanh giải quyết nó, sau đó nhiệm vụ của chúng ta vẫn là tách ra đến đây đi, nhiệm vụ như vậy hoàn toàn không có cần thiết ba người đồng thời ra tay. Lục Tuyết Kỳ gật gật đầu, khối này diệt long ma pháp thủy tinh là cái gì thuộc tính? có chút kỳ quái hỏa thuộc tính, nếu như biểu hiện ra, hẳn là ngọn lửa màu xanh. Ngọn lửa này rất khó bị tiêu diệt, thiêu đốt thời gian rất dài. Bạch Dạ nói rằng, đáng tiếc bị này con tinh tinh hấp thu bên trong mà hơn một nửa năng lượng, muốn là chúng ta trễ nữa đến mấy ngày, nói không chắc này con tinh tinh là có thể đem cái này thủy tinh toàn bộ hấp thu xong toàn bộ. Nói trong cơ thể hắn trực tiếp phân ra một cái tóc đen Bạch Dạ, một cái liền đem khối này mà pháp thủy tinh nuốt xuống nhất thời, đạo đạo nóng rực sóng khí cấp tốc hướng ra phía ngoài khuyết tán ra. Loại nhiệm vụ này cũng xem là tốt. Bạch Dạ nói rằng, tiền đúng là thứ yếu, khối này diệt long ma pháp thủy tinh có thể là bao nhiêu tiền cũng không mua được. Sau đó Bạch Dạ kéo này con tử tinh tinh ở buôn bán công đoàn môn rơi mất nhiệm vụ, sau đó liền trực tiếp linh thủ lao trở về Mã Nổ Lì ạ. Toàn bộ nhiệm vụ từ nhiệm vụ đến hoàn thành nhiệm vụ về nhà, tổng cộng chỉ dùng một ngày, loại này hiệu suất không thể nói là không nhanh. TR. Hoàn của tôi nét khi bọn họ trở lại công hội thời điểm, vừa vặn nghe được công đoàn bên trong mà người nói chuyện. Đây chính là 250 vạn di thảo phạt nhiệm vụ, Bạch Dạ chỗ ấy tên tiểu quỷ cũng thật là gan lớn, lại còn vừa ra tay chính là như vậy nhiệm vụ. Các ngươi nói, Bạch Dạ bọn họ nhiệm vụ lần này có thể hay không quyết định? Cũng có thể đi. Từ Bạch Dạ lần trước cùng Lạ Sật giao thủ thực lực tới nói, chúng ta công đoàn chỉ sợ cũng sẽ trưởng cùng dịu đặt có thể thắng hắn. Đám người kia quá nhàm chán đi, lại còn liền chút chuyện này đều nói say sưa ngon lành, Bạch Dạ trong lòng bất đắc dĩ. Hắn chậm rãi đẩy cửa ra, mang theo Bạch Nguyệt cùng Lục Tuyết Kỳ hai người trực tiếp đi tới Mạ Cạ Rồ bên người, đem nhiệm vụ đánh giá đan đưa cho hắn. Nhiệm vụ hoàn thành. Không thể nào, thù lao 250 vạn di nhiệm vụ, bọn họ lại còn một ngày liền làm xong. Ở đâu là cái gì một ngày, thời gian của bọn họ đều hoa ở trên đường, từ nơi này tọa xe lửa đi ạ gạ lỷ pháp thành nhưng là phải 3 tiếng đây, cũng chính là bọn họ chân chính hoàn thành thảo phạt thời gian cũng là khoảng 1 tiếng. Xem ra là cái kia thảo phạt quái vật thực lực quá yếu, ở trong thời gian rất ngắn liền bị giết chết. Một ngày liền hoàn thành, Mạ Cạ Rổ không khỏi đối Bạch Dạ bọn họ nhìn với cặp mắt khác xưa. Tiếp theo hắn nhìn nhiệm vụ đánh giá đan, này mặt trên là nhiệm vụ ủy thác người đánh giá, mặt trên rõ ràng viết đến Bạch Dạ chờ người từ nhìn thấy ủy thác người, sau đó lên núi thảo phạt ma thú, cuối cùng mang theo thi thể của ma thú trở về tình huống cặn kẽ. Sau cùng đánh giá là hoàn mỹ. Hoàn mỹ đánh giá. Mạ Cạ Rổ trong lòng khiếp sợ. Phải biết ma đạo sĩ nhiệm vụ đánh giá chia làm hoàn mỹ, hài lòng, giống như vậy, kém cùng với thất bại này nằm cái cấp bậc. Muốn bắt đến hoàn mỹ đánh giá ngoại trừ hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ ở ngoài, hoàn thành nhiệm vụ phương thức cũng phải phù hợp ủy thác người ý nghĩ trong lòng, đây không phải là thường khó khăn. Nói không chắc chẳng bao lâu nữa, chúng ta công đoàn có thể ra một vị S cấp ma đạo sĩ. Mạ Cạ Rồ âm thầm nói rằng, vẫn là loại kia có thể đột phá tuổi tác ghi chép S cấp ma đạo sĩ. Lở Vệ Lục là một cái buôn bán công đoàn, rốt làm dịch nhà này công hội hội trưởng, tự nhiên thưởng thức loại kia lôi lịch cương quyết người, mà Bạch Dạ loại này cấp tốc hoàn thành nhiệm vụ hành vi, không thể nghi ngờ là đúng vô cùng khẩu vị của hắn. Vì lẽ đó cho cái hoàn mỹ đánh giá. Hoàn thành nhiệm vụ sau đó, Bạch Dạ chờ người lại bị công đoàn trung thành viên khác vây lên hỏi hết đông tới tây, thật vất vả đưa bọn họ đuổi đi, Bạch Dạ lại chui vào thư viện đến xem thư đi tới. Nhìn 3 ngày thư sau đó, hắn lại đi tới nhiệm vụ tường, tùy tiện chọn một cái thủ lao cao nhất nhiệm vụ liền ra cửa. Ngày thứ 2, hắn lần thứ 2 cầm nhiệm vụ hoàn thành tờ khai quay trở về công đoàn, bởi vì nhiệm vụ lần này địa điểm xa một điểm, vì lẽ đó đa dụng một ngày. Chương 8. S cấp khảo hạch. Xuân đi thu đến. Trong nháy mắt, thời gian hơn một năm quá khứ. Hơn một năm nay thời gian Bạch Dạ vẫn luôn là hoàn thành một cái nhiệm vụ sau đó ở thư viện trùng phao mấy ngày, sau đó sẽ đi đón một cái nhiệm vụ. Thời gian hơn một năm bên trong có chừng thời gian thị xử với trạng thái làm việc. Cái tỷ lệ này ở toàn bộ công đoàn đều là cực thấp, tuy rằng như vậy, thế nhưng không chịu nổi Bạch Dạ này cực cao công tác hiệu suất, thời gian hơn một năm hoàn thành hơn 100 món nhiệm vụ như vậy lượng ở toàn bộ gì tài công đoàn Trung Đô là đứng đầu. Hắn bình thường đều là nhận một ít thảo phạt nhiệm vụ. Thảo phạt nhiệm vụ bởi vì có chiến đấu nhân tố, vì lẽ đó nói như vậy thù lao hơi cao, nguy hiểm trọng đại. Thế nhưng lấy Bạch Dạ thực lực tới nói, những này thông thường thảo phạt nhiệm vụ trên căn bản không có bất kỳ nguy hiểm nào, phần lớn mục tiêu đều là trực tiếp bị hắn miểu sát. Đây chính là hắn công tác hiệu suất cực cao nguyên nhân căn bản. Hơn nữa bởi vì Bạch Dạ cực cao công tác hiệu suất nguyên nhân, Phỉ Tài ở toàn bộ Isga danh khí càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều cao cấp thảo phạt nhiệm vụ ở Phỉ Tài tuyên bố. Mạ Cạ Rồ vì thế vô cùng vui sướng, gọi thẳng Bạch Dạ là ma đạo sĩ đại biểu. Theo thời gian từng giọt nhỏ quá khứ, hơn 100 lần nhiệm vụ, mang cho Bạch Dạ, không phải tăng lên thực lực mà là mấy chục triệu di tiền tài. Bạch Nguyệt cùng Lục Tuyết Kỳ tuy rằng muốn thiếu một ít, thế nhưng ba người gộp lại không những ở Mạ Nổ Lì Ạ trung tâm khu mua một tòa phòng lớn, còn đang ngoại ô trên núi chính mình xây một cái nhà tiểu biệt thự, loại hành vi này ở công đoàn chung có thể nói là thổ hào. Đồng dạng theo thời gian đẩy mạnh, Gờ Dì cùng với nguyên trung nhân vật chính Nats cũng chính thức gia nhập công đoàn. Năm 10 tháng, mấy ngày gần đây, là sật lộ vẻ rất chịu khó, đang không ngừng nhận nhiệm vụ. Điều này là bởi vì gì tại mỗi năm một lần S cấp ma đạo sĩ khảo hạch lại muốn bắt đầu. Thông qua S cấp ma đạo sĩ khảo hạch, mang ý nghĩa cái này ma đạo sĩ thực lực chiếm được tán thành, đồng thời cũng có thể trên lầu 2 linh S cấp thậm chí SS cấp nhiệm vụ nên tiếp cao hơn khiêu chiến. Bất luận là bên nào, đối công đoàn ma đạo sĩ đều là một loại mê hoặc. Rốt cục, hôm nay đến rồi công bố có tư cách tham gia S cấp ma đạo sĩ nhân tuyển lúc, hầu như hết thể ma đạo sĩ đều về tới công đoàn, bao quát quanh năm ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, rất ít ở tại công hội Dịu Đạt, cái này được gọi là gì tài mạnh nhất ma đạo sĩ nam nhân. Nói tới Dịu Đạt, Bạch Dạ đây là lần thứ 2 nhìn thấy người này. Lần thứ nhất hay là hắn mang theo gở gì trở lại công hội thời điểm vội vã gặp mặt một lần. Hắn là cái giữ lại màu cam đại bối đầu, mãn kiểm hồ cha đại thúc tuổi trung niên, bên ngoài và khí chất đều cùng Sạt khá giống. Hắn bình thản trong ánh mắt của, lưu lộ ra ngoài là cực kỳ tự tin mãnh liệt, đó là chỉ có trải qua trăm lần, ngàn lần thắng lợi mới có thể bồi dưỡng ra được đối mình tuyệt đối tự tin. Bất luận là ma lực, kinh nghiệm chiến đấu, thân thể trạng thái, tâm thái đều đạt tới cao nhất vị trí. Free tài tất cả thành viên đều lẳng lặng ở tại vị trí của mình, cùng đợi hội trưởng Mạ Cạ Rồ đi ra tuyên bố lần khảo hạch này người chọn. Rất nhanh, hội trưởng Mạ Cạ Rồ đi ra. Nhìn thấy Mạ Cạ Rồ đi ra, tất cả mọi người có vẻ rất kích động. Mạ Cạ Rồ rất rõ ràng mọi người cấp bách tâm tình, cũng không có thừa nước đục thả câu ý tứ. Rất sảng khoái liền công bố tham gia lần này S cấp ma đạo sĩ khảo hạch danh sách, trong năm ấy, mọi người thực lực, nội tâm, linh hồn, ta đã linh giáo đến rồi. Người tham gia tổng cộng có 4 tên. Bạch Dạ. Không biết cuộc thi nội dung là cái gì? Bạch Dạ nhẹ giọng nói rằng. Lục Tuyết Kỳ. Tương đối lãnh đạm Lục Tuyết Kỳ không có một chút nào biểu thị. Bạch Nguyệt. Không có bất kỳ bất ngờ. Bạch Nguyệt khẽ gật đầu. Lạ Sở Sơ Dạ. Hừ, nhất định sẽ không lần thứ 2 thua ngươi, Bạch Dạ. Lạ Sở liếc nhìn Bạch Dạ nói rằng. Mạ Cạ Rồ tiếp tục nói, cuộc thi lần này địa điểm ngay khi Mạ Nổ Lì Ạ vòng ngoài trên đất trống, cuộc thi thời gian là ở một tuần lễ sau, hy vọng mọi người có thể trong khoảng thời gian này điều chỉnh tốt tình trạng cơ thể. Nói rõ trước, lần này cuộc thi phi thường nan, nhiều nhất chỉ có một người có thể thông qua cuộc thi, thậm chí không có một người cũng là rất bình thường, hy vọng mọi người có thể có cái chuẩn bị tâm lý. Đúng đấy, liền ngay cả ta cũng sẽ trở thành vì là đối thủ của các ngươi nha. Đứng ở hội trưởng bên người Dịu Đạt, biếng nhác nói rằng, chưa nói muốn đồng bạn. Hơn nữa ngay khi Mạ Nổ Lì Ạ trên đất chống nói như vậy phải là một mình đấu đi. Bạch Dạ trong lòng âm thầm nói rằng, bất quá trong lòng hắn cũng có một chút kỳ quái, một mình đấu và vân vân, thuần túy xem sức chiến đấu, tựa hồ có chút quá thiên khoa đi. Không phải còn hẳn là tiến hành một ít năng lực ứng biến cùng với năng lực phân tích khảo hạch sao? Vẫn là nói lần khảo hạch này có ẩn tình khác đây. Nghĩ tới đây Bạch Dạ thâu nhìn lén mắt đứng ở trên đài Marco Loe, phát hiện hắn vẫn là một bộ nghiêm túc dáng dấp. Một tuần rất nhanh liền đi qua. Bạch Dạ, Bạch Nguyệt, Lục Tuyết Kỳ cùng với Lạ Sơ mấy người này ở hội trưởng Mạ Cạ Rồ dẫn dắt hạ, đi tới thôn trấn vòng ngoài một mảnh trên đất trống. Cùng lúc đó, toàn bộ công đoàn đều đồng thời đi theo bên cạnh vây xem. Mạ Cạ Rồ trực tiếp lấy ra một cái mặt trên có 4 cái tiểu gậy dương nhỏ nói rằng, Bạch Dạ, Lục Tuyết Kỳ, Bạch Nguyệt, Lạ Sơ, các ngươi 4 người mỗi người đánh một cái. Quả nhiên là một mình đấu a. Bạch Dạ nhỏ giọng nói rằng, lập tức hắn cái thứ nhất đi tới, tiện tay rút ra một cây gậy. Nhất thời gậy trên ánh sáng lóe lên, một cái ba xuất hiện ở mặt trên. Rất nhanh, những người khác cũng hút xong, Bạch Nguyệt đánh vào chính là 4, Lục Tuyết Kỳ là 1, Lạ Sở là 2. Mạ Cạ Rồ ngay sau đó lấy ra một tờ đối chiến bên ngoài, nói rằng, cuộc thi lần này vô cùng đơn giản, các ngươi 4 người dựa theo rút thăm trình tự một chọi một giao thủ, người thắng thăng cấp, người thua đào thải, người thắng sau cùng thông qua nữa Dịu Đạt thử thách sau đó liền có thể trở thành là S cấp ma đạo sĩ. Dựa theo các ngươi rút thăm trình tự, vòng thứ nhất theo thứ tự là Lục Tuyết Kỳ VS Lạ Sở cùng với Bạch Dạ VS Bạch Nguyệt. Mạ Cạ Rồ nói rằng, hiện tại bắt đầu trận đầu đi. Theo Marco Loe, tất cả mọi người lui lại, chỉ để lại Lục Tuyết Kỳ cùng Lạ Sở hai người chạm ở giữa sân đương. Tuyết Kỳ lần này hơi bó tay. Bạch Dạ thở dài nói. Bạch Nguyệt có chút ngạc nhiên, Lạ Sở hẳn là không phải là đối thủ của Tuyết Kỳ đi, hắn và Tuyết Kỳ ma lực chênh lệch quá xa. Ma lực chênh lệch đại có ích lợi gì? Bạch Dạ nói rằng, Tuyết Kỳ hiện tại thân thể còn nhỏ, còn dùng không được thiên gia thần kiếm, cho nên nàng hiện giai đoạn chủ muốn thủ đoạn vẫn là lôi điện ma pháp. Tuy rằng của nàng lôi điện còn mạnh hơn Lạ Sở, thế nhưng Lạ Sở nhưng là lôi chi diệt long ma đạo sĩ, miễn dịch sấm sét công kích. Cái gì? Lạ Sở là lôi chi diệt long ma đạo sĩ, làm sao có khả năng? Bạch Nguyệt kinh hô, tại sao tất cả mọi người không biết? Có thể là chính hắn không muốn bại lộ đi. Bạch Dạ nói rằng, hắn và chính thống diệt long ma đạo sĩ có chút khác nhau, hắn là thông qua cấy ghép diệt long ma thủy tinh mới trở thành diệt long ma đạo sĩ. Bất quá trận chiến này, hắn nếu không phải bại lộ bí mật của chính mình, nhất định phải thua với Tuyết Kỳ. Theo Bạch Dạ nói, trên sân sáng lên hai đạo kinh khủng lôi đỉnh, là sật kim sắc lôi điện cùng với Lục Tuyết Kỳ màu lam nhạt lôi điện, hai đạo lôi điện điện ép cấp tốc, thăng. Bất quá rất nhanh, là sật kim sắc lôi điện liền tăng lên tới cực hạn, mà Lục Tuyết Kỳ trên người điện áp vẫn như cũ thẳng tắp kéo lên, cấp tốc gáp chế là sở. Đáng ghét, lại còn ở lôi điện ma pháp trên bại bởi một cô bé. Long tự ái bị đả kích, nổi giận đến cực tử là sở, không lo được nhiều như vậy. Chỉ thấy hắn đem trên người lôi điện triệt hồi, miệng lớn hút một cái, nhất thời Lục Tuyết Kỳ trên người lôi điện không bị khống chế bị hút vào trong miệng. Đây là lôi chi diệt long ma pháp. Lục Tuyết Kỳ sững sờ, sau đó lập tức tỉnh ngộ ra, quả đoán triệt hồi trên người lôi điện, cả người hóa thành một tia điện trực tiếp hướng về Lạ Sật phóng đi, chỉ cần đem lôi điện ngưng tụ thành điểm, tách ra đầu của hắn, toàn lực thao khống, hắn liền không có cách nào nuốt hút. Lục Tuyết Kỳ biết rõ diệt long ma đạo sĩ nuốt chửng cùng thuộc tính ma pháp ảo diệu, chỉ thấy nàng tay trái trên ngón tay ngưng tụ một điểm hào quang màu lam đậm. Đây là hết sức gáp xúc lôi điện hình thành lôi chi nhận. A, Lạ Sật hấp thu đối phương lôi điện sau đó, từng đạo long văn ra hiện ở trên người hắn. Đây là hắn ở nổi giận bên trong trực tiếp kích phát rồi diệt long ma pháp chí cao áo nghĩa long lực lượng. Đây là long lực lượng. Bạch Nguyệt liếc mắt một cái liền nhận ra trạng thái như thế này, hắn hiện tại mới 16 tuổi đi, lại còn có thể kích thích ra long lực lượng. Hắn là nuốt Tuyết Kỳ một nửa ma lực mới sử dụng tới long lực. Bạch Dạ nói rằng, Tuyết Kỳ càng ngày càng nguy hiểm, là sợ nuốt nàng một nửa ma lực kích phát ra long lực lượng, thực lực tăng vọt, mà nàng thì bị đối phương suy yếu một nửa, còn khắc chế lớn nhất thủ đoạn. Đồng dạng nhận ra long lực còn có đều là diệt long ma đạo sĩ. Hắn kinh ngạc nhìn Lạ Sật, hắn lại cũng là diệt long ma đạo sĩ, hắn sẽ biết ỉ nẻo đi đâu không? Thể hiện ra long lực Lạ Sật, lực công kích tăng vọt. Di tờ truy khắc, chỉ thấy trên sân Lục Tuyết Kỳ cùng Lạ Sật hai người hóa thành một kim một lam hai đạo điện quang ở giữa không trung cấp tốc 43, khi thì va chạm, phát sinh kinh thiên động địa tiếng sấm. Lạ Sật là tính tình kiêu ngạo người, mà Lục Tuyết Kỳ cũng là như thế này, hai người ai cũng không chịu thua, cứ như vậy không ngừng ở đây kích giằng co. Không nghĩ tới Lạ Sật lại còn là diệt long ma đạo sĩ. Diệu Đắc nhìn giữa bầu trời không ngừng va chạm hai đạo lôi điện nói rằng, bất quá tiểu cô nương này càng là ghê gớm, ứng biến cực nhanh, lại còn lấy lôi điện ma pháp mạnh mẽ bốn để ở lôi chi diệt long ma đạo sĩ. Hơn nữa nàng tuổi nhỏ như vậy, này thân ma lực e sợ đã không thể so 10 năm trước ta kém bao nhiêu, thực sự là khủng bố a. Mạ Cạ Dô nhẹ giọng nói rằng, bọn họ đều là công hội tương lai. Theo từng trận nổ vang, Lục Tuyết Kỳ cùng Lạ Sở động tác càng ngày càng chậm, rất nhanh, hai người sẽ cùng thì tiêu hao hết ma lực ngã xuống. Bạch Dạ cấp tốc chạy tới đem Lục Tuyết Kỳ bế lên, tử tế dụng mình ma lực giúp nàng sắp xếp thân thể, mà một bên khác, công hội ma chuyên sĩ môn cũng đem Lạ Sật nhấc đến rồi bên cạnh tiến hành hộ lý. Diệu Đắc cũng cảm thán một tiếng, tiểu cô nương này rất đáng tiếc, nếu không phải Lạ Sật đem chính mình diệt long thân phận của ma đạo sĩ ẩn nút đủ tốt, nàng không rõ ràng tình báo, bị thiệt lớn, cuộc tỷ thí này, Lạ Sật thua chắc rồi. Ho khan một cái. Mà cả rồ xem tới đây, ho nhẹ một tiếng, Lục Tuyết Kỳ cùng Lạ Sật đồng quy vu tận, cuộc chiến đấu này hai người đồng thời bị knock out. Kế tiếp là Bạch Dạ cùng Bạch Nguyệt đối chiến. Hội trưởng, ta chịu thua. Bạch Nguyệt trực tiếp giơ tay lên nói rằng. Chương 9. VS Diệu Đạt. Chịu thua. Mạ Cạ Rổ cùng Chu Vi tất cả mọi người đồng thời khiếp sợ nhìn Bạch Nguyệt. Mạ Cạ Rổ hỏi lần nữa, ngươi là thật lòng sao? Bạch Nguyệt gật gật đầu, ta đi cùng với hắn quá lâu, thực lực chân chính của hắn ta là tối quá là rõ ràng, cuộc tỷ thí này, nếu như là ta thắng, vậy khẳng định là hắn nhường ta. Đã như vậy, sau cùng người thắng là Bạch Dạ. Mạ Cạ Rổ nói rằng. Bây giờ đối với Bạch Dạ tiến hành cuối cùng khảo hạch. Bạch Dạ vẻ mặt bất biến, chậm rãi đi tới giữa sân. "Ơ, Bạch Dạ, xem ra ngươi thực sự là hoàn toàn tự tin a. Là muốn đem Dịu Đặt đánh bại sao?" Họa Cạ Bạ nhìn Bạch Dạ này tấm dáng vẻ tự tin không từ thú nói. "Bạch Dạ, cố lên a." Nhìn thấy nhiều người như vậy vì chính mình cố lên, Bạch Dạ cười nhạt một tiếng, nói rằng, "Tất cả mọi người lui lại một điểm đi, có thể động tĩnh sẽ có hơi lớn." "Dịu Đặt, ra tay đi." Cùng lúc đó, Dịu Đặt cười lớn đi lên phía trước. Bay về so với mình lùn không chỉ một đầu. Bạch Dạ nhẹ giọng nói, ta nhưng là không nhường, tiểu quỷ, nỗ lực đến thu được ta tán thành đi. Tán thành, có thể đừng nói mạnh miệng a. Bạch Dạ chậm rãi bước về phía trước một bước, một đạo bàng bạc ma lực từ trên người hắn buộc phát ra, khuấy lên đại khí, ta nhưng là phải đem ngươi đè xuống đất đánh một trận mới được. Vừa dứt lời, Bạch Dạ lần thứ hai đi về phía trước một bước. Theo bước này đi ra, Bạch Dạ trên người ma lực gợn sóng càng ngày càng hung hăng, từng đạo ma lực hình thành bạch quang triển, nhiễu quanh thân. Y phục trên người hắn bị mãnh liệt trí cực ma lực chi gió thổi bay phân phật. Thấy cảnh này, nguyên bản một mặt buông lỏng dáng vẻ Dịu Đặt dần dần có chút ngưng trọng, hai cái lợi kiếm giống như ánh mắt của nhìn chằm chằm Bạch Dạ, trên người kinh khủng ma lực cũng hình thành từng đạo bạch quang triển. Nhiễu quanh thân, cũng thật là có gì rất giỏi tiểu quỷ, lại có như vậy ma lực. Nhìn dáng dấp ta chính là tưởng nhường cũng không được. Thiết. Bạch Dạ khinh thường bĩu môi một cái, liền ngần ấy thực lực cũng không cảm thấy ngại nói nhường. Đừng nói giỡn, Dịu Đặt. Bạch Dạ lần thứ hai về phía trước bước ra một bước, từng đạo cuồng phong thổi ra, màu trắng ma lực giống như thần long giống như triển vòng quanh Bạch Dạ toàn thân. Lúc này Bạch Dạ dường như ma thần dáng thế, người chung quanh cảm nhận được này cổ kinh khủng ma lực gợn sóng, từng cái lần thứ hai lui về phía sau ra mấy chục mét, sợ hãi nhìn giữa trường hai người bọn họ đều là quái vật sao? Dịu Đặt có thực lực như vậy ta có thể hiểu được, nhưng là Bạch Dạ hắn mới 11 tuổi a, hắn này thân ma lực làm sao tới? Coi như là đánh trong bụng mẹ liền thức tỉnh rồi ma pháp cũng không thể tích lũy hùng hậu như vậy ma lực, thực sự là gặp quỷ. nguyên tưởng rằng hội nghiêng về một phía chiến đấu, lần này hiểu được đáng xem rồi. Ồ, xem ra rất tốt dáng vẻ, không nghĩ tới ngươi lại có khủng bố như vậy ma lực, bất quá, hiện tại cứ như vậy bạo phát ma lực nhưng là không cách nào nắm. Lâu, còn không đánh tới sao? Dịu đặt không hề có một chút ngoài ý muốn nhìn không ngừng bạo phát ma lực Bạch Dạ. Có thể hay không kéo dài, không phải là ngươi định đoạt. Sau khi nói xong, Bạch Dạ lần thứ hai về phía trước bước ra một bước. Ẩm. Bước đi này phảng phất bước ra một cái khác giới hạn. Chỉ thấy Bạch Dạ phảng phất hóa thành một viên chói mắt chí cực thái dương, từng đạo kinh khủng ma lực hóa thành ánh sáng màu trắng hướng ra phía ngoài khuyết tán ra. Thời khắc này, bầu trời vì đó rung rẩy, đại địa cũng vì thế mà chấn động. Thấy vậy, Dịu đặt tâm một người trong hồi hộp, đáng chết, hắn làm sao có mạnh như vậy ma lực, này cổ ma lực đã không thể so ta thua kém, hắn rốt cuộc là tu luyện thế nào? Lần này không làm được muốn liều mạng. Thời gian trở lại một tuần lễ trước, vừa tuyên bố S cấp khảo hạch thời điểm. Dịu đặt trong phòng nhỏ. Mạ Cạ Rổ cùng Dịu đặt hai người ngồi đối mặt nhau. Một lần này S cấp ma đạo sĩ khảo hạch ta không dự định để bất cứ người nào thông qua. Mạ Cạ Rổ một mặt bình tĩnh nói với Dịu đặt. Hả, thế à, cũng đúng, những này tiểu quỷ tuy rằng thiên phú rất tốt, nhưng dù sao còn quá trẻ, thực lực và kinh nghiệm vẫn có khiếm khuyết. Dịu đặt gật gù, không sao cả nói rằng. Không riêng gì thực lực vấn đề, bất luận Bạch Dạ, Bạch Nguyệt, Lục Tuyết Kỳ vẫn là lạ sợ, bọn họ đều là khó gặp thiên tài, tuổi còn trẻ liền có thường một đời người cũng khó có thể sánh bằng thực lực. Đặc biệt Bạch Dạ, tài năng của hắn là ta cuộc đời ít thấy. Loại này sức mạnh kinh khủng, qua nhiều năm như vậy ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nói đến đây, Mạ Cạ Rồ trên mặt của lộ ra một tia thán phục. Chính là bởi vì như vậy, quá sớm có thực lực cường đại khiến cho bọn họ tràn đầy tự tin, cũng bắt đầu đối nguy hiểm khuyết thiếu kính nể. Nói đến đây, Mạ Cạ Rồ sắc mặt của càng ngày càng nghiêm túc. Ngươi là nói, ngươi hẳn phải biết, gọi là S cấp nhiệm vụ, là loại kia một cái phán đoán sai lầm sẽ dẫn đến cái chết nhiệm vụ. Cho dù là S cấp ma đạo sĩ, cũng vô cùng có khả năng gặp phải không cách nào ứng phó nguy hiểm. Lấy bốn người bọn họ thiên phú, ta tin tưởng rất nhanh sẽ có thể chân chính đạt đến S cấp ma đạo sĩ trình độ. Lại này trước, ta hy vọng ngươi có thể cho bọn họ học một lớp, dạy bọn họ hiểu được từ bỏ. Cái này cũng là ta để bốn người bọn họ tham gia lần khảo hạch này, đồng thời cho ngươi đảm nhiệm quan chủ khảo mục đích thực sự. Ngươi đối với bọn họ cũng thật là để tâm lương khổ a. Bọn họ là công hội tương lai. Hội trưởng a, ngươi lần này cần phải tính sai. Dịu đặt nói rồi câu nói này sau đó, vẻ mặt nghiêm túc, không thể lại để cho khí thế của hắn lần thứ hai tăng trưởng đi xuống. Chỉ thấy hắn bàn tay phải trên tản ra một đạo bạch quang nhàn nhạt. Nát tan. Dịu đặt quay về Bạch Dạ bên kia đột nhiên thân. Ra tay trưởng. Theo Dịu đặt này đưa tay, Bạch Dạ chỉ cảm thấy một cổ quỷ dị ma lực lặng yên không một tiếng động dọc theo mình ma lực hướng mình kéo tới. Nhất thời, hắn trên mi tâm thanh quang lóe lên, một viên con ngươi màu xanh xuất hiện. Theo viên này tiên nhãn xuất hiện, Dịu đặt nát bấy ma pháp không chỗ đột hình. Bạch Dạ cánh tay vung lên, trực tiếp điều chỉnh mình ma lực, cấp tốc chặt đứt mình một phần ma lực, phòng ngừa đối phương ma pháp dọc theo chính mình ma lực lan tràn tới. Ừ. Dịu đặt khiếp sợ nhìn Bạch Dạ, hắn dĩ nhiên nhìn thấu ta nát bấy ma pháp công kích quy tích. Dịu đặt, ngươi không có thời gian nhìn những vật khác rồi. Theo đạo này tiếng nói, Bạch Dạ đột ngột xuất hiện ở Dịu đặt trước mặt. Đây cũng không phải là Bạch Dạ năng lực, mà là hắn thừa dịp Dịu đặt tâm thần bất ổn trong nháy mắt, cấp tốc nắm thời cơ chiến đấu. Luận kinh nghiệm chiến đấu, Dịu đặt coi như qua 20 năm nữa cũng không phải Bạch Dạ loại này ở rất nhiều bên trong thế giới du. Đi chi đối thủ của người. Không được. Dịu đặt theo bản năng mà thân. Ra tay trái, sử dụng nát tan ma pháp. Đánh không trúng ma pháp, mặc dù lợi hại đến đâu cũng là tội công. Bạch Dạ dưới chân bộ pháp biến đổi, eo một cung, cấp tốc từ Dịu đặt cánh tay của hạ chui vào trước người hắn, lấy phần lưng quay về bụng của hắn dựa vào một chút. Đây là võ học chung rất thường gặp một chiêu thiếp sân kháo. T. EZUIENNET sức mạnh kinh khủng cấp tốc từ trên người Bạch Dạ chui vào Dịu đặt trong thân thể, tại này cố gần như vô biên vô tận thần lực trước, Dịu đặt chỉ cảm thấy cả người xương cốt, bắp thịt run lên, thân bất do kỷ về phía sau bay ngược ra ngoài. Hắn đây là cái gì ma pháp, lại còn có mạnh như vậy lực lượng? Quả thực chính là một con cự. Long. Bay ngược ra ngoài Dịu đặt chỉ cảm thấy đến trên người mình hạ tê dại không ngừng, hoàn toàn không khống chế được thân thể động tác. Bất quá hắn tuy rằng thân thể không thể động, thế nhưng ma pháp nhưng không có dừng lại. Vào đúng lúc này, hắn cả người liều lĩnh màu trắng vầng sáng, không gian chung quanh phảng phất đều phải bị này màu trắng vầng sáng nát tan. Chỉ chốc lát sau, Dịu đặt rốt cục đem người dị dạng đuổi ra ngoài, hắn sau khi đứng vững, nhìn về phía trước mắt không hề có thứ gì. Không được. Dịu đặt rất rõ ràng đối thủ biến mất ở trước mắt mình ý vị như thế nào, đây rõ ràng là đối thủ chuẩn bị từ phía sau mình đánh lén nhịp điệu. Lúc này kinh nghiệm chiến đấu của hắn có tác dụng, chỉ thấy thân thể hắn thượng bạch quang lần thứ hai sáng lên. Bạch Dạ cấp tốc lùi về sau, liếc nhìn cả người bị bạch quang trong bao Dịu Đạt, bình tĩnh nói, Dịu Đạt, ngươi chiêu này không thể kéo dài bao lâu đi, ta ngược lại muốn xem ngươi có bao nhiêu ma lực có thể tiêu hao. Rất hiển nhiên, Dịu Đạt loại này khắp toàn thân đồng thời triển khai nát tan ma pháp là một loại cực kỳ tiêu hao ma lực phương thức. Dịu đặt trong lòng khiếp sợ, xoay người, nhìn trước mắt Bạch Dạ, thực sự là lợi hại sức quan sát, lại còn nhanh như vậy liền nhìn thấu pháp thuật của ta bản chất. Một bên nhìn từ đầu tới đuôi Mạ Cạ Rổ khiếp sợ trong lòng không một chút nào á với Dịu Đạt, Bạch Dạ hắn lại còn áp chế Dịu Đạt. Hắn sử dụng rốt cuộc là ma pháp gì, từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này loại hình ma pháp, nói là cường hóa thân thể hình, cũng không quá giống. Bạch Dạ khẽ mỉm cười, tuy rằng ta hiện tại thân thể khá là nhỏ, thế nhưng cận chiến, ngươi không phải là đối thủ của ta, mà pháp thuật của ngươi cũng gần như bị ta xem mặc. Lợi hại đến đâu ma pháp, chỉ cần đánh không chúng sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Như thế nào, ngươi là chuẩn bị kế tục tiếp tục đánh vẫn là chịu thua? Đừng đánh, đừng đánh. Dịu Đạt cao giọng nói rằng, coi như ngươi hợp cách. Nghe được Dịu Đạt thanh âm của, bên ngoài mà vây xem công hội thành viên toàn bộ sững sờ, ngay sau đó toàn bộ bắt đầu cười lớn. Ha ha, Dịu Đạt, ngươi cũng có hôm nay. Dịu Đạt, ngươi cái này công đoàn đệ nhất ma đạo sĩ nhãn hiệu phải thay đổi người đi. Mạ Cạ Rồ hít sâu một hơi, đi tới giữa sân, ta, Mạ Cạ Rồ giờ di ra, phỉ tại đệ tam đại hội trưởng trịnh trọng tuyên bố, ít 5S cấp ma đạo sĩ khảo hạch thông qua nhân viên vì là Bạch Dạ. Theo Mạ Cạ Rồ tuyên bố kết quả, toàn bộ công đoàn lâm vào một mảnh hoan hô bên trong. Chúc mừng ngươi, Bạch Dạ, ngươi thật giống như mới 11 tuổi chứ. Cũng thật là tuổi trẻ đây, tuổi trẻ như vậy S cấp ma đạo sĩ. Này ở chúng ta công đoàn vẫn là lần đầu tiên đem Dịu Đặt cũng đi tới mỉm cười đối Bạch Dạ chúc mừng đạo, sau đó, ngươi chính là chúng ta gì tài mạnh nhất ma đạo sĩ rồi. Cảm tạ. Bạch Dạ khẽ mỉm cười. Dịu Đặt đống nhiên nói rằng, Bạch Dạ, ngươi có thể hay không tiết lộ một điểm, ngươi dùng rốt cuộc là ma pháp gì? Nghe được Dịu Đặt, một bên Mạ Cạ Rồ cũng hiếu kỳ nhìn lại. Bạch Dạ nhìn bọn họ một chút nói rằng, pháp thuật của ta cụ thể tên gì, ta cũng không rõ ràng, bất quá ta xưng hô nó vì là sức mạnh ma pháp, sức mạnh tuyệt đối. Chương 10. 6 năm. Ít năm, xuân đi thu đến, trong nháy mắt lại qua 6 cái năm tháng. Mà Bạch Dạ mấy người cũng ở thế giới này dòng dã ở lại, sững sờ 12 năm, bọn hắn hôm nay đã khôi phục được chính mình 17 tuổi hình thể, hình dạng. Mà những năm gần đây, công hội thành viên không ngừng bổ sung, theo rất nhiều nguyên trung sinh động ma đạo sĩ gia nhập công đoàn, phỉ tải càng ngày càng mạnh. Mà Bạch Dạ từ khi thành S cấp ma đạo sĩ sau đó, phổ thông nhiệm vụ cũng rất ít làm, trên căn bản đều là ở lầu 2 nhận các loại S cấp nhiệm vụ hoặc là SS cấp nhiệm vụ. Thậm chí ngay cả 10 năm nhiệm vụ cũng bị hắn hoàn thành không ít. Mà đang ở Bạch Dạ trở thành S cấp ma đạo sĩ năm thứ 2, là Sở cùng Lục Tuyết Kỳ cũng đồng thời trở thành S cấp ma đạo sĩ, kế tiếp năm thứ 3, Bạch Nguyệt cũng thành công lên cấp S ma đạo sĩ, năm thứ 4 là Éo Dạ cùng Mỹ Dạ Diễn, năm thứ 5 là Phẹt Nện Đẹt. Đến đây, Free Tài nắm giữ Dịu Đạt, Bạch Dạ, Lục Tuyết Kỳ, Bạch Nguyệt, là Sở, Éo Dạ, Mỹ Dạ Diễn cùng Phẹt Nện Đẹt 8 vị S cấp ma đạo sĩ. Chỉ là từ S cấp ma đạo sĩ số lượng điểm này đến xem, Phỉ Tài đã nằm ở hết thể công đoàn đỉnh cao nhất chính tự. Bạch Dạ, đến theo ta quyết đấu đi, lần này thực lực ta lại tăng lên, tuyệt đối có thể thắng ngươi. Nặt trước sau như một cước đá vang đại môn, khí thế hung hăng chạy tới, giơ lên 5-3 linh mang lửa quả đấm của hướng về Bạch Dạ đập xuống. Cũng thật là không chấp nhận giáo huấn a. Bạch Dạ bất đắc dĩ thân, ra một cái tay chỉ, ở đầu hắn trên nhẹ nhàng bắn ra. Chút nào không ngoài suy đoán, nặt cả người ở giữa không trung không ngừng lăn lộn, cuối cùng ngoảnh một tiếng, treo ở cách đó không xa trên vách tường. Nặt không quan trọng lắm đi. Bên cạnh một con cánh dài lam sắc con mèo nhỏ mau mau bay đến Nuts bên người an ủi, này con mèo nhỏ chính là Happy. Ha ha ha, Nuts, ngươi muốn khiêu chiến Bạch Dạ còn sớm lắm. Ma Cao vừa uống rượu vừa cười trêu nói, ngươi hay là trước thông qua S cấp ma đạo sĩ cuộc thi lại đi gây sự với Bạch Dạ đi. Đúng đấy. Ma Cao bạn gây tốt, hoặc cả bà cũng cười nói, Nuts, ngươi vẫn là hảo hảo tăng mạnh một thoáng thực lực của chính mình lại đi khiêu chiến Bạch Dạ đi. Rất hiển nhiên, Nuts ra tay với Bạch Dạ chuyện tình đã không phải là một hai lần. Tất cả mọi người đối với lần này tập mãi thành quen. Kỳ thực, từ khi Bạch Dạ thăng cấp S cấp ma đạo sĩ thời điểm cùng Dịu Đạt sau khi giao thủ, Nặc vẫn tìm Bạch Dạ cùng Dịu Đạt phiền toái. Bất quá Dịu Đạt một mực bên ngoài chấp hành trường kỳ nhiệm vụ, trên căn bản rất ít ở công đoàn, vì lẽ đó Nặc liền năm thì 10 họa tìm Bạch Dạ. Lại một lần bị giết trong nháy mắt, thật là không có dụng a. Một bên gở gì để Trần cánh tay tận tình cười nhạo nói, ngươi nói cái gì? Bên trong? Khố biến thái. Nhìn thấy một bên gở gì, Nặc quả quyết rêu cật lên. Ngươi còn dám nói một lần, phun lửa ngu ngốc. Thắt cổ mắt, ngươi nghĩ đánh nhau sao? Dù xuống mắt, đánh liền đánh. Lập tức hai người củ chiên cùng nhau, bùm bùm một trận vang rền, chung quanh bàn, cái ghế tất cả đều bị phá hư hết, thậm chí liên lụy người chung quanh. Rất nhanh toàn bộ công đoàn toàn bộ đều cuốn vào, một hồi hôn chiến liền triển khai như vậy, tất cả mọi người vội không còn biết trời đâu đất đâu. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một cái bình rượu hoặc là một cái băng từ loạn chiến chung bay ra. Hay là đi xa một chút Bạch Dạ nhìn cái này hầu như mỗi ngày đều muốn lên diễn một lần cảnh tượng, thở dài, trực tiếp đi lên công hội lầu 2. Giờ khắc này, Bạch Nguyệt đã sớm ở trên lầu, nàng cười híp mắt nhìn Bạch Dạ, như thế nào, ngươi rất lâu không làm nhiệm vụ, có muốn hay không nhận một cái trăm năm nhiệm vụ thử xem. Trăm năm nhiệm vụ ngươi sẽ không sợ ta gặp phải nguy hiểm gì. Bạch Dạ ngồi ở Bạch Nguyệt trước người nói rằng: "Ở thế giới này ngươi cũng là vô địch, sợ cái gì?" Bạch Nguyệt đối Bạch Dạ vô cùng tin tưởng, e sợ ngoại trừ cái kia Hắc Long hạt nổ lộ gì ạ ở ngoài, không có gì đồ vật có thể uy hiếp được ngươi đi. "Không nhất định," Bạch Dạ nói rằng, "còn có một người." Hắc Ma đạo sĩ Sệ Dẹp Bạch Nguyệt nhẹ giọng nói rằng: "Làm cái trăm năm nhiệm vụ mà thôi, sẽ không xui xẻo như vậy, vừa vặn gặp phải Hắc Ma đạo sĩ Sệ Dẹp hoặc là Hắc Long hạt nổ lộ gì ạ đi. Ngươi đã đều như vậy mong đợi, vậy ta liền làm rồi." Bạch Dạ tiện tay từ nhiệm vụ trên tường lấy hạ một cái nhiệm vụ đan, "Như thế nào, có muốn hay không cùng đi với ta? Rất lâu không có cùng ngươi làm việc với nhau qua, đi thôi." Bạch Nguyệt cười cợt, sau đó trực tiếp lôi kéo Bạch Dạ tay hướng về dưới lầu đi xuống. "Đúng rồi, Nax, theo tin vỉa hè nói hạt hỉ ổng có hỏa long xuất hiện tới." Một cái răng hô nam bỗng nhiên đánh nhau đang sảng khoái Nax nói rằng. "Cái gì? Hạt hỉ ổng? Lập tức đi ngay." Nax nghe nói như thế, trực tiếp một quyền đem tham gia trò vui tới được ập màn đánh bay, hướng một bên cầm một cái cá nhỏ ở ăn lam sắc con mèo nhỏ hô: "Hạ tỷ, đi rồi." "Ai?" Hạ tỷ lập tức mở ra cánh theo ở phía sau bay ra công đoàn. Nguyên đến lúc này, Bạch Dạ nhìn đi xa Nats cùng Hạ tỷ, trong lòng âm thầm nói rằng, lần sau chính là lũ xì gia nhập công đoàn đi. Đang lúc này, chạm ở trên quầy ba mì Dạ Dễn thấy được Bạch Dạ cùng Bạch Nguyệt hai người cùng với hắn cầm trên tay nhiệm vụ đan, nàng lúc này đi tới nói rằng: "Bạch Dạ, Bạch Nguyệt hai người các ngươi muốn cùng đi chấp hành nhiệm vụ sao?" Mị Dạ Dễn lời nói nhất thời dẫn bạo liêu toàn bộ công đoàn. Bạch Dạ cùng Bạch Nguyệt hai cái S cấp ma đạo sĩ liên thủ nhiệm vụ, là cái gì siêu nan nhiệm vụ sao? Đọc truyện tại http. Là thảo phạt cự. Long sao? Dĩ nhiên hai người bọn họ liên thủ xuất kích. Đúng đấy. Bạch Dạ cười cợt, sau đó lấy ra một tấm nhiệm vụ đan đưa cho Mị Dạ Dễn, chính là cái này nhiệm vụ, ngươi giúp chúng ta đăng ký một thoáng được rồi. Được rồi. Mị Dạ Dễn một mặt mỉm cười tiếp nhận nhiệm vụ đan, tìm kiếm thất lạc quyết đế quốc thần điện. Hóa ra là nhiệm vụ này a. Này nhưng là một cái trăm năm nhiệm vụ, hơn trăm năm cũng không có người hoàn thành qua đây, các ngươi thật xác định sao? Quả nhiên là trăm năm nhiệm vụ a. Ma cấp thở dài nói, kế dịu đặt sau đó, hắn cũng bắt đầu chấp hành loại này siêu nan nhiệm vụ, người tuổi trẻ bây giờ thực sự là càng ngày càng lợi hại. Ngươi nói bọn họ nhiệm vụ lần này phải bao lâu? Hoa cả bạn nói rằng, dịu đặt trăm năm nhiệm vụ đều thi hành sắp tới 3 năm, ngươi nói bọn họ có thể hay không giống như dịu đặt, vừa đi nhiều năm. Ai biết được? Ta cật lần trước thời điểm, vừa vặn chiếm được một điểm manh mối. Sau đó đi Đại Ma Đạo Thư Viện tra duyệt một ít tư liệu, ta đối nhiệm vụ này vẫn là có lòng tin. Bạch Dạ trực tiếp nói, đăng ký sau khi hoàn thành, chúng ta liền đi rồi. Trên đường cẩn thận. Nghe đến đó, Mị Dạ Diện nhanh chóng công việc hảo thủ tiếp theo, báo dĩ chúc phúc. Mị Dạ Diện ở đây, như trước bởi vì lì sản nạ quan hệ không thể phát huy mình ma lực, cấp S ma đạo sĩ chỉ còn trên danh nghĩa, hiện nay chỉ có thể trở thành là công hội người phục vụ, mà đệ đệ của nàng ập mản cũng thay đổi trước đây nhát gan, ước yếu tính cách, trở nên dũng cảm, quả cảm lên. Cả ngày hô nam tử hắn bốn. Kỳ thực đối với lì sản nạ chuyên món, Bạch Dạ cũng là hưu tâm vô lực, dù sao hắn không thể cả ngày nhìn chằm chằm Mị Dạ Diện nhận nhiệm vụ gì đi, hơn nữa chính hắn cũng phải thường thường đi Đại Ma Đạo Thư Viện đọc sách học tập hoặc là làm nhiệm vụ. Một lì sản nạ chính là ở Bạch Dạ đi chấp hành một cái 10 năm nhiệm vụ thời điểm có chuyện. Rời đi công đoàn sau đó, Bạch Dạ, Bạch Nguyệt hai người trực tiếp đi xe lửa đi tới tối đông mà thành thị. Hai người còn đối với mà ngồi ở trên xe lửa, Bạch Nguyệt hỏi, cái này thất lạc đế quốc là hơn 400 năm trước đế quốc đi. Truyền thuyết là bị Long cấp diệt vong quốc gia, ngươi là làm sao tìm được đầu mối? Bạch Dạ không nói gì, chỉ là từ trong túi tiền của chính mình lấy ra vài miếng vảy. Những này miếng vảy đều có to bằng bàn tay, mặt trên hiện đầy phảng phất tinh hà vậy sắc thái thần bí, toàn bộ lục mảnh trên tỏa ra kỳ dị khí tức. Đây là một luồng thanh ép, có thể áp bức thiên địa vạn vật thanh ép. Này mấy khối miếng vảy không biết là Long chi lân đi. Bạch Nguyệt một mặt kinh sắc, kinh ngạc nhìn nơi này khối miếng vảy. Miếng vảy mặt trên khí tức cùng nàng đã gặp Bạch Dạ độc Long phân thân khá giống. Đúng. Đây chính là vảy rồng. Bạch Dạ đem chơi này mấy chiếc vảy rồng, ta cật lần trước thời điểm, trong lúc vô tình thấy được một khối phiến đá, cư ta khảo sát, khối này phiến đá chính là hơn 400 năm trước Huyết Đế quốc đồ vật. Khối này trên tấm đá viết đến rồi Huyết Đế quốc thần điện, hơn nữa bên trong thần điện cung tần chính là một cái có thần bí năng lực long. Cư khối này phiến đá từng nói, cái kia long cũng có không gian khiêu dược năng lực, là một cái phi thường hiếm thấy không gian long. Con rồng này cùng Huyết Đế quốc diệt vong có quan hệ sao? Bạch Nguyệt nghi ngờ nói, trong truyền thuyết diệt vong Huyết Đế quốc chính là nhất điều long, lẽ nào chính là này không gian long xảy ra vấn đề gì, sau đó đem đế quốc diệt vong. Bạch Dạ lắc lắc đầu, nói rằng, ta tại nơi khối trên tấm đá thấy được hai cái long chiến đấu vẽ mà, trong đó một cái chính là Hắc Long hạt nổ lộ gì ạ, mà một khác điều nhưng là này mấy khối miếng vảy chủ nhân không gian long. Nói cách khác, cái kia không gian long bị hạt nổ lộ gì ạ giết, sau đó hạt nổ lộ gì ạ đem Huyết Đế quốc cũng đồng thời tiện đường tiêu diệt. Bạch Nguyệt nghi vẫn hỏi, bất quá mặc dù biết rồi cái này thì thế nào? Chúng ta muốn tìm là Huyết Đế quốc thần điện, cùng Huyết Đế quốc diệt vong nguyên nhân không hề có một chút quan hệ. Làm sao sẽ không có quan hệ? Bạch Dạ nói rằng, cái kia không gian long khả năng còn chưa chết nha. Này vài miếng long lục trên có hơi thở của nó, căn cứ những khí tức này chỉ dẫn, chúng ta có thể tìm được này không gian long hoặc là nó lâu dài chờ quá địa phương, nói không chắc chính là huyết đế quốc thần điện. Bạch Nguyệt bỗng nhiên tỉnh ngộ, bất quá nàng giờ khắc này nhưng có chút bận tâm, ngươi là muốn tìm được cái kia rồng. Ngươi muốn giết hắn, tăng cường chính ngươi độc long phân thân lực lượng là sao? Đồ long chuyện như vậy, không thể kìm được Bạch Nguyệt không lo lắng, nàng nhưng là biết Bạch Dạ hiện nay mạnh nhất hay là hắn độc long phân thân. Bạch Dạ bản thể tuy rằng trải qua nhiều như vậy thế giới rèn luyện, thế nhưng so với ở thế giới này được trời cao chăm sóc long tới nói, vẫn có chênh lệch rất lớn. Đặc biệt là thế giới này long đối thông thường ma pháp đề kháng quá cao. Cái kia long không hẳn còn sống. Bạch Dạ nói rằng, hơn nữa coi như sống sót, cũng không nhất định là ta độc long phân thân đối thủ, ngươi hãy yên tâm. Chương 11. Không gian mê cung. Phi Ổ Vương quốc tuy rằng nắm giữ rực rỡ ma pháp văn hóa, thế nhưng ở toàn bộ Isga trên đại lục chỉ là một vị trí cực tây, không thế nào bắt mắt tiểu quốc gia mà thôi. Mà Mã Nỗ Lì Ạ càng là nằm ở Phi Ổ Vương quốc phía tây, Bạch Dạ chờ người đích đến của chuyến này nhưng là Isga trung bộ khu vực. Bạch Dạ cùng Bạch Nguyệt hai người ở trên xe lửa dòng dã ngốc hai ngày, rốt cục đi tới xe lửa có thể đến phía đông nhất một cái thành trấn Hỉ Ạ Xin. Nơi này đã ra khỏi Phi Ổ Vương quốc, đã thuộc về vương quốc bên ngoài địa phương. Hỉ Ạ Xin là vị với sa mạc bên cạnh một chỗ ốc đảo bên trong. Đứng ở nơi này tòa thành trấn chỗ cao, phóng tầm mắt nhìn, ốc đảo ở ngoài, đâu đâu cũng có đơn điệu hoàng. Sắc, sa mạc quảng rộng rãi không khỏi khiến tất cả mọi người cảm thấy mệt mỏi, tựa hồ vĩnh viễn đi không đi ra ngoài dường như. Chúng ta ở đây nghỉ ngơi một ngày là tốt rồi. Bạch Dạ một tay lôi kéo Bạch Nguyệt tới nơi này cái trấn nhỏ trên duy nhất một cái quán trọ trên. Kỳ thực cái trấn nhỏ này bởi vì vị trí hẻo lánh hơn nữa hoàn cảnh ác liệt, lữ khách cũng không nhiều. Trên căn bản đều là một ít ra ngoài chấp hành nhiệm vụ ma đạo sĩ hoặc là muốn thưởng thức sa mạc mỹ cảnh số ít du khách, vì lẽ đó một cái quán trọ liền đầy đủ toàn bộ trấn nhỏ. Hai người ở quán trọ bên trong nghỉ ngơi sau một ngày, ngày thứ hai vừa rạng sáng, hai người liền trực tiếp ly khai Hỉ Ạ Xin, hướng về vô biên vô cùng trong sa mạc đi vào. Hai người đi rồi một khoảng cách, đã không nhìn thấy trấn nhỏ thời điểm, Bạch Dạ trực tiếp mở thiên nhãn nhìn kỹ một chút nói rằng, nơi này đã không có người có thể xem được, chúng ta bay qua đi. Rất nhanh, một cái tóc đen Bạch Dạ từ trong cơ thể hắn xuất hiện, đồng thời cấp tốc hóa thành một cái màu đen cự long. Bạch Dạ lôi kéo Bạch Nguyệt, hơi nhún chân giẫm một cái, trực tiếp nhảy lên long đầu, hai người cứ như vậy sóng vai đứng ở cự long trên đầu. Lập tức cự long hai cánh dùng sức một phiến, trực tiếp hóa thành một đạo màu đen huyễn ảnh hướng về sa mạc nơi sâu xa bay qua. Thật nhanh a. Bạch Nguyệt một con nước sơn đen như mực mái tóc theo gió bay lượn, y phục trên người cũng bị cuồng gió thổi bay phần phật, nếu như chúng ta trực tiếp như vậy xuất phát, hiện tại đã sớm đến mục đích. Bạch Dạ nói rằng, nói như vậy, chẳng phải là tất cả mọi người biết ta là Long. Biết liền biết thôi. Bạch Nguyệt thờ ơ nói rằng, ngược lại ngươi đều vô địch thiên hạ, còn sợ gì? Sợ đảo không đến nỗi, bất quá không có cần thiết vì chút chuyện nhỏ này tiểu ra động độc Long phân thân. Ngươi chính là như vậy yêu thích giấu rốt, ai cũng không biết của ngươi lá bài tẩy cái gì. Bạch Nguyệt giận trách, nói không chắc ngươi ở bên ngoài giấu mấy người phụ nhân ta cũng không biết đây. Ha ha, Tiểu Nguyệt, ngươi đang nghi rồi. Bạch Dạ cười ha ha, sau đó nắm chặt Bạch Nguyệt cánh tay của dùng sức lôi kéo. Đem Bạch Nguyệt kéo đến ngực mình. Bạch Nguyệt phảng phất bị Bạch Dạ bất thình lình động tác sợ rồi, lông mi của nàng ở gió to trung chiến. Run. Bạch Dạ đầu quả tim cũng theo chiến. Động, hắn lẳng lặng mà nhìn chăm chú, yên lặng tới gần. Liên ở một khắc tiếp theo, Bạch Nguyệt chỉ cảm thấy nóng dực khí tức phả vào mặt, ôn. Nhuận xí. Nóng môi chăm chú áp bức nàng, tràn trọc tư. Mai tìm kiếm lối ra, mở miệng, Bạch Nguyệt nhất thời sửng sốt giật mình, các loại, chờ, tỉnh táo lại, vừa muốn tránh. Chắc sử lực. Bất quá Bạch Dạ sức mạnh cực cường, nàng nhất thời lại cũng không thoát được. Môi đối môi giao lưu, hai người nhất thời có chút ý loạn. Tình, mê. Hai người này hơn 100 năm cộng đồng trải qua sự tình không ngừng ở trong đầu hồi tưởng. Bạch Nguyệt phối hợp Bạch Dạ, đưa tay nhiều trên cổ của hắn, cả người treo ở trên người hắn. Mà Bạch Dạ hai tay không ngừng ở Bạch Nguyệt trên người du. Động, hắn độc long phân thân cũng từ bầu trời phi đi, dùng ma lực cấu kiến một cái sa chi pháo đài. Sau 3 ngày, sáng sớm, Bạch Dạ từ từ mở mắt. Nhìn nằm nhoài trên người mình Bạch Nguyệt, không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Đang lúc này, Bạch Nguyệt cũng tỉnh lại, nàng cặp mắt mông lung cùng Bạch Dạ con mắt một đôi trên, nhất thời trên gương mặt lóe qua một tia đỏ ửng. Bạch Dạ ôm Bạch Nguyệt chậm rãi làm lên, nhớ tới mấy ngày trước điên cuồng, không khỏi đem trong ngực hình dáng ôm chặt hơn. Mới nếm thử tư vị Bạch Nguyệt càng đối với loại này chuyện giữa nam nữ lưu luyến quên về, cũng may hai người đều là trải qua pháp tắc gột rửa người, thân cường thể kiện, sức chịu đựng mạnh mẽ, nếu như đổi thành người bình thường, nơi nào có thể liên tục 3 ngày 3 đêm. Bạch Dạ cùng Bạch Nguyệt ôm nhau lẳng lặng mà làm sau một khoảng thời gian, hai người liền mặc quần áo tử tế từ Sa Chi pháo đài chung đi ra. Theo hai người đi ra, phía sau Sa Chi pháo đài cũng chậm rãi một lần nữa hóa thành hạt cát bình thường. Bạch Dạ cười híp mắt nhìn Bạch Nguyệt, đem đầu tiến đến bên tai nàng, nhẹ giọng nói rằng, nhiệm vụ lần này coi như thất bại cũng không đáng kể a. Ngươi Bạch Nguyệt mặt cười đỏ chót, tay trái dùng sức ở Bạch Dạ trên eo bấm một cái. "Được rồi, không nói nhiều rồi, kế tục nhiệm vụ đi." Bạch Dạ đem Bạch Nguyệt chặn ngang ôm lấy, màu đen cự long từ dưới chân hắn xuất hiện, hai người lần thứ hai thừa dịp độc long bay lên trên không. Bạch Dạ độc long phân thân tốc độ cực nhanh, ngăn ngắn nửa ngày liền đi tới không gian vảy rồng sở chỉ thị vị trí. Bất quá nơi này và những nơi khác không khác nhau gì cả, giống nhau là cắt vàng đầy trời. "Nơi này chính là ngươi men theo trên vảy rồng khí tức tìm được vị trí sao?" Bạch Nguyệt hỏi. "Lẽ nào huyết đế quốc thần điện ở cắt vàng phía dưới?" "Không đơn giản như vậy." Bạch Dạ vẻ mặt có chút nghiêm nghị, nếu như chỉ là dưới đất lời nói, làm sao có khả năng hơn 100 năm cũng không có ma đạo sĩ có thể hoàn thành nhiệm vụ, nơi này cũng không phải sinh mạng cấm. "Khu, có chút thực lực ma đạo sĩ, chuẩn bị nguyên vẹn nói, hoàn toàn có thể an toàn đi tới nơi này. Hơn nữa, ta có thể không tin 100 năm qua chỉ có ta tìm được rồi manh mối. Quá khinh thường bản thổ người nhưng là bị nhiều thiệt thòi." Vừa dứt lời, Bạch Dạ mi tâm trực tiếp sáng lên một đạo ánh sáng màu xanh, một viên màu xanh thiên nhãn xuất hiện ở hắn mi tâm. Thời khắc này, này một mảnh sa mạc, bất luận là trên trời vẫn là ngầm cảnh tượng toàn bộ xuất hiện ở Bạch Dạ trong mắt. Đây là... Bạch Dạ đống nhiên ánh mắt biến đổi, trực tiếp hướng về bên cạnh nhìn lại, hắn ra hiệu Bạch Nguyệt đi ra một điểm. Sau đó hắn một quyền đánh tới. Chỉ thấy bên cạnh không gian xuất hiện từng vòng gợn sóng, sau một khắc, một cái không gian vết nứt xuất hiện ở trước mặt hai người. Không hổ là không gian long, dĩ nhiên ẩn giấu ở á không gian chung. Bạch Dạ than thở một tiếng. Sau đó cùng Bạch Nguyệt cùng bước vào trong cánh cửa không gian. Đi vào cánh cửa không gian, bên trong là một mảnh băng thiên tuyết địa, cùng phía ngoài sa mạc tạo thành mảnh liệt so sánh. Thực sự là một mảnh không gian kỳ dị. Bạch Nguyệt nói rằng, chúng ta đón lấy làm sao bây giờ? Bạch Dạ hơi nhướng mày, lần thứ hai mở thiên nhãn, tại thiên nhãn ánh mắt chiếu tới chỗ đều là băng tuyết. Bạch Dạ lập tức đưa mắt nhắm ngay mặt băng bên dưới, chỉ chốc lát sau hắn thì có phát hiện. Tiểu Nguyệt, đi theo ta. Bạch Dạ trực tiếp lôi kéo Bạch Nguyệt nhanh chóng hướng về cách đó không xa một cái tuyết sơn bay qua. Rất nhanh, hai người liền theo tuyết sơn trên mặt băng băng khe tiến nhập tuyết sơn bên trong. Xuất hiện ở hai người trước mắt là một cái bị đóng băng ma đạo sĩ. Bạch Nguyệt nhìn một chút cái này ma đạo sĩ, nói rằng, xem ra hắn là bị chết đói, sau đó bị băng nuốt lại. Bạch Dạ gật gật đầu, sau đó trực tiếp một quyền đập ra băng mà, đem này bên người thân một cái nổ tẻ phục lấy ra. Nguyên lai người này cũng là 70 năm trước tiếp nhận rồi cùng Bạch Dạ đồng dạng nhiệm vụ ma đạo sĩ. Người này thực lực rất mạnh, hắn phá tan rồi trong sa mạc không gian môn sau đó, tới nơi này cái băng tuyết thế giới, cuối cùng bị vây chết ở thế giới. Bất quá hắn ở trước khi chết đem chính mình suốt đời ma pháp tâm đắc cùng với cái không gian này tình huống toàn bộ ghi chép ở cái này bút ký trên. Nguyên lai người này tu luyện lại còn là thất lạc ma pháp thời gian chi hình cung. Bạch Nguyệt kinh ngạc nhìn quyển này nổ tẻ phục trên ghi chép ma pháp, chẳng trách có thể tìm tới không gian vào miệng, lối vào, thời gian cùng không gian vốn là trên đời mạnh nhất hai loại sức mạnh. Tìm được rồi thì có ích lợi gì? Còn chưa phải là chết ở nơi này. Bạch Dạ nói rằng, ta ở phụ cận đây còn thấy được còn lại bị đóng băng thi thể, chúng ta đồng thời tìm một chút đi. Lập tức, Bạch Dạ cùng Bạch Nguyệt hai người trực tiếp ở mảnh này băng tuyết trong không gian khắp nơi tìm kiếm ma đạo sĩ thi thể. Lần này, lại còn để cho bọn họ phát hiện 21 bộ thi thể. Bao quát Bạch Dạ lúc trước lấy được thời gian chi hình cung ở bên trong, hắn tổng cộng chiếm được 7 đạo ma pháp truyền thừa, những phép thuật này không có chỗ nào mà không phải là thất lạc cực cường ma pháp. Có lôi chi diệt ác ma pháp, băng chi diệt thần ma pháp, phong chi diệt long ma pháp thủy tinh, không gian chi hình cung, nguyên rủa ma pháp, thậm chí còn có một quyển sệ dẹp tự mình viết ra hắc ma pháp tâm đắc. Xem ra những người này toàn bộ chết ở nơi này, không có một có thể từ nơi này trở về. Bạch Nguyệt thở dài nói, ngươi có biện pháp đi ra ngoài sao? Đi ra ngoài là không có vấn đề, bất quá ngươi không muốn mở ra nơi này hảo diệu sao? Bạch Dạ tự tin nói, ta thiên nhãn đã nhìn thấu một ít không đồng dạng như vậy địa phương, đi theo ta. Hai người cấp tốc ở băng tuyết chung qua lại. Chính là chỗ này. Đông nhiên Bạch Dạ một cái tay đem Bạch Nguyệt ôm lấy, nhảy lên thật cao, một quyền đem băng chi không gian lần thứ hai đánh vỡ, ngay sau đó hắn trực tiếp mang theo Bạch Nguyệt tiến nhập bên trong vùng không gian này. Nơi này là địa phương nào? Bạch Nguyệt nhìn nước biển chung quanh, hỏi. Đây là thứ hai không gian, hải chi không gian. Bạch Dạ giải thích, cái này hải chi không gian cùng trước băng chi không gian giống như là hai cái lẫn nhau tiếp ngưỡng cầu, cùng chỗ giáp nhau chính là không điểm yếu, bất quá cùng chúng ta trước không giống, cái này điểm yếu đang không ngừng mà thay đổi vị trí. Nếu ta không có thiên nhãn, vẫn đúng là không tìm được nơi này. Nơi này cũng không tượng huyết đế quốc thần điện. Bạch Nguyệt nói rằng, chẳng lẽ còn có người thứ ba không gian sao? Chúng ta vận may rất tốt, người thứ ba không gian vào miệng, lối vào vừa vặn chính là ở đây. Bạch Dạ khẽ mỉm cười, sau đó trực tiếp mang theo Bạch Nguyệt chìm vào đáy biển, tương tự một quyền đánh ra ngoài. Rất nhanh, hai người liền xuất hiện ở người thứ ba trong không gian, nơi này là một mảnh xanh um tươi tốt sâm lâm, tất cả cây cối đều là thụ linh cao tới mấy trăm năm đại cây. Theo tìm tới quy luật, hai người lại tới thứ tư không gian hẻm núi, đệ ngũ không gian dung nham, thứ sáu không gian tinh không, thứ bảy không gian thảo nguyên, thứ tám không gian axit cờ lộ hịt dịp chi hải. Cũng thật là không dứt. Bạch Nguyệt nhíu mày, đây rốt cuộc là ai làm ra? Xem ra ta coi thường mê cung này, chỉ có thể một con đường đi tới hắc. Bạch Dạ cũng có chút bất đắc dĩ. Chỉ thấy hắn lần thứ hai đánh ra một quyền, hai người lần thứ hai tiến nhập mới không gian. Mà xuất hiện ở hai người trước mắt thình lình chính là trước đã từng gặp qua thứ 6 không gian tinh không. Chương 12. Không gian long. Kế tiếp không gian lại còn là tinh không. Bạch Nguyệt hơi nghi hoặc một chút, lẽ nào không gian bắt đầu lập lại sao? Không nhất định. Bạch Dạ mở thiên nhãn hướng về bên cạnh vừa nhìn, sau đó lập tức lôi kéo Bạch Nguyệt hướng về một viên tiểu hành tinh bay qua. Đứng ở tiểu hành tinh trên, Bạch Dạ nói rằng, ngươi xem, đây là chúng ta lần đầu tiên tới thời điểm ở đây làm tiêu ký, nói cách khác chúng ta lâm vào trong một mê cung, lại trở về trước đã tới địa phương. Thật là đại thủ bút ta, dĩ nhiên chế tác nhiều như vậy không gian hình thành một cái mê cung. Chắc chắn từ trong mê cung. Đi ra ngoài sao? Bạch Nguyệt thần tình cũng có chút ngưng trọng. Đi ra ngoài là không có vấn đề gì, bất quá ta vẫn là tưởng thử mở ra cái không gian này bí mật. Bạch Dạ bình tĩnh nói, chúng ta tổng cộng trải qua băng tuyết, hải dương, rừng rậm, hẻm núi, dung nham, tinh không, thảo nguyên, toàn hải này 8 loại không gian, hơn nữa nhìn dáng vẻ mỗi cái không gian đều có thể lẫn nhau liên thông. Chỉ cần chúng ta có thể tìm tới mỗi cái không gian liên tiếp điểm, liền có thể tùy ý ở mấy cái này trong không gian qua lại. Ngươi có thể tìm được? Bạch Nguyệt hỏi, hơn nữa coi như tìm được rồi có thể như thế nào, mỗi một cái liên tiếp điểm đều là nằm ở di động bên trong. Ngươi nói không sai. Bạch Dạ lộ ra vẻ mỉm cười, trải qua này những này không gian, ta có thể cảm nhận được, mỗi cái không gian sở dĩ mỗi người có thuộc tính, cũng là bởi vì mỗi cái không gian chủ đạo pháp tắc mạnh yếu quan hệ. Dưới cái nhìn của ta, những này không gian phải là cái kia không gian long chế tạo ra. Như vậy không gian rất yếu đuối, ta nếu là toàn lực ra tay, nhất định có thể hủy diệt. Bạch Dạ dừng một chút, tiếp tục nói, bất quá cũng chính là bởi vì những này không gian yếu đuối, những này không gian hai hai đụng vào nhau địa phương, các có sự khác biệt. Tỷ như rừng rậm, thảo nguyên chi gian đầu mối không gian rồi cùng rừng rậm, hải dương chi gian đầu mối không gian không giống nhau. Tìm tới những này không đồng dạng như vậy địa phương, chúng ta liền có thể thuận lợi tại đây tất cả trong không gian tự do di động. Bạch Dạ tự tin nói, chúng ta nếu có thể từ bên ngoài đi vào, nói rõ những này không gian khẳng định cùng ngoại giới có liên hệ, tìm ra quy luật sau đó, muốn đi ra ngoài liền đơn giản có thêm. Mà lại nói bất định S Đế quốc thần điện liền ẩn giấu ở những này không gian sau lưng. Không cần phải gấp, chúng ta chậm rãi tìm. Bạch Dạ nói, liền lần thứ hai mở thiên nhãn, tìm kiếm khắp nơi những này đầu mối không gian. Thời gian từng giọt nhỏ quá khứ, hai người không ngừng tại chỗ có không gian chung qua lại, trải qua mấy ngày, bọn họ rốt cục đem sở có đầu mối không gian ra vào phương thức toàn bộ thăm dò rõ ràng. Thật là có ý tứ. Bố trí cái không gian này cái kia không gian long rất lợi hại a. Bạch Dạ bình tĩnh nói, đi khắp sở có không gian dĩ nhiên cũng không tìm tới đi về cái kia long tung tích. Khả năng nó rời đi đi. Bạch Nguyệt nói rằng. Bạch Dạ lắc lắc đầu, không thể, chúng ta trên tay có nó vảy rồng, những này vảy rồng biểu hiện, con rồng này liền ở phụ cận đây, cho dù bỏ mạng, cũng có thể có thi thể ở, không thể không có bất cứ dấu vết gì. Không chỉ có như vậy, hết thể những này không gian liên hợp lại cùng nhau dĩ nhiên tạo thành một cái ma pháp trận. Ma lực thông qua những này đầu mối không gian ở rất nhiều trong không gian lưu động. Ma pháp trận này vận chuyển, từ ngoại giới rút lấy ma lực do đó duy trì không gian này. Bất quá căn cứ ta đo lường tính toán, hấp thụ ma lực cùng mỗi cái trong không gian tiêu hao ma lực có chút không giống. Nơi này nhất định có một ẩn nút không gian đang chậm chậm hấp thu những này ma lực. Nói tới chỗ này, Bạch Dạ ánh mắt lạnh lẽo, kế trước mắt, chỉ có đem những này không gian toàn bộ hủy diệt, cứ như vậy, ẩn nút không gian tuyệt đối sẽ bạo lộ ra. Tiểu Nguyệt, ngươi nắm chặt ta. Bạch Dạ nói. Trên tay đột ngột xuất hiện một tòa 33 tầng bảo tháp. Cánh tay hắn vung lên, tòa bảo tháp này hóa thành một vệt sáng trực tiếp đánh vào một đầu mối không gian mặt trên. Ầm. Đầu mối không gian ầm ầm mở ra, ở tiết điểm trong lúc đó lưu chuyển vô cùng ma lực nhất thời hướng về bảo tháp trung chen chúc đi. Đồng thời, nguyên bản không ngừng biến động tiết điểm cũng bị tòa bảo tháp này ổn định. Quả nhiên đây là một cái tương đương tinh tế ma pháp trận, chỉ cần một cái tiết điểm xảy ra vấn đề, sẽ rút dây động rừng. Hiện tại phòng trường tất cả không gian đều phải dần dần loạn bắt đi. Bạch Dạ đứng ở đầu mối không gian trước mặt, tùy ý vô tận ma lực hóa thành cuồng phong, đem sợi tóc của hắn thổi. Theo thời gian trôi đi, bị ổn định đầu mối không gian không ngừng mở rộng, hai người đã có thể thông qua đầu mối không gian nhìn thấy hoàn chỉnh một không gian khác. Vụ. Trong nháy mắt, hai người chỗ ở toàn bộ hải dương không gian. Không đơn thuần là biển rộng, còn có rộng lớn bầu trời, này hết thể khu vực ma lực đều dung chuyển lên, đặc biệt bên cạnh hai người, thậm chí tạo thành khủng bố cố thể triều tịch. Oeng. May mà Bạch Dạ tam thập tam thiên bảo tháp cực cường, đương loại đáng sợ này thủy triều ma lực mới vừa mới xuất hiện đã bị chấn đè ép xuống, tất cả ma lực điên cuồng tập trung vào bảo trong tháp. Không hổ là tam thập tam thiên bảo tháp, không hổ là 33 cái thế giới hạt giống. Bạch Nguyệt thở dài nói, đáng sợ như vậy thủy triều ma lực đều hoàn toàn bị nó chấn đè ép xuống. Ta tam thập tam thiên bảo tháp trung chỉ đựng cơ bản nhất hỗn độn quy tắc, thế giới hạt giống mặc dù có chút tàn tạ, nhưng dù sao cũng là thuộc về hỗn độn cấp 1, há lại là chỉ là điểm ấy ma lực là có thể xông phá. Bạch Dạ ngạo nghễ nói rằng, há lại là loại này thủy triều ma lực cũng không đáng sợ, trên thế giới này có mấy chục người đều có thể lỡ được. Tuy rằng như vậy, thế nhưng có thể như vậy cử trọng lực hình, chỉ sợ cũng chỉ một mình ngươi đi. Bạch Nguyệt cười cợt. Theo hai người nói chuyện, toàn bộ đầu mối không gian hoàn toàn bị phá hoại, hai cái không gian bắt đầu héo. Lui, hướng về chỗ ở tiết điểm không ngừng co rút lại. Theo không gian co rút lại, còn lại những đầu mối không gian đó du. Đi không gian cũng càng ngày càng nhỏ. Ẩm. Rốt cục, người thứ ba đầu mối không gian cũng du. Đi tới bảo tháp phụ cận, kế tiếp là thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Rất nhanh, Bạch Dạ Tam Thập Tam Thiên bảo tháp trở thành sở có không gian trung tâm. Này tám đại trong không gian ẩn chứa ma lực không ngừng hướng về bảo tháp trung truyền vào. Theo những này ma lực truyền vào, Bạch Dạ có thể cảm nhận được rõ ràng, bảo tháp trung 33 cái thế giới hạt giống bản nguyên chính đang vững bước tăng lên trên. Xem ra ngoại trừ đem pháp tắc thu thập xong xuôi ở ngoài, còn có thể thông qua hấp thu các loại kỳ dị sức mạnh cường hóa bản nguyên. Bạch Dạ âm thầm nói rằng, bản nguyên cường đại nói, tương lai đản sinh thế giới cũng nhất định vô cùng cường đại. Bạch Dạ trải qua mấy thế giới, tự nhiên biết những thế giới này sai biệt, có cực mạnh thế giới, tỉ như tiểu tinh linh thế giới, cũng có yếu kém thế giới, tỉ như thiên long thế giới. Những thế giới này sai biệt cũng không phải pháp tắc thiếu hụt, mà là bởi vì bản nguyên mạnh yếu. Pháp tắc giống như là văn tự, mà bản nguyên nhưng là văn tự vật dẫn. Bản nguyên mạnh mẽ, thế giới có thể gánh chịu pháp tắc liền càng phức tạp, mà bên trong thế giới sinh vật cũng là càng mạnh. Bản nguyên nhỏ yếu, thế giới gánh chịu pháp tắc liền đơn giản, bên trong mà sinh vật cũng là càng yếu. Lại thêm một ba kính. Bạch Dạ trên tay tản ra mông lung thanh quang, này sợi thanh quang đi vào Tam Thập Tam Thiên bảo tháp sau đó, nhất thời toàn bộ bảo tháp bắt đầu chấn động lên. Ngay sau đó, một đạo khe hở không gian lấy bảo tháp làm trung tâm cấp tốc hướng ra phía ngoài phóng xạ. Giờ khắc này, hai người phảng phất có thể nghe thấy tấm gương phá toái âm thanh. Chỉ thấy chung quanh không gian bích trướng toàn bộ biến mất, tám cái không gian toàn bộ hiển lộ ở hai người trước: băng tuyết, thiện dương, rừng rậm, hẻm núi, di dung nham, tinh không, thảo nguyên, toan hải các loại, chờ rất nhiều địa hình đồng thời xuất hiện. Lúc này, toàn bộ không gian giống như là ngày tận thế. Nước biển đổ vào rừng rậm, đem toàn bộ rừng rậm hóa thành một mảnh bưng biển, toan hải tiết nhập hẻm núi. Toàn bộ hẻm núi hoàn toàn bị ăn mòn ra từng cái kỳ quái động. Huyệt, băng tuyết thổi nhập tinh không, phảng phất bầu trời đêm vô tận lóng lánh tinh thần, dung nham chảy vào thảo nguyên, đất căn ngang giảm. Ta muốn nhìn những này không gian sau lưng ẩn núp rốt cuộc là cái gì. Bạch Dạ vẻ mặt lạnh lùng, đối với chung quanh đích tình hình không một chút nào lo lắng, trên mi tâm thiên nhãn tản ra nhàn nhạt thanh quang, chung quanh giám thị toàn bộ không gian động thái. Đi ra. Ngay khi tám cái không gian hoàn toàn hòa làm một thể thời điểm, Bạch Dạ bỗng nhiên nhận ra được Tam Thập Tam Thiên bảo tháp vị trí đột nhiên ăn thông một cái không gian kỳ dị. Ẩm. Bảo tháp nhỏ nhẹ rung động mở ra cái không gian này vào miệng, lối vào, giống như lúc trước, cái không gian này vào miệng, lối vào ở Bạch Dạ bảo tháp thành lực bên dưới cấp tốc khuếch tán, rất nhanh, hai người liền nhìn rõ ràng cái không gian này. Đây là một cái sa mạc không gian, cùng Bạch Dạ tiến vào trước khi tới thấy cái kia sa mạc giống nhau như lúc, vậy cắt vàng đầy trời. Bất quá bất đồng là, gió lay động cồn cát, lộ ra vùi lấp ở cồn cát dưới đầy dây bạch cốt. Thật nhiều bạch cốt. Bạch Nguyệt thở dài nói, hơn nữa nhìn trên người bọn họ tổn hại phục sức, thật giống chính là huyết đế quốc năm đó trang phục. Những người này đều là huyết đế quốc người sao? Không sai, Bạch Dạ lập tức chỉ đối mà sa mạc trung tâm, nơi đó có một cái điểm đen nhỏ, hắn nói rằng, Tiểu Nguyệt, ngươi xem, bên kia bị cồn cắt vùi lấp địa phương có một ít kiến trúc, thật giống chính là chúng ta muốn tìm huyết đế quốc thần điện. Thật sự tìm được rồi. Bạch Nguyệt kích động ôm lấy Bạch Dạ. Hai người lúc trước tại đây chút trong không gian nỗ lực tìm rất lâu. Hiện tại rốt cục thấy được cuối cùng thành quả, Bạch Nguyệt tâm tình khuấy động, trực tiếp nhón chân lên, ở Bạch Dạ mặt trên hôn một cái, một mặt sùng bái. Bạch Dạ một tay ôm Bạch Nguyệt, nhìn trước mắt không gian càng lúc càng lớn, thân điện bộ dáng càng ngày càng rõ ràng, hắn nguyên bản buông lỏng vẻ mặt dần dần trở nên nghiêm túc. Trong lòng hắn âm thầm nói rằng, cái kia không gian long chân còn chưa chết đi. Nguyên chung không phải tất cả long đều bị Hắc Long ạt nổ lộ di ạ rút ra linh hồn. Nó lại còn sống. Theo thời gian trôi đi, này thứ 9 nơi sa mạc không gian rốt cục cùng lúc trước 8 cái không gian hoàn toàn dung hợp. Trong lúc nhất thời thiên địa rung động, tất cả khô cốt toàn bộ hóa thành một mịn. Cựu đại không gian dung hợp, làm cho mà hóa thành một mảnh cứng rắn tính cách, như là xi măng vậy mà, giữa bầu trời có vô cùng vô tận mây đen bao phủ, thỉnh thoảng từ giữa bầu trời còn có thể nhìn thấy mấy viên lóe sáng tinh thần. Ầm ầm ầm. Đang lúc này, cách đó không xa thần điện đột nhiên bắt đầu chấn động lên, từng đạo ánh sáng chói mắt từ thần điện trong khe hở hướng ra phía ngoài bắn ra. Đồng thời, một đạo thông minh thanh âm của từ bên trong thần điện vang lên. Là ai quấy rầy vĩ đại Alexnos đỏ mù ngủ say?